Chương 376, Thập Nhị Phạt Thiên Kiếm Trận. Long Hạo Thiên nhìn xem Nhiếp Thiên quanh thân hình người kiếm khí, tựa hồ đã minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, trong đầu của hắn xuất hiện bốn chữ, Kiếm Linh Phân Thân. Nghe đồn rằng, lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo tông sư kiếm giả, khả dĩ lợi dụng bản thân kiếm khí, ngưng tụ ra Kiếm Linh Phân Thân. Hơn nữa Kiếm Linh Phân Thân cùng bình thường phân thân hệ vũ kỹ không giống với, mỗi một đạo Kiếm Linh Phân Thân đều có thể kế thừa kiếm giả bản thể sở hữu tất cả lực lượng, thậm chí là vũ kỹ. Nhưng là Nhiếp Thiên bất quá là một cái chính là kiếm tâm kiếm giả, làm sao có thể ngưng tụ ra Kiếm Linh Phân Thân. Đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Long Hạo Thiên tuy nhiên không tu kiếm đạo, nhưng hắn tu chính là đao đạo. Đao đạo cùng kiếm đạo, vốn là trăm sông đổ về một biển. Dùng hắn đao ý cảnh giới tu vi, liền đao linh phân thân cánh cửa đều với không tới, Nhiếp Thiên một cái kiếm tâm kiếm giả, làm sao có thể ngưng tụ ra kiếm linh phân thân. Không muốn suy nghĩ, ta đây là kiếm khí phân thân. Nhiếp Thiên một lập tức mang Long Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, mười phần khiêu khích nói. Kiếm khí phân thân. Long Hạo Thiên lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này, trên mặt kinh hãi càng lớn, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này chớ không phải là tại hù ta. Ta là đao ý đao giả, như thế nào không thể ngưng tụ đao khí phân thân. Lúc này đây, Nhiếp Thiên thật không có nói dối. Trên người của hắn tuôn ra, đích thật là kiếm khí phân thân. Dùng tinh thuần kiếm khí cùng vô thượng kiếm đạo lĩnh ngộ ngưng tụ hình người, tuy nhiên xa xa không so được kiếm linh phân thân, nhưng lấy ra dọa người là đủ vậy là đủ rồi. Bất quá Nhiếp Thiên hao hết toàn thân nguyên lực ngưng tụ ra 12 đạo kiếm khí phân thân, cũng không phải là gần cây dọa người đơn giản như vậy. Chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ đang tự hỏi cái gì, Long Hạo Thiên cũng không để cho hắn cơ hội này, nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân càng lúc càng cường hãn, trong tay xuất hiện long đầu bá đao, cuốn mánh đao khí giật tản ra đến, bao phủ chung quanh ngàn mét không gian. Nhiếp Thiên, mặc kệ ngươi đùa nghịch ra cái gì thủ đoạn, hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Long Hạo Thiên diện mục dữ tợn đáng sợ, long đầu bá đao hung ác chém ra, một đạo trăm mét chi cự đao ảnh rơi xuống. Thanh thế to lớn, hùng chìm vô cùng, áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên quanh thân 12 đạo kiếm khí phân thân phóng lên trời, bản thể trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm vành ra, một đạo trăm mét bóng kiếm lập tức ngưng tụ. Vành! Đao kiếm đụng nhau, một tiếng vang thật lớn, một cổ chấn động kích động ra, mấy ngoài ngàn mét tất cả mọi người cảm giác được gào thét liệt phong. Nhiếp Thiên thân ảnh lại lần nữa bị đánh trúng bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi ngăn không được phun ra. Nhưng khỏe miệng của hắn lại dơ lên một vòng quỷ dị độ cong, coi như hết thể đều tại nằm trong kế hoạch của hắn. Long Hạo Thiên sau lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, cao giọng cùng thiếu, ha ha. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Lúc này, Long Hạo Thiên có thể cảm nhận được Nhiếp Thiên khí tức càng ngày càng yếu, điều này hiển nhiên là nguyên lực không kế dấu hiệu. Cho nên cái lúc này mỗi một chiêu đối bính, đều đối với Long Hạo Thiên phi thường có lợi. Thực lực của hắn là cự linh cựu trọng, vốn là cao hơn Nhiếp Thiên ra rất nhiều, hơn nữa trước khi nghỉ ngơi không thiếu thời gian, giờ phút này nguyên lực đầy đủ, căn bản không quan tâm nguyên lực tiêu hao. Nhưng là Nhiếp Thiên tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, cùng ma thập một trận chiến, tiêu hao hắn đại lượng nguyên lực. Lúc này cùng Long Hạo Thiên mỗi một lần đối bính, đều là giật gấu va vai, nghèo rất mồng tơi. Nếu là lại như vậy tiêu dông dài, không xuất ra 10 chiều, Nhiếp Thiên nguyên lực tất nhiên hao tổn không. Một cái không có nguyên lực võ giả, đây còn không phải là mặc người chém giết. Nhưng mà, ngay tại Long Hạo Thiên nhỏ giọng còn không có hạ xuống song, thần sắc nhưng lại liễu lo liền cứng ngắc. Thập Nhị Phạt Thiên Kiếm Trận, khai mở. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng máu tươi, trên mặt lộ ra tả dị dáng tươi cười. Nương theo lấy Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, Long Hạo Thiên trung quanh vài trăm mét ở trong, 12 đạo vài trăm mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm đột nhiên xuất hiện, từ Nam Chí Bắc Thiên Địa. Hiện lên ôm hết xu thế, đem Long Hạo Thiên vây quanh ở trung tâm. 12 đạo bóng kiếm, như là thông thiên trụ lớn, kiếm ý cuồn cuộn, kiếm khí đầm đặc, đem Long Hạo Thiên bao vây lại. Đây là cái gì? Long Hạo Thiên kinh hãi không nhỏ, một đao chém ra đi, kích tại kiếm trận phía trên, lại như là châu đất xuống biển, mở mịt không có dấu vết vô ảnh. Nhiếp Thiên chứng kiến Thập Nhị Phạt Thiên kiếm trận mở ra, hơn nữa đem Long Hạo Thiên vây khốn. Trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Thập Nhị Phạt Thiên Kiếm Trận, Ngạo Kiếm Bí Quyết bên trong ba đại kiếm trận một trong. Ngạo Kiếm Bí Quyết chính là siêu thiên giai kiếm quyết, trong đó ẩn chứa ba đại kiếm trận, không có chỗ nào mà không phải là có thể so với cửu giai linh trận tồn tại. Nhiếp Thiên lúc này sở thiết thập nhị phạt thiên kiếm trận, đương nhiên không phải cửu giai linh trận. Nếu quả thật chính là cửu giai linh trận, Long Hạo Thiên trong nháy mắt sẽ bị diệt thành cặn bã cặn bã. Chính thức thập nhị phạt thiên kiếm trận, cái kia đắc dụng 12 đạo áo nghĩa chân thân mới có thể mở ra. Giờ phút này Nhiếp Thiên dùng 12 đạo kiếm khí phân thân mở ra thập nhị phạt thiên kiếm trận, chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm. Nhưng coi như là nửa bán thành phẩm thập nhị phạt thiên kiếm trận, cũng khó khăn lắm có được tứ giai linh trận hiệu quả. Tứ giai linh trận, đừng nói vây khốn một cái cự linh cảnh võ giả, coi như là chân nguyên cảnh đẳng cấp cao võ giả, cũng rất khó phá khai linh trận. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên cường thế đối bính, chính là vì hấp dẫn thứ hai chú ý lực. Nếu không hắn thập nhị phạt thiên kiếm trận sao có thể như thế thoải mái mà đem thứ hai vây khốn. Bất quá, thập nhị phạt thiên kiếm trận uy lực không chỉ có riêng chỉ là đem Long Hạo Thiên vây khốn mà thôi. Lúc này, kiếm trận bên ngoài 12 đạo bóng kiếm điên cuồng chuyển động, trong đó chỗ hình thành kiếm thật lớn trận vòng xoáy, chung quanh vạn mét không gian ở trong thiên địa linh lực, coi như sụp đổ, điên cuồng mà dũng manh vào kiếm trận vòng xoáy. Rất rõ ràng. Thập nhị phạt thiên kiếm trận đang tại hấp thu thiên địa linh lực. Mà những này bị hấp thu thiên địa linh lực, toàn bộ hội tụ đến kiếm trận đỉnh 12 đạo kiếm khí phân thân ở trong, sau đó truyền vào Nhiếp Thiên bản trong cơ thể. Đây chỉ là thập nhị phạt thiên kiếm trận cấp thấp nhất hiệu quả, nếu như là chính thức thập nhị phạt thiên kiếm trận, đây chính là mấy vạn mét bóng kiếm trận toàn bộ triển khai, chừng ngàn dặm rộng, bất luận cái gì lâm vào kiếm trận chi nhân cũng sẽ ở lập tức bị rút sạch nguyên lực. Hết thảy, đều tại Nhiếp Thiên tính toán bên trong. Long Hạo Thiên tại kiếm trong trận, tả xung hữu đột, một đao đao chạm tại kiếm trận phía trên, bộc phát ra đao khí lại trở thành kiếm trận tầm bổ, khiến cho toàn bộ kiếm trận càng thêm không gì phá nổi. Không có khả năng. Quanh thân khủng bố kiếm khí bao phủ, Long Hạo Thiên cảm giác được lực lượng vô hình thêm tại trên người, trong cơ thể nguyên lực đúng là không thể ngăn chặn điên cuồng tiết ra ngoài. Hắn không muốn tin tưởng trước mắt sự thật, thô bạo gào rú. Trên bầu trời một màn, để ở trang tất cả mọi người lại lần nữa biến sắc. Thật là khủng khiếp kiếm trận. Đoan Mục Bạch tuy nhiên không phải kiếm giả, nhưng là thần luân cảnh cường giả. Cho dù thân ở kiếm trận mấy vạn mét bên ngoài, hắn như trước có thể cảm thụ kiếm trận phụt mà ra khủng bố lực lượng. Lúc này, hắn đã không biết phải hình dung như thế nào trong lòng rung động. Nhiếp Thiên trong lòng của hắn đã bay lên đến một cái không cách nào chạm đến độ cao, tựa như thần chi, chỉ có thể nhìn lên, không thể đụng vào. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Lê Lão cũng là thật sâu động dung, Nhiếp Thiên mang cho hắn rung động nhiều lắm, lại một lần nữa soát mới hắn võ đạo nhận thức. Mà ở cùng thời khắc đó, võ tràng bên ngoài trong đám người, một vị hắc y trung niên võ giả, đang nhìn bầu trời bên trong đích một màn, trên mặt có chút rung động, cũng không có nửa điểm kinh hoàng. Trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác quỷ dị khó lường, xem ra Long Thất muốn thắng được thắng lợi, không có dễ dàng như vậy. Thất công tử, nên hiển lộ ngươi thực lực chân chính lúc sau. Long Thất, Long Hạo Thiên khác một cái tên. Cái này hắc y trung niên võ giả, đúng là đi theo Long Hạo Thiên mà đến Thiên Táng hội cường giả, vị Dương tử. Số tử, 1969. Hết thể phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 377, Thương Long chi nộ. Vị Dương tử trong nội tâm nói xong, nhìn qua hướng lên bầu trời chúng kiếm trận một đôi mắt, đúng là tràn đầy chờ mong. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là vị Dương tử nhưng lại biết nói, gần kề bằng vào một cái tứ giai linh trận, còn không đủ để vây khốn trong truyền thuyết đao long thí. Vị Dương tử sở dĩ đối với Long Hạo Thiên như thế tin tưởng, đó là bởi vì hắn thập phần hiểu rõ thứ hai thực lực. Trừ phi Nhiếp Thiên có thể buộc phát ra có thể so với thần luân cảnh võ giả thực lực, nếu không hắn tuyệt đối không thể nào là Long Hạo Thiên đối thủ. Cao giữa không trung, Long Hạo Thiên gương mặt dữ tợn đáng sợ, một số gần như điên cuồng, hắn thật không ngờ, chính mình lại sẽ bị Nhiếp Thiên bức đến loại tình trạng này. Long Hạo Thiên, của ngươi đao long thí, ta đã muốn. Nhiếp Thiên thân ảnh tới gần, lăn đãng thanh âm, lạnh như băng vô tình. Ngươi mơ tưởng. Long Hạo Thiên triệt để nổi giận, trong cổ họng phát ra nặng nề gào rú. Sau một khắc, Long Hạo Thiên trực tiếp điên cuồng, giống như một đầu lao nhanh man thú, toàn thân râu tóc đều lở, đao long tí mở rộng ra đến, một cổ long khí phóng thích, cuồng mãnh khí tức trùng kích lấy thập nhị phạt thiên kiếm trận. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được kiếm trận lắc lư đến lợi hại, vậy mà ẩn ẩn có bị phá mở đích dấu hiệu. Rất tốt. Nên lúc kết thúc rồi. Phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên không hề do dự, âm thanh lạnh như băng rơi xuống, coi như tới từ địa ngục trung tang. Tại hấp thu vạn mét không gian ở trong thiên địa linh lực về sau, Nhiếp Thiên giờ phút này nguyên lực khôi phục đến đỉnh phong. Tiếp theo chiêu, chính là muốn Long Hạo Thiên tánh mạng một chiêu. Long Hạo Thiên, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cuồn cuộn như tiếng sấm, bao hàm lấy nhất lăng liệt sát cơ. Theo Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, thập nhị phạt thiên kiếm trận bên trong, vô tận kiếm ý hội tụ. Thập nhị phạt thiên kiếm trận vận chuyển tốc độ đống nhiên nhanh hơn, kiếm trong trận thiên địa linh lực nhanh chóng hội tụ đến kiếm trận đỉnh 12 đạo kiếm khí phân thân bên trong. Phúc, phúc, phúc, 12 đạo kiếm khí phân thân, tại hấp thu đầy đủ kiếm khí về sau, nhanh chóng trở lại Nhiếp Thiên bản thể. Sau một khắc, 12 đạo bàng nhiên bóng kiếm, phóng lên trời. Nhiếp Thiên đứng ở kiếm trận đỉnh, như một đến từ giết chóc địa ngục ma thần. Ngạo kiếm bí quyết, một kiếm lăng thiên. Thanh âm uy nghiêm vang lên, Nhiếp Thiên không hề chờ đợi, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, song dực chấn động, thân ảnh đáp xuống, một kiếm đâm ra. Lập tức, cuồn cuộn kiếm khí bành trướng mà ra, như núi sụp đổ, nộ hải gào thét. Ngay tại Nhiếp Thiên một kiếm đánh ra đồng thời, quanh thân kích động 12 đạo bóng kiếm, lập tức ngưng tụ, ra chỉ tại kiếm tuyệt thiên trảm phía trên. Lập tức một đạo chừng ngàn mét chi cự, quán thông thiên địa bàng nhiên cự kiếm ngưng tụ thành. Như từ trên trời giáng xuống bàng nhiên cự thú, cuốn động tứ phương mây tản, mang theo liệt liệt gió mạnh, ầm ầm đè xuống. Đến đây đi. Đến đây đi. Ta muốn cho ngươi chứng kiến đao long tí chính thức lực lượng. Phía dưới, Long Hạo Thiên như điên, giữ tợn trên gương mặt, hai mắt xích hồng sung huyết, đao long tí tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt bắt đầu. Rắc. Rắc. Xét đánh cách cách, không trung vang lên nghiền nát thanh âm, đao long tí như nhộng hòa bướm. Linh xà lột ra, đúng là phá tan nguyên lai long lân trói buộc, đống nhiên bành trướng. Trong nháy mắt, nguyên bản hơn 3 mét lớn lên đao long tí, vậy mà mở rộng đến 10m chi cự. Long Hạo Thiên cao ngất thân hình, tại cực lớn đao long tí trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thương long chi nộ. Đao long tí ầm ầm đánh ra, nghịch thế mà lên, Long Hạo Thiên thân ảnh xông thẳng lên trời. Giống. Một đạo hùng hồn thâm trầm tiếng long ngâm vang vọng mà bắt đầu. Chợt một đầu thanh sắc cự long gào thét xuất hiện. Thanh sắc cự long, chừng 100m chi cự, toàn thân lũ thanh hiện hắc, cực lớn long đầu cơ hồ có thể chèn phá không gian trói buộc, màu hồng đỏ thâm hai mắt, giống như nhật nguyệt, coi rẻ thiên hạ hết thảy. Trong một chớp mắt, cuồn cuộn long khí, đại quy mô địa lan tràn ra. Thanh sắc cự long bàng nhiên thân hình như là thông thiên cự mục, bay thẳng đến chân trời. Đao của hắn long cánh tay, vậy mà mở ra đạo thứ hai thương long phong ấn. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt hùng hồn khí thế, lập tức hiểu được. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Long Hạo Thiên đao long tí chỉ là mở ra 9 đạo thương long trong phong ấn đạo thứ nhất. Tuyệt đối thật không ngờ, Long Hạo Thiên lại là mở ra đạo thứ 2 thương long phong ấn. Đạo thứ 2 thương long phong ấn mở ra, vậy thì ý nghĩa đao long tí tuyệt đối lực lượng đạt tới 10 long chi lực. 10 long chi lực, mặc dù là chân nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chưa chắc có được lực lượng. Lúc này cảm thấy được điểm này, không thể nghi ngờ đã chậm. Giờ khắc này, chỉ có cắn xé nhau một kích, đừng không có đường lui. Nhiếp Thiên hay là ăn hết đối với đao long tí chưa quen thuộc thiệt thòi. Hắn trước kia cũng chỉ là nghe nói qua đao long tí mà thôi, nhưng không có chính thức bái kiến, cho nên căn bản không cách nào xác định Long Hạo Thiên đến cùng mở ra vài đạo thương long phong ấn. Bàng nhiên cự kiếm, đáp xuống. Lồng lộng thương long, nghịch thế mà lên. Hạ trong nháy mắt, mãnh liệt nhất va chạm sinh ra. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, giống như một tòa trọng núi ầm ầm rơi xuống đất, mấy ngàn thước ở trong không gian ầm ầm chấn động, cuồn cuộn gào thét lực lượng kích động bốn phương tám hướng. Ở đây tất cả mọi người cảm giác được đập vào mặt gió mạnh, nhao nhao động dung. Nhiếp Thiên một kiếm này uy lực quá kinh khủng, mà đao long tí lực lượng càng thì không cách nào tưởng tượng. Hai cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đụng vào cùng một chỗ. Chỉ có thể dùng một chữ hình dung, thảm thiết. Giữa không trung, không gian hỗn độn một mảnh, coi như rơi vào trong sương mù dày đặc. Hồi lâu sau, quần quận khí lãng dần dần tiêu tán, hai đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nhiếp Thiên sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khóe môi nết lên loang lổ huyết tích, toàn thân y phục rách mướp, phi thường chật vật. Vừa rồi một kiếm, cơ hồ hao hết Nhiếp Thiên thập nhị phạt thiên kiếm trận tất cả lực lượng, nhưng tiểu tại dưới loại tình huống này, như trước không có thể giết chết Long Hạo Thiên. Lại nhìn Long Hạo Thiên, tuy nhiên đồng dạng chật vật, nhưng khí thế toàn thân nhưng lại càng ngày càng hung hãn, 10m chi cự đao Long Tí mở rộng trên không trung, mang theo nồng đậm tử vong khí tức, tựa hồ tại cười nhạo Nhiếp Thiên nhỏ yếu. Nhiếp Thiên. Đông dưng, Long Hạo Thiên thanh âm vang lên, liều lĩnh chi khí, tràn ngập ra đến, không kiêng nể gì cả địa cười to, ta thừa nhận, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Đáng tiếc chính là, đao Long Tí lực lượng, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hô! Nhiếp Thiên xóa đi vết máu ở khoe miệng, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Vừa rồi cực hạn đụng nhau, hắn có thể kháng trụ, không có bị trọng thương, cái này dĩ nhiên là phi thường không dễ. Nhưng là kế tiếp, muốn chiến bại Long Hạo Thiên, khó, phi thường khó. Long Hạo Thiên, ta và ngươi tầm đó thắng bại chưa phân. Ta mới vừa nói như trước hữu hiệu. Của ngươi đao Long Tí, ta đã muốn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói lấy, trong ánh mắt là kiên định đến mức tận cùng tự tin, đồng thời cũng ngậm tại nhất âm lánh sắc cơ. Phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt cái loại này chưa từng có từ trước đến nay cường đại tự tin, Long Hạo Thiên trong nội tâm nhịn không được run lên, nhưng chợt liền khôi phục chấn định, cao giọng cùng thiếu, Nhiếp Thiên, đã đến một bước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh bại ta sao? Không phải có thể, mà là nhất định có thể, phải có thể. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cái loại này bá đạo khí thế, mặc dù không có nửa điểm nguyên lực dưới tình huống, như trước lại để cho người rung động. Cuồng vọng. Long Hạo Thiên lăng nhưng hét to, quát tầm lên, Nhiếp Thiên, ta tiểu cho ngươi kiến thức, mở ra đạo thứ hai thương Long Phong ấn đao Long Tí, đến cùng có nhiều khủng bố. Thanh âm tức giận rơi xuống, Long Hạo Thiên đao Long Tí triệt để triển khai. Lăng liệt long chảo phóng thích ra tùn hàn mang, sôi trào long khí, phóng lên trời. Nhiếp Thiên, ta vốn không muốn dùng chiêu này, là ngươi bức ta đấy. Long Hạo Thiên thanh âm lãnh khốc đến cực điểm, lạnh lạnh quả quyết sắc ý, đập vào mặt. Số tử, 1944. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 378, Nghịch Thiên Long Hồn. Vâng. Long Hạo Thiên khí thế toàn thân dai dai tăng vọt, kinh thiên long khí tràn ngập ra đến, không trung ẩn ẩn xuất hiện long đầu long lân hư ảnh. Long khí, đây là thật long khí. Đao Long Tí mở ra thương long phong ấn về sau, liền có thể hấp thu thiên địa linh lực, bao hàm dục ra chính thức long khí. Đây mới thực là thuộc về thần long lực lượng, cho dù chỉ là một tia khí tức, nhưng này loại nghiền áp hết thể vì thế, làm cho người sợ. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Chứng kiến Long Hạo Thiên khí thế như vậy, Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại. Đến nơi này một khắc, hắn đừng không có đường lui, chỉ có sử dụng chiến thần ba ấn. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập không trung, thần sắc lạnh lùng, như sắt thần lâm thế, không mang theo nửa điểm nhân loại tình cảm. Trong tay hắn kết xuất ấn thức, trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, nguyên lực bắt đầu khuyết tán tuôn ra. Kế tiếp, chính là quyết định sinh tử một khắc. Nhiếp Thiên toàn thân huyết dịch gần như sôi trào, mỗi một tấc huyết nhục, mỗi một khối cốt cách, đều đè ép ra cuối cùng lực lượng. Nguyên lực không kế dưới tình huống, Nhiếp Thiên phải đem thân thể nghiền ép đến cực hạn. Theo trong tay hắn ấn thức hoàn thành, cả phiến không gian bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, thiên địa xu thế đã có quỷ dị nghiêng, coi như một phương không gian than sụp đổ xuống, vô tận thiên địa linh lực hướng về Nhiếp Thiên thân thể dũng mãnh vào. Một màn quỷ dị, lần nữa rung động mọi người ánh mắt. Vô cùng vô tận thiên địa linh lực, như là bắt đầu khởi động vô hình thanh tuyển, mãnh liệt lấy rót vào Nhiếp Thiên thân thể. Hắn giờ phút này chính là một cái hấp thu thiên địa linh lực vòng xoáy. Mà ở một đoạn thời khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể tinh thần nguyên thạch đống nhiên tỏa sáng. Vâng! Đã bị cảm ứng, giới vực nguyên trận đột nhiên phát ra cực lớn tiếng oanh minh, vận chuyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn, lập tức từ Nam Chí Bắc Thiên Hà tinh thần nguyên thạch coi như một cái cực lớn mũi khoan, chuyển động bắt đầu. Tinh hà giới vực không gian đông nhiên trở nên sáng ngời, đệ nhất trọng thiên hà điểm điểm tinh quang lóe lên. Trong không gian coi như có vô số tinh thần truy lạc, hóa thành tinh quang nhen nhóm tinh thần nguyên thạch phía trên tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, tại giác tỉnh. Rồi đột nhiên phát giác được điểm này, Nhiếp Thiên trên mặt lộ ra hoảng sợ, chợt tiểu trở nên kinh hỉ. Vốn, Tinh thần chi lực chỉ là tại nhiếp thiên thực lực tăng lên thời điểm mới có thể giác tỉnh, giờ phút này vậy mà bắt đầu quỷ dị địa tự động giác tỉnh. Trong một chớp mắt, bành trướng lực lượng như giang hà vỡ đê, tràn vào đan điền nguyên mạch bên trong. Nhiếp thiên cảm giác được cái loại này cơ hồ khiến hắn bạo tạc nổ tung lực lượng, trong lòng ngạc nhiên, đặt đến đỉnh. Tinh thần nguyên thạch phía trên, một cổ phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức chậm rãi chảy ra, hóa thành màu vàng lợt huyết dịch dung tiến nhiếp thiên kinh mạch toàn thân bên trong. Lại là này loại màu vàng lợt huyết dịch. Nhiếp thiên đột nhiên nhớ tới, trước khi cùng ma thập quyết đấu thời điểm, tinh thần nguyên thạch bên trong cũng từng chảy ra loại này màu vàng lợt huyết dịch, đó là thuần túy nhất sinh mệnh khí tức, coi như bao hàm dục hết thể chúa tể. Nhiếp thiên có thể ẩn ẩn địa cảm giác được, loại này màu vàng lợt huyết dịch đang tại chậm rãi cải biến thể chất của hắn. Không kịp muốn quá nhiều, lúc này là sinh tử một khắc, không được phép nửa điểm phân thần. Nhiếp thiên điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực, tại chung quanh của hắn, linh lực nồng đậm được sắp hóa lỏng thành nước. Mà ở bên kia, Long Hạo Thiên khí thế toàn thân cũng đạt tới đỉnh phong. Nhiếp thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, Long Hạo Thiên thân bên trên truyền ra một cổ áp lực cực lớn, quả thực không cách nào kháng trụ, giống như thật là đến từ thần Long lực lượng. Nhiếp thiên, đến nơi này một khắc, ngươi còn muốn hoàn thủ sao? Long Hạo Thiên phát giác được chung quanh thiên địa xu thế khác thường, giữ tợn gương mặt gào rú liên tục, ngươi quá ngây thơ rồi, tại của ta nghịch thiên long hồn trước mặt, ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Theo cuối cùng một tia thanh âm rơi xuống, Long Hạo Thiên khí thế toàn thân đột nhiên bạo tạc nổ tung, một cổ không cách nào kháng cự lực lượng mãnh liệt mà ra. Long khí tung hành, không gian bị áp xúc. Long Hạo Thiên quanh thân bao phủ tại vô tận trong long khí, hắn khí thế toàn thân bay lên đến một loại bất đồng dĩ vãng độ cao. Bành! Bành! Không trung truyền ra hai tiếng bạo tiếng nổ, coi như có lực lượng khổng lồ bị ngạnh xanh xanh kéo đứt. Thương Long phong ấn, triệt để mở ra. Nhiếp Thiên lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, sắc mặt hơi đổi, toàn thân nguyên mạch càng thêm điên cuồng mà vận chuyển. Hiện tại hai người đều tại ngưng tụ khí thế. Ai khí thế nhanh hơn càng mạnh hơn nữa, ai là có thể đem cầm chặt quyết thắng chi cơ. Ầm ầm. Long Hạo Thiên trên người đột nhiên tản mát ra vô số màu xanh long văn phiêu đãng trên không trung, bắt đầu khởi động không chỉ, lập tức ngưng tụ thành một đầu thanh sắc cự long. Vừa rồi Long Hạo Thiên một quyền phía dưới đánh ra thanh sắc cự long, chỉ là một đạo hư ảnh. Mà lúc này hắn ngưng tụ mà ra chính là càng thêm tiếp cận thật thể long hồn, cực lớn long thân thể ở trong. Cổ đãng long khí, lại để cho màu xanh long hồn gần như ngưng là thật chất. Hình dung rất thật, gần như thật thể. Thiên giới bên trong có đồn đãi, đao long tí chín đạo thương long phong ấn hoàn toàn mở ra, liền có thể kích phát ra thương long hoàn toàn thể lực lượng. Thương long, đây chính là thượng cổ long tộc đỉnh phong bốn tộc một trong, thực lực chân chính không thua gì trong truyền thuyết long tộc chi vương, hoàng kim cự long. Nghe đồn, thượng cổ long tộc chính là siêu việt cửu giai linh thú tồn tại. Thật không biết thượng cổ thời điểm nhân tộc, làm sao có thể tại long tộc uy hiếp phía dưới sống sót. Giống. Đao long tí nghịch thiên long hồn gào thét xuất hiện, hùng chìm long ngâm thanh âm, vang vọng thiên địa, vạch phá tầng mây, như là viễn cổ cự thú kêu gọi, lại để cho người trước mắt xuất hiện thương long lao nhanh hư vô chẳng cảnh. Nhiếp thiên, nên nói gặp lại lúc sau. Nghịch thiên long hồn cự thân thể lan mình, bàng nhiên khí thế áp bách mà đến. Lập tức một phương không gian cơ hồ muốn nứt vỡ. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, không cách nào tưởng tượng một cái cự linh cửu trọng võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Loại lực lượng này Đoan Mục Bạch cũng ngốc trệ, hết thể đều ngoài ý liệu bên ngoài, đao long tí nghịch thiên long hồn xuất hiện, cái loại này cường hành vô cùng khí thế, chỉ có thần luân cảnh cường giả mới có thể đối kháng. Võ tràng bên ngoài, ẩn tàng trong đám người vị dương tử lộ ra tiêu ý. Hắn sớm đã biết rõ, long khí đao long tí là sẽ không để cho hắn thất vọng. Thiên táng hội là 3.000 tiểu thế giới thần bí nhất tổ chức, không có một trong. Long Hạo Thiên với tư cách thiên táng hội người, sở dĩ sẽ xuất hiện tại long huyết võ hội lên, đương nhiên là vì long huyết mà đến. Long huyết đối với những võ giả khác bất quá là tăng lên đồ vật, nhưng là đối với có được đao long tí Long Hạo Thiên mà nói, nhưng lại càng thêm mấu chốt đồ vật. Bởi vì long huyết khả năng giúp đỡ hắn nhanh hơn địa mở ra thương long phong ấn. Chỉ cần có thể mở ra đạo thứ ba thương long phong ấn, coi như là chỉ có cự linh cảnh thực lực, hắn cũng dám cùng thần luân cảnh võ giả một trận chiến. Nhiếp thiên, ngươi thật không ngờ a ngươi muốn thắng ta, tuyệt không khả năng. Long Hạo Thiên liều lĩnh tiếng cười nương theo lấy nổ vang long ngầm, coi như cả người hắn đều đảo ngược thiên long hồn hợp hai là mở rồi, tiếng cười tại trong không gian phiêu đãng, tựa hồ có thể chấn vỡ hư không. Đối mặt Long Hạo Thiên khiêu khích, Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, như trước đang không ngừng địa hấp thu thiên địa linh lực. Nghịch thiên long hồn là Long Hạo Thiên trung cực một chiêu, nếu không phải có thể chống được, vậy thì thật sự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết đi! Bàng nhiên long thân thể gào thét xuất hiện, trùng thiên long khí theo bốn phương tám hướng bao phủ tới, đại quy mô diệt thiên khí thế, áp bách mà đến. Trong chốc lát, gió mạnh liên liệt, ám vân rung động, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Số tử, 1897. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 379, thần luân không gian. Long hồn kinh thiên, mang tất cả thiên địa. Nghịch thiên long hồn áp hướng Nhiếp Thiên một cái chớp mắt, ra thiên sát khí tứ tán mà ra, bao phủ một phương không gian. Phúc, phúc, phúc, vô số phong nhận đập vào mặt, lại tại Nhiếp Thiên toàn thân cắt ra sâu cạn không đồng nhất vết máu. Nhưng là hắn thần sắc không thay đổi, coi như một miệt thị thiên địa ma thần, mặc ngươi bao tố, ta tự lù lù bất động. Trong hư không, long ngâm khiếu thiên, trong đó coi như sen lẫn vô tận gào khóc thảm thiết, lại để cho người trước mắt không khỏi xuất hiện địa ngục pháp trường hình ảnh. 100m, 50m, 30m, 10m. Nghịch thiên long hồn khoảng cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần, thứ hai nhưng lại hoàn toàn không để ý, thậm chí tại một đoạn thời khắc còn nhắm mắt lại. Nhiếp Thiên trong cơ thể, tinh hà giới vực bên trong giới vực nguyên trận, vận chuyển tới đỉnh phong, vô cùng vô tận tinh hà không gian, vang vọng lấy đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Tinh thần nguyên thạch ở trong tuôn ra bành trướng mãnh liệt tánh mạng chi lực, màu vàng lợn huyết dịch tại Nhiếp Thiên trong cơ thể chảy xuôi, cùng huyết mạch của hắn đã có hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lực lượng đạt tới mạnh nhất. Lưu sát nhân ấn, khai mở. Rốt cục, tại nghịch thiên long hồn tiếp cận Nhiếp Thiên 5 mét thời điểm, tỉnh táo làm cho người khác tức lộn ruột thanh âm vang lên. Vâng! Chật, Nhiếp Thiên toàn thân lực lượng bạo dạp mà ra, giữa không trung, một cái cực lớn giả thiên thủ ấn lăng không xuất hiện. Sau một khắc, tựu là định thắng bại quyết sinh tử một khắc, coi như là phấn thân thoái cốt, cũng quyết không thể lui về phía sau. Giờ khắc này, tất cả mọi người đồng tử đều bỗng nhiên khuyết trường, trong ánh mắt viết hai chữ, rung động. Không cách nào nói rung động. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nội tâm rung động. Long Hạo Thiên tại thời khắc này cũng phát giác được nguy hiểm, trong mắt xuất hiện không cách nào che giấu hoảng sợ. Lưu sát nhân ấn phía dưới, sinh cơ không còn. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng vang lên, giống như từng tiếng trung tang, gõ vang Long Hạo Thiên không quy chi lộ. Ầm ầm. Nghịch Thiên Long Hồn cùng Lưu sát nhân ấn oanh kích cùng một chỗ. Giống. Nghịch Thiên Long Hồn hùng hồn long ngâm lại lần nữa vang lên, nhưng là cuối cùng một tiếng rên rĩ. Bành. Bành. Nghịch Thiên Long Hồn cùng Lưu sát nhân ấn cơ hồ đồng thời nứt vỡ, lập tức các loại lực lượng kích động ra. Ám vân, gió mạnh, không gian chi lực, tinh thần chi lực, thiên địa linh lực, long khí, long hồn. Vô số lực lượng, bộc phát ra sáng lạn quang mang chói mắt. Vânh, vânh, vânh, cuồn cuộn khí lãng đập vào mặt, một lớp đón lấy một lớp. Tại va chạm ở trung tâm, hai đạo huyết quang vạch phá phía chân trời, Nhiếp Thiên cùng Long Hạo Thiên đồng thời bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên thừa nhận lấy vô tận khí lãng trùng kích. Y phục trên người bị sinh sinh xé mở, toàn thân da thịt lại cũng không chịu nổi cuồng manh trung kích, tóe khai mở một mảnh dài hẹp tơ máu. Nguy cấp thời khắc, Nhiếp Thiên dựa vào cuối cùng một điểm nguyên lực, khởi động một cực bích thiên chiến giáp. Phanh, phanh, phanh, dây đặc khí lãng coi như trong gió lưỡi dao sắc bén, trung kích tại một cực bích thiên chiến giáp phía trên, phát ra nặng nề tiếng va đập. Nhiếp Thiên mãnh liệt chấn động sau lưng ngạo kiếm thiên dực. Rốt cục khó khăn lắm ổn định thân thể. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt, trên mặt rậm rạp chẳng chịt đều là miệng máu, toàn thân càng là che kín sâu cạn không đồng nhất tơ máu. Mặt khác một bên, Long Hạo Thiên sau lưng đao Long Chi Dực đột nhiên mở ra, rốt cục ổn định thân thể. Nhưng là giờ khắc này hắn, chật vật đến cực điểm, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhất là đao Long Tí, từng mảnh Long Lân trở mình cuốn lại, cả đầu cánh tay bị máu tươi nhuộm đỏ, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Vì cái gì? Long Hạo Thiên không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, hai mắt xích hồng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không thể tin được trước mắt một màn, quát tầm lên, điều đó không có khả năng. Của ta nghịch thiên long hồn đủ để diệt sát chân nguyên ngũ trọng cường giả, ngươi không có khả năng ngăn cản được hạ. Ta đã nói rồi, của ngươi đao long thí, ta đã muốn. Nhiếp thiên thân ảnh xẹt qua đến, cho dù đã đến thân thể cực hạn, nhưng trong mắt sát ý nhưng lại càng thêm quả quyết. Hắn đã nhìn ra, lúc này Long Hạo Thiên đã là không hề có lực hoàn thủ. Vốn cưỡng ép sử dụng đao long tí đạo thứ hai thương long phong ấn, đối với Long Hạo Thiên tiểu là không nhỏ gánh nặng, huống chi hắn nghịch thiên long hồn còn bị nhiếp thiên nổ nát. Giữa hai người một chiêu mạnh nhất, tuy là lưỡng bại câu thương, nhưng nhiếp thiên trả giá cao nhỏ hơn một điểm. Long Hạo Thiên thu hồi đao long tí, ánh mắt đột ngột địa nhìn về phía võ tràng bên ngoài một loại chỗ, sau đó gắt gao nhìn xem nhiếp thiên, thấp giọng quát, nhiếp thiên, ngươi thật sự dám giết ta sao? Ngươi biết thân phận của ta, nếu như ngươi dám giết ta, ta cam đoan thiên la thành ngày hôm sau tiểu sẽ biến thành bãi tha ma. Hừ! Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ nhưng lại quá nặng, điềm nhiên nói, đến nơi này một khắc, ngươi cảm thấy loại này uy hiếp tiểu hoa nhi siếc đối với ta sẽ hữu dụng sao? Hôm nay, nếu như nhiếp thiên phóng Long Hạo Thiên đi rồi, đây mới thực sự là thiên la thành dưới chôn diệt thành mầm tai họa. Dù sao đã đắc tội Lăng Huyền Thiên các loại địch nhân này, cái kia sẽ không sợ lại nhiều thiên táng hội. Khoản nợ nhiều hơn không lo, con giận nhiều hơn không ngứa, lời này vẫn có đạo lý. Nhiếp thiên nói xong, từng bước một đi tới, mỗi đi một bước, trong mắt sát ý liền đầm đặc một phần. Nhiếp thiên, ngươi dám. Long Hạo Thiên toàn thân bị sát ý bao phủ, trong mắt tuyệt vọng đống nhiên mở rộng, thanh âm đều bởi vậy run rẩy lên. Đợi ngươi chết đã biết rõ ta có dám hay không hả? Nhiếp thiên lạnh lùng cười cười, kiếm tuyệt thiên chạm cao cao dơ lên, kiếm quang rơi xuống thời điểm, tựu là Long Hạo Thiên đầu người rơi xuống đất một khắc. Ta làm thịt ngươi. Đột ngột đấy, Long Hạo Thiên hấp hối thân hình đột nhiên chấn động, chợt sau lưng của hắn đao long chi rực mạnh mà khép lại, hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, đánh út về phía nhiếp thiên. Thảm thiết nhất một kích, ẩn chứa cá chết lưới rách quyết tuyệt. Đáng tiếc chính là, nhiếp thiên sớm có chuẩn bị, toàn thân sáng lên một tầng lục quang, nhất thiểm rồi biến mất, vừa đúng địa ngăn lại long số để một kích cuối cùng. Long Hạo Thiên sau lưng đao long chi rực biến mất, thân thể lập tức mất đi cân đối, lập tức hướng về mặt đất đập phá xuống dưới. Chết! Nhiếp thiên song rực chấn động, thân ảnh đáp xuống, hướng về Long Hạo Thiên một kiếm đâm ra. Vị dương tử, cứu ta! Người ở giữa không trung, Long Hạo Thiên lên tiếng hô to. Vâng! Chật! Một đạo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, coi như một đạo thiểm điện, nên hướng Long Hạo Thiên. Triệu khoát, ngăn lại hắn. Nhiếp thiên sớm đã có đoán trước, hét lớn một tiếng. Triệu khoát người còn tại mặt đất, nghe được nhiếp thiên tiếng hô, lập tức kịp phản ứng, cũng đã là chậm một bước. Bá! Nhiếp thiên liều lĩnh, kiếm tuyệt thiên chảm tuân ra một đạo kiếm quang, gào thét xuất hiện. Đáng tiếc chính là, không chung cái kia một đạo thân ảnh vậy mà so kiếm của hắn mang nhanh hơn. Vị dương tử toàn thân bắt đầu khởi động lấy quang mang nhàn nhạt, đúng là trực tiếp tạo ra một phiến không gian, thân ảnh lướt đến giữa không trung, tại nhiếp thiên kiếm quang còn không có chém xuống thời điểm, cứu được Long Hạo Thiên. Sau một khắc, vị dương tử đột nhiên xoay người, âm trầm ánh mắt khóa lại nhiếp thiên, lập tức một cổ vô hình uy áp bao phủ đi qua, đúng là trực tiếp động lại nhiếp thiên quanh thân không gian. Ừ. Nhiếp thiên cực tốc thân ảnh thật giống như bị đông lại, lập tức trở nên thập phần chậm chạp. Thần luân không gian. Nhiếp thiên lập tức hiểu được, là vị dương tử thần luân không gian, trực tiếp phong bế hắn chỗ một phiến không gian. Xú tiểu tử, chết đi. Vị dương tử nhàn nhạt thanh âm vang lên, vô hỉ vô bi, tốt tựa như nói chuyện thiếm. Bá. Một đạo bạch mang xuất hiện, đúng là mang theo quang mang chói mắt, hướng về nhiếp thiên ngực đánh út lại. Số tử. 1854. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 380, vị dương tử. Vị dương tử lạnh lùng nhìn xem nhiếp thiên, trên mặt, sát cơ lộ ra. Nhiếp thiên cùng Long Hạo Thiên một trận chiến, vị dương tử đã nhìn ra hắn kinh người thiên phú cùng thực lực. Loại này nhân vật, nếu là tùy ý hắn phát triển xuống dưới, sớm muộn nghịch thiên. Giờ phút này, vị dương tử giết ý đã quyết, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết chết nhiếp thiên. Nhiếp thiên bị vị dương tử thần luân không gian tập trung, thân thể trực tiếp bị giam cầm ở, không thể động đậy. Thần luân không gian, chỉ có thần luân cảnh dùng thượng vũ giả mới có thể có được, có thể trực tiếp giam cầm một phương không gian. Một đạo bạch mang đánh út về phía Nhiếp Thiên, tốc độ cực nhanh, trên không trung ma sát ra chướng mắt bạch quang. Gặp không may. Nhiếp Thiên trên mặt kinh hãi, trong lòng thầm kêu không ổn, nhưng là giờ phút này hắn không có nửa điểm biện pháp, coi như là trong cơ thể tinh thần nguyên thạch điên cuồng phóng thích tinh thần chi lực, quanh thân không gian hay là không chút sức mẻ. Nếu là bị vị Dương Tử một chiêu đánh trúng, Nhiếp Thiên kết quả tất nhiên là thập tử vô sinh. Đối phương thế nhưng mà thần luân cảnh cường giả, tuyệt đối không phải lúc này Nhiếp Thiên có thể chống lại. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, dị biến nổi bật. Bành! Đang ở đó một đạo lấy mạng tia sáng trắng sắp đánh trúng Nhiếp Thiên thời điểm, một đạo hùng hồn trưởng lực gào thét xuất hiện, ngăn lại một kích chí mạng. Bành! Sau một khắc, một cổ vô hình bàng nhiên sức lực lớn oanh kích tới, Nhiếp Thiên quanh thân thần luân không gian bị trực tiếp phá vỡ, thân thể của hắn lập tức có thể động. Lê lão! Nhìn rõ ràng đột nhiên xuất hiện tại bên người gương mặt, Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm. May mắn Lê lão một mực chú ý võ tràng thượng nhất cử nhất động, thân ảnh cơ hồ cùng vị Dương Tử cùng lúc xuất hiện, lúc này mới là Nhiếp Thiên đã ngăn được một kích chí mạng. Chó chết, ngươi dám tại Long Huyết Võ Hội thượng quấy rối, muốn chết. Cái lúc này, Triệu Khoát thân ảnh cái này mới xuất hiện, phóng lên trời, một trường đánh ra, sấm sét trận trận, hùng hồn trưởng lực tràn ngập ngoài ngàn mét, hướng về vị Dương Tử hành kích đi qua. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được phía dưới bị áp xúc biến hình không gian, trong lòng lấm lấm, thần luân cảnh cường giả công kích, quả nhiên bá đạo. Tuy nhiên hắn vừa rồi cùng Long Hạo Thiên một trận chiến, thập phần kinh tâm động phách, nhưng là hai người bất kỳ một cái nào lôi ra đến, tuyệt đối đỡ không nổi thần luân cảnh võ giả một kích dốc toàn lực. Hừ! Vị Dương Tử cúi đầu nhìn Triệu Khoát một mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là mặc dù tay một trưởng vỗ xuống. Lập tức, giữa không trung hai cái giả thiên đại thủ ấn đụng thẳng vào nhau. Vâng! Đáng tiếc chính là, từ phía trên đè xuống trưởng ấn rõ ràng càng tăng kinh khủng, đúng là trực tiếp đem Triệu Khoát đại thủ ấn nuốt hết, sau đó mang theo thế lôi đình vạn quân, đè ép xuống dưới. Bành! Một tiếng trầm đục, Triệu Khoát như là mũi tên, trực tiếp hướng về mặt đất nện xuống đi. Ầm ầm. Mặt đất một tiếng vang thật lớn, kích thích hơn 10 thước bụi đất, một vài 10m chi rãnh sâu xuất hiện. Triệu Khoát thân thể nằm ở cự trong hầm, máu tươi chảy đầm địa, không biết sống hay chết. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Hắn thật không ngờ, vị Dương Tử thực lực thật không ngờ cường hành. Chỉ là một trưởng, trực tiếp đem Triệu Khoát đánh cho không thành hình người. Thần luân cảnh võ giả, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều giống như cái hào rộng danh trời, không cách nào vượt qua. Đoan Mục Bạch, Lê Lão, Triệu Khoát, Lỗ Lương Tài bọn người đều là thần luân cảnh cường giả, nhưng là Đoan Mục Bạch khí thế rõ ràng so ba người khác cường hoành rất nhiều. Lê Lão cùng Triệu Khoát có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, mà Lỗ Lương Tài thì là càng yếu một ít, có lẽ chỉ có thần luân nhất trọng. Lê Lão chứng kiến vị Dương Tử tiện tay một trưởng liền đem Triệu Khoát đánh bay, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hết sức khó coi. Cái lúc này, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Đoan Mục Bạch. Đoan Mục Bạch cùng Lê Lão nhìn nhau, hai người thần sắc đều là vẻ mặt ngưng trọng. Vị Dương Tử thực lực quá mạnh mẽ, một trưởng đánh bay Triệu Khoát, coi như là Đoan Mục Bạch cũng không cách nào làm được. Cũng ngay, vị Dương Tử một trưởng đập bay Triệu Khoát, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, ánh mắt lập tức chuyển hướng Đoan Mục Bạch cùng Lê Lão, lạnh lùng nổ ra một chữ. Đoan Mục Bạch cùng Lê Lão lần nữa nhìn nhau, hiển nhiên không có ngờ tới đối phương như thế hung hăng càng quái. Hai người sắc mặt siết chặt, hai đạo thân hình không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại là ngăn tại Nhiếp Thiên trước người, đồng thời nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, ngươi đi trước. Ừ, Nhiếp Thiên gật gật đầu, nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Vị Dương Tử thực lực quá mạnh mẽ, một trường đánh bay Triệu Khoát, Nhiếp Thiên lưu lại bết bắt hơn, chỉ biết trở thành Đoan Mục Bạch cùng Lê Lão vương hữu. Thần luân cảnh võ giả lực lượng quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn lúc này có thể chống lại. Đi! Vị Dương Tử lạnh lùng cười cười, trên mặt rốt cục đã có điểm biểu lộ, nhưng lại cực độ miệt thị. Hắn thân hình chấn động, một cổ cường hãn bá đạo uy thế tựa như là núi áp tới. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được ngực chầm xuống, một cổ cường hãn đến không cách nào chống cự lực lượng đưa hắn toàn thân đều bao trùm. Nhiếp Thiên! Lê Lão thấy thế, trực tiếp khởi động chính mình thần luân không gian. Đúng là lựa chọn cùng vị Dương Tử cứng đối cứng. Cùng thời khắc đó, Đoan Mục Bạch cũng ngang nhiên ra tay, hùng hồn một trường, thôi động tứ phương ám vân, áp hướng vị Dương Tử. Vị Dương Tử lúc này trong tay còn cầm Long Hạo Thiên, nhưng mà lại là thật tiến lặng, thậm chí còn vẻ mặt miệt thị. Bành! Giữa không trung, Lê Lão cùng vị Dương Tử thần luân không gian va chạm đến cùng một chỗ, lưỡng đạo lực lượng vô hình lẫn nhau đè ép, nhìn không tới nửa điểm sức tưởng tượng, nhưng lại có thể cảm giác được, không gian bị áp xúc đến mức tận cùng, tựa hồ tại sau một khắc muốn băng mở. Bành! Mà ở mặt khác một bên, vị Dương Tử một trưởng đánh ra, đại quy mô khí thế hiển lộ ra đến, đúng là trực tiếp đem Đoan Mục Bạch trùng kích được lui về phía sau 100 mét bên ngoài. Đi! Lê Lão sắc mặt kéo căng kính, đứng vững, đính trụ vị Dương Tử áp bách, khỏe miệng tràn ra máu tươi, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân không gian sống động nhúc nhích, chợt ngạo kiếm thiên dực chấn động, thân hình kích lui ngoài ngàn mét. Ừ! Vị Dương Tử mày nhăn lại, trên mặt hiện ra mặt khác một loại biểu lộ, phẫn nộ, chợt lạnh như băng hai cái đồng tử tập trung Lê Lão, lạnh lùng mở miệng, lao giả kia, như vậy ưa thích cứu người, vậy thì đem mệnh lưu lại à? Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Lê Lão đầu lông mày khơi mào, sau một khắc trên mặt thần sắc là được cực lớn kinh hãi, ngươi, muốn dùng phân thân lừa gạt ta sao? Ngây thơ! Vị Dương Tử lạnh lùng cười cười, khí thế toàn thân bỗng nhiên kéo căng, chợt một trưởng đánh ra. Một đạo bạch mang kích xạ mà ra, nhìn về phía trên cũng không ngờ, lại có thể xuyên qua hai người thần luân không gian, tập, kích, giết đi qua. Phúc! Sau một khắc, tia sáng trắng bay vút mà qua, trực tiếp xuyên thủng Lê Lão lồng ngực, xuyên tim mà qua. Giữa không trung, rơi máu tươi, chảy ra mà ra. Lê Lão! Hoảng sợ phát sinh một màn, làm cho Nhiếp Thiên gần như gầm hét lên. Hắn có thể cảm giác được, Lê Lão sinh cơ chính đang nhanh chóng địa trôi qua. Lúc này đây, không phải phân thân, mà thật sự muốn chết rồi. Lê Lão đã từng dùng phân thân đã lừa gạt huyết đồ chi địa Mã Ninh Nhi, nhưng lại không có thể đã lừa gạt thiên táng hội vị Dương Tử. Như thế thực lực, còn muốn cứu người. Tìm đường chết. Vị Dương Tử thanh âm lạnh lùng vang lên, tràn đầy trào phúng cùng miệt thị. Lê Lão trên ngực, một cái lô máu đột nhiên mở rộng, đầm địa máu tươi chảy ra mà ra, hai cái đồng tử bên trong kinh hãi tăng lên, thoáng qua tầm đó, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Số tử, 1829. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 381, thiên địa rung động lắc lư. Giữa không trung, Lê Lão thân hình thẳng tắp rơi xuống, tại phía chân trời xẹt qua một đạo y mắng đường vòng cung. Ngay tại thân thể của hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đưa hắn tiếp được. Nhiếp Thiên trông đi qua, tiếp được Lê Lão Nhân, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, bình tĩnh như một khối hàn băng, không có ra tay, không có gọi, thậm chí không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là tại mộ trong nháy mắt, nàng nhìn rõ ràng trước mắt cái này khô gầy gương mặt thời điểm, trên mặt hai hàng nóng hổi nước mắt, im ắng rơi xuống. Nguyên bản, Nhược Vũ Thiên Diệp cho là mình đã tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng là đem làm Lê Lão chính thức đánh mất sinh cơ cái kia một cái trước mắt. Nàng lại cảm giác được khó có thể ngăn chặn đau lòng. Nàng đã không có thân nhân, Lê Lão là nàng cuối cùng thân nhân. Đáng tiếc chính là, liền cuối cùng này một người thân, đều muốn ở trước mặt nàng chết đi. Mà nàng đối với cái này, lại bất lực. Trời xanh vì sao đối với nàng như thế bất công, liền nàng cuối cùng một gã thân nhân cũng muốn đoạt đi. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, đem Lê Lão thi thể để ở một bên. Nàng giơ lên tay, nhẹ nhàng lau đi khoe mắt vệt nước mắt, sau đó vẻ mặt quyết tuyệt nhìn Lê Lão một lần cuối cùng. Không, ta muốn báo thù. Là một loại thời khắc, trong lòng của nàng nặng nề gào thét. Nhưng là lạnh như băng lý trí còn hơn xúc động tình cảm, Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái không trung vị Dương Tử. Cựu thái đồng, vĩnh viễn ghi khắc cái này một chương gương mặt. Vị Dương Tử chính là thần luân cảnh cường giả, thần thức trải ra ra. Vạn mét ở trong gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn tự nhiên biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp tại nhìn mình, bất quá hắn hoàn toàn không có đem làm một sự việc. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, đối với hắn mà nói tiểu là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động một chút đầu ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền chết. Con sâu cái kiến phẫn nộ, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của voi thần con người. Vị Dương Tử ánh mắt chuyển hướng Nhất Thiên. Thứ hai thiên phú cùng thực lực quá mức quỷ dị, nếu là sống sót, tất nhiên thành hòa lớn, không bằng thuận tay diệt trừ. Đoan Mục Bạch thân ảnh một lướt, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khóe môi nhếch lên một vòng huyết tích, trên mặt khó giấu vẻ hoảng sợ. Mà ngay cả hắn, đều bị vị Dương Tử tiện tay một chưởng đả thương, bởi vậy có thể thấy được thứ hai thực lực kinh người. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn qua giữa không trung, trong ánh mắt không phải rung động, mà là kinh hãi. Vị Dương Tử rõ ràng dám một chưởng đánh bay Triệu Khoát, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng, thứ hai thế nhưng mà đan võ điện thống linh A. Còn có thực lực của hắn, một chiêu miểu sát một vị thần luân cảnh võ giả, thậm chí liền đường đường càn khôn cung cung chủ, Nam Sơn vực đỉnh phong nhân vật Đoan Mục Bạch, thủ hắn một trưởng, đều bị đánh cho thổ huyết. Thực lực như vậy, quá mức khủng bố. Trong đám người, ẩn núp tất cả thế lực lớn cường giả, tất cả đều sợ. Không có ai biết vị Dương Tử nhân vật như thế từ đâu mà đến, dù sao tiểu là mạnh như vậy thế, không giảng đạo lý. Vị Dương Tử đôi mắt chớp động một chút, lườm Đoan Mục Bạch một mắt, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chết phải không? Đoan Mục Bạch lúc này mặt mũi trắng bệnh, ở đâu còn có một cung chi chủ phong độ. Nhiếp Thiên một tay đặt ở Đoan Mục Bạch trên vai, trong ánh mắt lộ ra một cổ quyết tuyệt, nhàn nhạt nói ra, Đoan Mục cung chủ, ngươi lui ra đi. Cái này Đoan Mục Bạch hơi sững sờ, lập tức có chút không biết làm sao. Không phải hắn không nghĩ cứu người, mà là hắn thật sự không phải là đối thủ của vị Dương Tử. Ai biết thằng này là từ đâu bỗng xuất hiện, thực lực như thế nào hội khủng bố như thế. Đoan Mục Bạch là thần luân ngũ trọng thực lực, hắn phỏng đoán vị Dương Tử thực lực tuyệt đối tại thần luân lục trọng đã ngoài, thậm chí thần luân thất trọng. Thực lực như vậy, tuyệt đối là có thể đứng tại bốn vực đỉnh phong đích nhân vật, coi như là tứ đại thế gia bên trong cái kia chút ít nội môn trưởng lão, cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Nhiếp Thiên phóng ra một bước, trong ánh mắt không phải sợ hãi, mà là kiên định cùng quả quyết. Ừ. Vị Dương Tử phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, lông mày không khỏi nhíu một chút. Hắn thật không ngờ, mặc dù là cường đại như hắn, cũng không thể lại để cho thiếu niên ở trước mắt cảm thấy sợ hãi. Có thể ở viễn siêu chính mình cường địch trước mặt như thế chấn định, không phải đại nghị lực người không thể làm đến. Thiếu niên ở trước mắt lại để cho vị Dương Tử nghĩ đến hai chữ, tiềm long. Đã như vậy, ta đây tiểu càng không thể cho người sống sót. Vị Dương Tử đè xuống trong lòng rung động, bình bình đạm đạm địa mở miệng, loại này giết người trước khi tỉnh táo thái độ, làm cho người sợ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đại địa đột nhiên không hiểu địa lắc lư một chút, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Ừ. Nhiếp Thiên tựa hồ phát giác được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Vị Dương Tử cũng là sửng sốt một chút, kỳ quái địa hướng về mặt đất nhìn lại, không hề bận tâm trên mặt, đúng là đã có một chút hoảng hốt. Trên mặt đất tất cả mọi người càng là kinh hãi không thôi, hai mặt nhìn nhau, đều tại hoài nghi mới vừa rồi là không phải là sai cảm giác. Ầm ầm. Đón lấy, đại địa lại là kịch liệt run run một chút, chợt võ trong chẳng chỗ, đột nhiên cố lấy một vài mười em mở phạm vi đất bao, coi như địa ở dưới đấy có cái gì khủng bố lực lượng muốn chui đi ra. Nhiếp Thiên thần thức trải rộng ra, đột nhiên phát giác được, giật tán tại giữa không trung long khí cũng không có tiểu tam, mà là đang hướng về mặt đất hội tụ, chính liên tục không ngừng địa hướng lòng đất dũng mãnh vào, coi như dưới nền đất có một cái hấp thu long khí vòng xoáy. Thượng cổ long hồn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt xoát địa tái đi, trắng. Ê a. Cùng thời khắc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong cựu cực hỗn độn đột nhiên tỉnh quay tới, phát ra một tiếng hưng phấn kêu to. Chủ nhân, ngươi nói là, dưới mặt đất long huyết thạch mạch khoáng bên trong cái kia đầu thượng cổ long hồn, muốn xuất thế. Thi La Ma quân tiểu tiểu nhân thân hình lắc lư một chút, âm thanh nói ra. Đúng. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong nội tâm thập phần xác định, đúng là long huyết thạch mạch khoáng bên trong long hồn muốn xuất thế. Long Vũ Võ Hội hội trường, khoảng cách long huyết thạch mạch khoáng không xa, chỉ có mấy ngàn thước khoảng cách, thượng cổ thần long vẫn lạc về sau, long thân thể mục nát, long khí cùng long hồn nhưng lại cũng không cần thiết mất. Long khí tinh huyết dung tiến dưới mặt đất nham thạch bên trong, hình thành long huyết thạch, mà long hồn tắc thì sẽ ở long huyết thạch phụ cận lâm vào ngủ say. Nhiếp Thiên suy đoán, nhất định là vừa rồi Long Hạo Thiên nghịch thiên long hồn bên trong giật tán mà ra long khí, kích phát ngủ say lòng đất thượng cổ long hồn, khiến cho theo trong lúc ngủ say thức tỉnh. Thượng cổ long hồn, cái này có thể là chân chân chính chính long hồn, cũng không phải là cái mở ra hai đạo thương long phong ấn đao long tí sinh ra long hồn có thể so sánh. Mặc dù là tại ngủ say vài vạn năm về sau, thượng cổ long hồn như trước có được không thể đo lường thực lực. Vâng! Vâng! Ngay sau đó, đại địa phía trên kịch liệt chấn động trở nên nhiều lần mà bắt đầu, lần lượt tiểu đất bao nhấc lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện cực lớn vết rách, coi như toàn bộ mặt đất đều muốn sụp đổ đồng dạng. Trên mặt đất võ giả phát giác được nguy hiểm, nhao nhao bắt đầu bối rối chạy trốn. Vị Dương Tử ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Đoan Mục Bạch cùng Nhiếp Thiên, nhíu mày suy nghĩ, hay không còn sẽ đối Nhiếp Thiên động tay. Nếu như hắn lúc này động tay, dùng Đoan Mục Bạch thực lực, kéo dài hắn nhất thời vẫn có thể làm được. Hắn không biết dưới nền đất đổ vật đến cùng có nhiều khủng bố, trong nội tâm không khỏi đã có nghi kỵ. Ngay tại vị Dương Tử do dự thời điểm, mặt đất đã có càng kịch liệt động tĩnh. Ầm ầm đại địa vỡ ra khe hở càng lúc càng lớn, trên mặt đất một mảnh núi đá sụp đổ, chung quanh địa thế lại bị ngạnh xanh xanh xé rách, vài trăm mét bên ngoài cây cối đều bị nổ tận gốc. Ầm ầm. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên nổ tung một cái cự đại lỗ hổng, một cái cực lớn kim sắc cự trảo trồi lên mặt đất. Số tử, 1939. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 382, Hoàng Kim Cự Long. Đây là chứng kiến trên mặt đất Hoàng Kim Cự Trảo, Nhiếp Thiên nhịn không được kiết hầu nhấp nô một chút, trong óc dần hiện ra bốn chữ, Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long, trong truyền thuyết thượng cổ long tộc vương giả. Trước khi Nhiếp Thiên cũng biết long huyết thạch mạch khoáng có ngàn mét chi trường, tiêu tùy ý suy đoán một chút, nơi này long huyết thạch mạch khoáng rất có thể là một đầu hoàng kim cự long vẫn lạc về sau hình thành. Tuyệt đối thật không ngờ, hắn rõ ràng đã đoán đúng. Bành! Cái lúc này, sơn băng địa liệt một tiếng vang thật lớn, run rẩy bên trong đích đại địa rốt cục bị hoàn toàn xé mở, một cái đáng sợ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trước hết nhất lộ ra một mặt kim long lánh. Che kín kim sắc lân giáp dày thuẫn thứ đồ tầm thường, nhìn về phía trên có 50-60 thước vuông tròn, mặc dù không có thật thể, nhưng như trước cho người một loại uy thế bức người cảm giác. Đây là Hoàng Kim Cự Long phần lưng long giáp, dùng cái này phán đoán, Hoàng Kim Cự Long thân dài, tuyệt đối vượt qua ngàn mét. Nhiếp Thiên tại trong lòng nói ra, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng võ trong tràng cao đài nhìn lại. Phía trên đã không có một bóng người, lập tức yên tâm không ít. Nhiếp Vũ Nhu bọn người, khẳng định đã bị Lỗ Lương Tài bọn người mang theo đã đi ra. Ầm ầm. Ầm ầm, trên mặt đất buộc phát ra càng lớn tiếng oanh minh, khắp khắp đại địa bị sinh sinh xé rách, từng khối kim long lánh cự thân thể dần dần lộ ra toàn cảnh. Trên mặt đất, một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là gào khóc thảm thiết thanh âm. Đám người tứ tán chạy trốn. Tiêu cha gọi mẹ thanh âm bao phủ tại đại địa trong tiếng nổ vang. Vị Dương Tử chầm chầm vào Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch hơn nửa ngày, rốt cục vẫn phải lựa chọn buông tha cho. Tuy nhiên hắn rất muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là mình mệnh càng thêm trọng yếu. Dưới mặt đất đồ vật quá kinh khủng, coi như là vị Dương Tử, cũng không dám chống lại. Bành! Bành! Bành! Ngay tại vị Dương Tử quay người muốn lúc rời đi, trên mặt đất đột nhiên băng khởi vô số cự thạch. Dĩ nhiên là toàn bộ hướng về hắn kích xạ mà đến. Ừ. Vị Dương Tử khe như mày, một trường đánh ra đi, hùng hồn trưởng lực đánh nát đập vào mặt cự thạch. Đốt. Người loại. Sau một khắc, trên mặt đất, một cái cực lớn long đầu chui từ dưới đất lên mà ra, giống như núi lở thanh âm vang lên, đúng là miệng phun tiếng người. Nhiếp Thiên cảm giác được trong nội tâm đột nhiên run lên, cho dù hắn là từng đã là thiên giới đệ nhất chiến thần, cũng chưa từng có bái kiến trong truyền thuyết thượng cổ thần long. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cùng tất cả mọi người đồng dạng rung động. Màu vàng kim óng ánh cự đại long đầu, cho dù không phải thật thể, nhưng là lao nhanh long khí, kim quang trướng mắt lân phiến, như thái dương chói mắt cực lớn long nhãn, không có chỗ nào mà không phải là trông rất sống động, tại mãnh liệt lao nhanh gào thét, phô thiên cái địa uy thế, tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên triệt để sợ ngây người. Bởi vì vừa rồi hắn cho rằng là long lưng địa phương, lại là long đầu. Toàn bộ long đầu hiển lộ ra đến, đủ có mấy trăm mét chi cự. Má ơi, một cái long đầu tiểu có mấy trăm mét to lớn, toàn bộ long thân thể mở rộng ra đến, cái kia được có kinh khủng bực nào. Nhiếp Thiên lập tức đoán ra được, trước mắt cái này một đầu thượng cổ long hồn thân thể, tuyệt đối vượt qua 3.000m. Ầm ầm. Thượng cổ long hồn cự thân thể bắt đầu theo lòng đất chui đi ra, trong nháy mắt. Sơn băng địa liệt, cự thạch tung bay, coi như mạt nhật hàng lâm. Theo thượng cổ long hồn cự thân thể phóng lên trời, vô cùng vô tận uy thế lan tràn ra, tràn ngập bốn phía mấy ngàn thước ở trong không gian. Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch cảm nhận được cái loại này không thể kháng cự uy áp, tranh thủ thời gian lui về phía sau mấy ngàn thước, cùng Hoàng Kim Cự Long kéo ra khoảng cách. Vị Dương Tử đương nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm, thả người muốn chạy trốn, nhưng là Hoàng Kim Cự Long lại coi như vừa ý hắn một mắt, cự thân thể lăn mình, cuốn động mây tản, đúng là trực tiếp hướng về hắn bay qua. Ừ. Vị Dương Tử trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì Hoàng Kim Cự Long hội nhìn mình chằm chằm không phóng. Vừa rồi Cự Long xuất thế một cái trước mắt, tiểu đối với hắn phát động công kích, hiện tại lại trực tiếp hướng hắn truy tới, cái này không khỏi cũng rất cổ quái. Ti tiện nhân loại. Hoàng Kim Cự Long trên không trung phát ra đại quy mô thanh âm, trên tay ngươi vì sao có chúng ta Long tộc đồ vật, cho bổn tọa giao ra đây. Lao nhanh thanh âm rơi xuống, Hoàng Kim Cự Long thân hình bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô số kim sắc lôi điện, coi như sắt thép xiềng xích, hướng về vị Dương Tử chỗ phương hướng bao phủ đi qua. Kim sắc lôi điện, mỗi một đạo đều dài đến ngàn mét, độ rộng có vài chục mét, phô thiên cái địa mà đến, thanh thế to lớn, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch quả thực thấy ngây người, đây là Hoàng Kim Cự Long đệ nhất hiển lộ ra thực lực, thực sự quá khủng bố. Cái loại này kim sắc lôi điện, uy thế rất mạnh, chỉ sợ sẽ là thần luân cảnh võ giả đụng chạm lấy, cũng sẽ bị đánh chúng tan thành mây khói. Vô số kim sắc lôi điện, hiện lên ôm hết xu thế, dần dần làm thành một đạo thông thiên quan địa kim lôi trụ lớn, đem hốt hoảng chạy trốn bên trong vị Dương Tử bao vây lại. Vị Dương Tử thân ở kim lôi trụ lớn trong bao, cái kia một mực không có có bao nhiêu biểu lộ biến hóa trên mặt, lập tức hiển lộ ra cực độ sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên sắt trắng như tờ giấy. Tại chính thức tử vong uy hiếp trước mặt, hắn xa xa không có Nhiếp Thiên tỉnh táo. Ti tiện nhân loại, đem trên tay ngươi đồ vật giao cho bổn tọa. Cực lớn long đầu tại kim lôi trụ lớn đỉnh xuất hiện, gào thét thanh âm, như là sấm sét tại bên tai nổ vang. Vị Dương Tử đè xuống sợ hãi trong lòng, thanh âm có chút run rẩy, tôn kính thần long đại nhân, trên người của ta cũng không có các ngươi long tộc đồ vật. Vị Dương Tử lúc này quả thực muốn kêu cha gọi mẹ rồi. Hắn căn bản không có náo minh bạch đây là có chuyện gì, thậm chí ngay cả mặt mũi trước cái này đột nhiên từ dưới đất giết đi ra quái vật khổng lồ là cái gì cũng không biết, chỉ là nương tựa theo trong lòng mình một điểm suy đoán, hô một tiếng thần long đại nhân. Nếu như trên người của hắn thật sự có là long tộc đồ vật, đã sớm kêu đi ra rồi, nào dám tư tàng. Giảo hoạt nhân loại, ngươi đem làm bổn tọa con mắt là mù đích sao? Trong tay ngươi dẫn theo, rõ ràng chính là chúng ta long tộc đồ vật. Hoàng Kim Cự Long cuồn cuộn thanh âm rơi xuống, lúc này đây mang theo bàng nhiên lửa giận, ba một tiếng, một đạo yếu ớt kim lôi quất vào vị Dương Tử trên mặt, thứ hai chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trên mặt đã là xuất hiện một đạo xích hồng vết máu. Vị Dương Tử cảm giác được trên mặt nóng rất đau, ánh mắt nhìn qua trong tay Long Hạo Thiên, giật mình hiểu được, Hoàng Kim Cự Long muốn đồ vật là Đao Long Thí. Thế nhưng mà vị Dương Tử nghĩ mãi mà không rõ. Đao Long Tí rõ ràng là Long Hạo Thiên tiên thiên kèm theo, tại sao có thể là Long tộc đồ vật? Nhưng là loại này thời điểm hiển nhiên không thích hợp cùng Hoàng Kim Cự Long giảng đạo lý, vị Dương Tử không có nửa điểm do dự, trực tiếp đem còn tại trong hôn mê Long Hạo Thiên giao cho Hoàng Kim Cự Long trước mặt. Bá! Hoàng Kim Cự Long cực lớn râu rồng coi như roi thép một chút rút tới, trực tiếp đem Long Hạo Thiên cánh tay trái xinh xinh giật xuống đến. A! Long Hạo Thiên theo kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh lại, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào. Cực lớn râu rồng vòng quanh Đao Long Thí, Hoàng Kim Cự Long như thái dương con mắt chằm chằm vào nhìn hồi lâu, đúng là nói ra, cái này rõ ràng tiểu là chưa đủ 3 tháng ấu long cánh tay, như thế nào hội trưởng tại một nhân loại trên cánh tay. Nói, có phải hay không các ngươi giết hại cái này đầu ấu long? Hoàng Kim Cự Long thanh âm tức giận cuồn cuộn như sấm, riêng là cái loại nảy hơi thở của rồng lực lượng, có thể chấn vỡ hư không? Số tử, 1852. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 383, đế hy. Hoàng Kim Cự Long thanh âm uy nghiêm rơi xuống, chấn đắc vị Dương Tử toàn thân run lên, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi. Bành. Vị Dương Tử trợn tâm hung ác, một trưởng vỗ vào Long Hạo Thiên ngực, trực tiếp chấn vỡ thứ hai ngũ tạng lục phủ. Đáng thương Long Hạo Thiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã mệnh quy thiên thiên. Tôn kính thần Long Đại Nhân, chuyện này đều là thằng này làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta hiện tại giúp thần Long Đại Nhân giết hắn đi, xem như cho đầu kia chết thảm ấu long báo thủ. Thỉnh thần long đại nhân không muốn trách phạt ta. Vị Dương Tử vẻ mặt trịnh trọng, hoàn toàn là một bộ quân pháp bất vị thân lăng nhưng. Ừ, hoàng kim cự long dâu rồng cuốn động, đem đao long tí nhét vào miệng rồng ở trong, cực lớn đầu lâu lắc lư một chút, chợt một bộ phi thường hài lòng thần sắc, nói ra, nhân loại, biểu hiện của ngươi lại để cho bổn tọa rất hài lòng, ngươi bây giờ khả di đi nha. Nói xong, kim lôi trụ lớn biến mất. Đa tạ thần long đại nhân. Vị Dương Tử trên mặt vui vẻ, trong nội tâm âm thầm nói ra, cái này đầu ngu xuẩn long, cũng quá ngu ngốc, rõ ràng liền loại lời này đều tín. Vị Dương Tử thật sâu tiếc nuối nhìn Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch một mắt, là được một lát không dám dừng lại, thân ảnh nhất thiểm, thoáng qua biến mất. Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch ở một bên thấy ngẩn ngơ sững sờ. Hoàng Kim Cự Long xác định vị Dương Tử đã ly khai, cực lớn râu rồng đúng là trên không trung đắc ý dạo qua một vòng, coi như vẽ ra một cái kim hoa, đem đao long tí lấy ra, đặt ở cực lớn trên ánh mắt tinh tế dò xét, đúng là nhịn không được lặng lẽ cười nói, ha ha ha ha. Ta đế hy quả nhiên là hoàng kim cự long nhất tộc thông minh nhất long. Cái kia ngu xuẩn nhân loại, thật sự quá choáng váng. Thật sự đem làm bổn tọa không biết sao. Cái này căn bản không phải ấu long cánh tay, mà là tứ đại huyền cánh tay một trong đào long thí. Ha ha ha. Xem ra trời xanh đối đại ta đế hy không tệ, để cho ta vừa xuất thế có thể đạt được trong truyền thuyết đào long thí. Đoan Mục Bạch cùng Nhiếp Thiên tương đối không nói gì. Vừa rồi cái này đầu hoàng kim cự long vậy mà tại lừa gạt vị Dương Tử chơi. Đoan Mục Bạch ngu ngơ tại chỗ, thật lâu nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý, trong nội tâm nói ra, thằng này đem đao long tí theo vị Dương Tử chỗ đó lừa gạt đến, có lẽ ta khả di theo trong tay của nó lại đã lừa gạt đến. Tuy nhiên cái này đầu hoàng kim cự long tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là theo hắn trước mắt biểu hiện đến xem. Chỉ số thông minh phương diện thật là không dám lấy lòng. Vị Dương Tử là e ngại thực lực của nó, nếu không cho dù nó thật sự quyết định thông minh, cũng không có khả năng lừa gạt đạt được Đao Long Tí. Ha ha ha! Nghe đồn rằng, Đao Long Tí khả dĩ hấp thu thiên địa linh lực, bao hàm dục ra tinh thuần nhất long khí, đã có Đao Long Tí, tối đa 1.000 năm, bổn tọa có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Khi đó là được lại đi chấp hành Long Hoàng Bệ Hạ giao cho nhiệm vụ của ta. Hoàng Kim Cự Long Đế Hy cười ha ha, cực lớn long thân thể phóng xuất ra bảng bạc long khí, liền thiên địa đều đi theo run rẩy lên. 1.000 năm. Nhiếp Thiên nghe được Đế Hy biểu lộ một chút cứng ngắt lại. Nhưng hắn nghĩ lại, cũng tiểu bình thường trở lại. Nghe đồn, thượng cổ long tộc, tuổi thọ thật dài, bình thường long tộc tuổi thọ đều tại 1.000.000 năm trở lên. Làm như vậy long tộc vương giả Hoàng Kim Cự Long nhất tộc, tuổi thọ thì tại 5.000.000 năm trở lên. Khách quan tại 5.000.000 năm tuổi thọ mà nói, 1.000 năm hoàn toàn chính xác không coi là thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên lúc này trên cơ bản nghe được, cái này đầu hoàng kim cự long là vừa vặn tỉnh lại, còn có chút ngông, khẳng định còn không biết, long tộc đã triệt để diệt tuyệt. Đế Hy đại nhân. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đi ra phía trước. Hoàng kim cự long Đế Hy kim sắc hỏa cầu đồng tử đột nhiên biến lớn, dĩ nhiên là mới vừa rồi không có phát giác được Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Bạch tồn tại. Đoan Mục Bạch chứng kiến Nhiếp Thiên đi qua rồi, một chút sợ trắng váng, trong nội tâm thẳng kêu lên, ngươi điên rồi à? Ừ. Hoàng Kim Cự Long dâu rồng trên không trung ngưng trệ một chút, cực lớn long đầu biểu hiện làm ra một bộ ánh mắt kỳ quái, nói ra, nhân loại, làm sao ngươi biết bổn tọa tục danh? Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, nói ra, Đế Hy đại nhân vừa rồi lầm bầm lầu bầu, tại hạ lô thai nhất thời không nghe lời, liền đã nghe được Đế Hy đại nhân danh tự. Ừ, Đế Hy cực lớn long đầu gật, thanh âm chấn động ra, nhân loại, lỗ thai của ngươi không phải không nghe lời, mà là thái linh mẫn. Cái này đối với ngươi không là chuyện tốt, bởi vì có một số việc là không thể nghe, cũng không có thể biết. Nhiếp Thiên triệt để im lặng, thằng này rõ ràng còn hội giáo đạo người. Đế Hy đại nhân nói chính là, cười nhạt một tiếng, Nhiếp Thiên là được hỏi, Đế Hy đại nhân, ngươi cầm đao long tí chuẩn bị đi chỗ nào? Đây là bổn tọa sự tình, tại sao phải nói cho ngươi biết? Đế Hy quần quận trong thanh âm xen lẫn cẩn thận chi ý. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, ngừng lại một chút, nói thẳng, Đế Hy đại nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi đã vẫn lạc đã bao nhiêu năm. Bổn tọa vẫn lạc. Đế Hy cực lớn con mắt đột nhiên lóe ra khác thường thần thái, chật long đầu chuyển động, bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, ánh mắt của nó bên trong, dần dần chiếu rọi ra mấy chục thời gian vạn năm trôi qua. Thời gian dần qua, Hoàng Kim Cự Long Đế Hy rơi vào cực lớn trong thống khổ. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, xem ra hắn hồi tưởng lại mọi chuyện cần thiết. Không, không có khả năng. Hồi lâu sau, Hoàng Kim Cự Long đột nhiên gầm hét lên, thân thể khổng lồ lăn mình trên xuống, xông lên mây xanh, coi như một đạo kim sắc tia chớp. Ta Đế Hy không tin, ta không tin vĩ đại Long tộc hội diệt vong. Đế Hy đại quy mô thanh âm vang vọng tại ở giữa thiên địa, từng tiếng long âm, bi thương cao xa. Nhiếp Thiên thành chủ, cái này đầu long nó đoan mục bạch đi đến Nhiếp Thiên bên người, nhìn qua cao giữa không trung không ngừng lăn mình Hoàng Kim Cự Long, trên mặt là vô cùng rung động. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, đã xa xa vượt qua đoan mục bạch lý giải phạm vi. Trước đó, hắn thậm chí không tin thượng cổ long tộc thật sự tồn tại, dù sao cái kia đều là mấy mươi vạn năm trước truyền thuyết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức long tộc, không nghĩ tới hay là một đầu như vậy hiếm thấy long. Chỉ có thể nói, Đế Hy là một đầu tình cảm phức tạp Hoàng Kim Cự Long. Nhiếp Thiên thành chủ, cái này đầu long như vậy làm ầm ĩ xuống dưới, không sẽ đem mình đùa chơi chết ta. Đoan Mục Bạch chứng kiến Hoàng Kim Cự Long phẫn nộ đến cực điểm, long thân thể không ngừng lăn mình, long khí tứ tán mà ra, nhịn không được nhíu mày nói ra. Đợi nó tỉnh táo lại nói sau. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng không nên xem, nhíu mày nói ra. Đế Hy thực lực quá mạnh mẽ, cho dù Nhiếp Thiên muốn đi ngăn lại, cũng căn bản không có khả năng. Không biết qua bao lâu, cao giữa không trung tiếng gầm gừ dần dần nhược xuống dưới. Sau nửa ngày về sau, Đế Hy thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, cực lớn long đầu đeo một cổ bi thương cảm xúc. Đế Hy đại nhân Nhiếp Thiên lạnh nhạt mở miệng, vừa muốn nói gì, chứng kiến Đế Hy đang gõ lượng chính mình, liền dừng lại. Đế Hy cực lớn con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ trong nội tâm tại làm lấy một cái rất lớn quyết định. Nhân loại, bổn tọa muốn cùng ngươi làm giao dịch. Rốt cục, Đế Hy coi như làm ra quyết định, nặng nề mở miệng. Số tử, 1763. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 384, Long Tuyền Chi Mạch. Giao dịch. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Hy thần sắc phi thường trang trọng, không khỏi biểu hiện ra hứng thú. Đế Hy tựa hồ nhớ lại rất nhiều thứ, cũng không có mở miệng, lại đem từng đạo nổ vang thanh âm truyền vào Nhiếp Thiên trong óc, nói ra, bổn tọa tục danh là Đế Hy, chính là Hoàng Kim Cự Long nhất tộc chiến thần. Mấy chục vạn năm trước khi, Long tộc chịu đựng một hồi diệt thế hạo kiếp. Một cái dị thường địch nhân cường đại xuất hiện, muốn đem Long tộc toàn bộ diệt sạch. Vì sinh tồn được, sở hữu tất cả Long tộc tại ta Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng bệ hạ hiệu triệu xuống, liên hợp cùng một chỗ, cùng chống chọi với cường địch. Đáng tiếc chính là, chúng ta chỗ gặp phải địch nhân quá mức cường đại, mặc dù sở hữu tất cả long tộc liên hợp cùng một chỗ, vẫn là không địch lại. Cuối cùng, sở hữu tất cả long tộc bị buộc đến Ly Hải Long Nguyên tạm lánh. Nhưng địch nhân của chúng ta vẫn là theo đuổi không bỏ, ý đồ hủy diệt Ly Hải Long Nguyên, đoạn tuyệt long tộc cuối cùng một đường sinh cơ. Trong lúc nguy nan, ta dâng tặng Long Hoàng bệ hạ chi mệnh, tiến đến tìm một cái có thể cứu vãn long tộc diệt vong đồ vật. Ai biết lại ở nửa đường lọt vào địch nhân ám toán, ta tuy nhiên dũng mãnh, nhưng là địch nhân quá mức cường đại. Cuối cùng nhất ta tướng địch người đánh chết về sau, trong cơ thể long khí tiêu hao hầu như không còn, vẫn là không sai. Thật không ngờ, tại long tộc diệt vong hơn 10 vạn năm về sau, ta Đế Hy còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Đáng tiếc, ta không thể hoàn thành Long Hoàng bệ hạ giao cho nhiệm vụ của ta, có phụ bệ hạ hoàng ân, càng thẹn với long tộc dân chúng. Ta Đế Hy là long tộc tội nhân A. Đế Hy đem hết thể nói ra, nói xong lời cuối cùng, rất là động tình, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng cực lớn long trong mắt lưỡng đạo quang mang màu vàng tràn ra, coi như bước lên dòng nước mắt nóng, không trung long khí lan tràn lấy không ai dùng danh trạng bi thương. Đế Hy nói động tình, Nhiếp Thiên nghe được động dung. Hắn biết nói, thượng cổ long tộc chính là siêu việt cửu giai linh thú tồn tại, trong nhân tộc, chỉ có thiên đế cảnh đỉnh phong võ giả. Thậm chí trong truyền thuyết thần cảnh võ giả mới có thể cùng long tộc chống lại. Đến cùng năm đó long tộc gặp được loại nào địch nhân cường đại, vậy mà đem sở hữu tất cả long tộc toàn bộ hủy diệt. Tuy nhiên Đế Hy nói đơn giản, cũng không tường tế thuyết minh ngay lúc đó tình huống, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng trong lòng buộc vòng quanh dị thường thảm thiết long tộc diệt vong hỏa quyển. Mặc kệ Đế Hy trong miệng cường đại địch nhân là ai, đều tuyệt đối không phải hiện tại Nhiếp Thiên có thể tưởng tượng. Hôm nay đế hy, mặc dù đã vẫn lạc hơn 10 vạn năm, nhưng long hồn sống lại về sau, thực lực vẫn đang siêu tuyệt trần thế, tuyệt đối có thể so với thiên diễn cảnh võ giả, thậm chí thiên nhân cảnh võ giả. Thiên diễn cảnh, nhiếp thiên đoán chừng, coi như là hiện tại đường hạo, cũng không nhất định có cảnh giới này, hoặc là chỉ là khó khăn lắm đạt tới cảnh giới này. Tưởng tượng một chút, một đầu vẫn lạc hơn 10 vạn năm vừa mới thức tỉnh long hồn đều có thiên diễn cảnh thực lực, như vậy hoàng kim cự long tại đỉnh phong trạng thái thời điểm, nên có kinh khủng bực nào, tuyệt đối có thể so với nhân loại thần cảnh võ giả. Bình thường hoàng kim cự long, thành niên thời điểm có thể vừa được 1000m tả hữu. Đế Hy tự xưng là hoàng kim cự long nhất tộc chiến thần, hình thể xa so với bình thường hoàng kim cự long muốn đại, cũng rất bình thường. Long tộc như thế chi khủng bố, lại bị người giết mất, nhiếp thiên quả thực không cách nào tưởng tượng người nọ khủng bố, tuyệt đối là qua tay tầm đó phiên thiên ngược lại biển tồn tại. Đế Hy đại nhân, ngươi không thể hoàn thành long hoàng bệ hạ nhắc nhở, cho nên muốn lại để cho ta giúp ngươi tìm cái kia kiện có thể cứu vãn long tộc đồ vật, đúng không? Đế Hy thân ở bi thương bên trong, thần sắc cảm đạm, nhưng nhiếp thiên đã cơ bản nghe ra ý của hắn, vì vậy nói ra. Đúng. Đế Hy thanh âm lần nữa truyền đến, như trước chỉ có nhiếp thiên một người có thể nghe được, nói ra, bổn tọa đã vẫn lạc, hôm nay đến nay tàn hồn trạng thái, không thể ly khai vẫn lạc chi địa. Cho dù ta có đao long tí, nhưng là cái này đao long tí quá yếu, nó có khả năng bao hàm dục long khí tịnh không đủ để cho ta sinh tồn được. Ừ, nhiếp thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Cựu đế hy thằng này nổi giận trong khoảng thời gian này, cũng không biết không duyên cớ lãng phí bao nhiêu long khí. Đao long tí chỉ là mở ra đạo thứ hai thương long phong ấn, mấy năm tích góp từng tí một long khí mới khiến cho long hạo thiên ngưng tụ một cái nghịch thiên long hồn mà thôi, cùng chính thức hoàng kim cự long long hồn so với, quả thực tiểu là cá trạch cùng giao long, chim sẻ cùng loan phượng khác nhau. Long hồn không thể ly khai vẫn lạc chi địa quá xa, nếu không sẽ linh hồn giật tán. Nếu như đế hy lúc này ly khai, nhiều nhất nửa tháng thời gian, tất nhiên tan thành mây khói. Cho dù có đao long tí, cũng không có khả năng lại để cho hắn sống quá một tháng. Nhân loại. Lúc này, đế hy ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, lần nữa đặt ở nhiếp thiên trên người, vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm truyền đến, ngươi có bằng lòng hay không làm gốc tòa hoàn thành long hoàng bệ hạ nhờ vả. Nhiếp thiên đã bị đế hy ánh mắt nhìn chăm chú. Trong nội tâm đúng là một cổ không hiểu rung rung, nhưng hắn lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng lại hỏi, đế hy đại nhân, long tộc đã hủy diệt, cho dù tìm được cái kia kiện có thể cứu vãn long tộc diệt vong đồ vật, còn hữu dụng sao? Hữu dụng, đương nhiên là có dùng. Đế hy thần sắc khẽ động, kích động nói, bổn tọa ly khai thời điểm, long hoàng bệ hạ từng nói với ta, cái kia kiện đồ vật không những được cứu vãn long tộc diệt vong, thậm chí tại long tộc diệt vong về sau. Cũng như trước có thể phát huy tác dụng. A. Nhiếp thiên hơi sững sờ, trong nội tâm buồn bực, chẳng lẽ lại cái kia kiện đồ vật còn có thể làm cho chết đi thần long phục không sống được, lấy lại bình tĩnh, nói ra, xin hỏi đế hy đại nhân, ngươi muốn tìm đến cùng là vật gì? Đế hy một mực cái kia kiện đồ vật địa kêu, khiến cho nhiếp thiên hiện tại còn không biết hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì. Bất quá theo đế hy thần sắc phán đoán, cái kia kiện đồ vật có khả năng là long tộc cấm kỵ, hoặc là long tộc chi nhân kính sợ nhìn lên chi vật, không thể tùy tiện nhắc tới. Đế hy thần sắc lập tức trở nên phức tạp, giống như nhật nguyệt hai cái đồng tử lần nữa chằm chằm vào nhất thiên, hồi lâu sau, rốt cục xác định cái gì, nói ra, long hoàng đại nhân để cho ta tìm đồ vật là, long tuyển chi mạch. Long tuyển chi mạch. Nhiếp thiên hơi sững sờ, chưa từng nghe nói qua vật này, nhưng chứng kiến đế hy vẻ mặt trang nghiêm thần thánh. Trong nội tâm suy đoán, hẳn là đối với long tộc rất quan trọng yếu đồ vật. Đế Hy chấn định một chút, tiếp tục dẫn âm nói ra, long tuyển, chính là ta long tộc sinh ra đời chi địa. Long tuyển tại long tộc đạt tới đỉnh phong thời điểm, được tôn là thiên địa thánh tuyển. Nhưng về sau, long tộc tầm đó đã bắt đầu vĩnh viễn nội chiến. Vĩ đại hoàng kim cự long nhất tộc cùng thô bạo ma giáp hắc long nhất tộc, vì tranh đoạt long tộc chi vương, triển khai dài đến vài vạn năm đại chiến. Cuối cùng nhất, Hoàng Kim Cự Long nhất tộc đạt được thắng lợi, nhưng là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Mà nhất chuyện đáng sợ còn ở phía sau, diễn sinh Long Tuyển Chi Mạch cũng không biết từ lúc nào, bị người đánh cắp đi. Long Tuyển Chi Mạch thất lạc, Long Tuyển bắt đầu khô cạn, vĩ đại nhất Long tộc, bắt đầu suy sụp. Thẳng đến vạn năm về sau, Long Tuyển triệt để biến mất, Long tộc đi tại hủy diệt biên giới. về sau cường địch xâm lấn, cuối cùng gây nên diệt tộc họa. Đế Hy thần sắc cảm đạm, trong lời nói có ai thán chi ý, quả nhiên là một đầu tình cảm phức tạp hoàng kim cự long. Nhiếp Thiên cũng nghe ra ý tứ trong đó, trong nội tâm cũng không khỏi thổn thức, năm đó long tộc, khẳng định so hiện tại nhân tộc cường thịnh gấp trăm lần nghìn lần, dù là như thế, cuối cùng nhất lại hủy ở nội chiến phía trên. Hoàn toàn chính xác làm cho người thần tổn thương. Nếu như lúc ấy long tộc không có buộc phát nội chiến, thật không biết hiện tại thế giới nên là nhân loại thống trị, hay là long tộc thống trị. Số tử, 1903. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 385, khác một cái điều kiện. Đế Hy cùng Nhiếp Thiên hai người, riêng phần mình không có cùng cảm xúc, một cái hối hận, một cái thổn thức. Sau một lát, hai người tất cả tự chấn định rất nhiều. Nhiếp Thiên nhìn xem Đế Hy, trên mặt có quỷ dị thần thái. Hắn là một cái so sánh phải cụ thể người, cũng sẽ không bởi vì Đế Hy cố sự nói được tốt, tiêu không công hỗ trợ, hơn nữa liền Đế Hy đều không có thể tìm được lòng tuyển chi mạch, như thế nào dễ tìm đồ vật. Cả cười một chút, mở miệng nói, Đế Hy đại nhân, như vậy nhiệm vụ trọng yếu, đem ngươi chi phó thác ta, thật sự thích hợp sao? Đế Hy không trả lời. Ngay Nhiếp Thiên, mà là thần sắc bất động địa chằm chằm vào thứ hai. Nhiếp Thiên bị hai cái cực lớn long nhãn chằm chằm được sợ hãi, cau mày nói, hơn nữa, cho dù ta hiện tại đáp ứng ngươi, cái kia cũng chưa chắc thật sự sẽ đi làm. Không. Đế Hy thanh âm truyền đến, lần này đúng là thốt ra, nói ra, ngươi cái phải đáp ứng ta, tiểu nhất định sẽ làm được. A. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thầm nghĩ, thằng này ngược lại là đối với ta rất có lòng tin. Đế Hy nói tiếp, ánh mắt của ngươi cùng nhân loại bình thường không giống với. Có cái gì không giống với? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thằng này vừa rồi nhìn mình cằm chằm cả buổi, ngay tại xem ánh mắt của hắn. Đế Hy nói ra, người bình thường loại, chứng kiến chúng ta vĩ đại long tộc, đều là kính sợ sợ hãi, nhưng trong ánh mắt của ngươi, không có bất kỳ sợ hãi, chỉ có cực hạn kiên định cùng tự tin. Cho nên ngươi nhất định sẽ trở thành làm một tên người vĩ đại loại, mà một cái người vĩ đại loại, tuyệt sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Ách chứng kiến Đế Hy vẻ mặt trịnh trọng, Nhiếp Thiên nhất thời im lặng, nhưng trong lòng nhịn không được đắc ý, cái này đầu lão long hay là rất có nhãn lực, nói lời nghe rất có đạo lý bộ dạng. Mỗi người đều ưa thích lấy lòng mà ngay cả Nhiếp Thiên cũng không ngoài ý. Đặc biệt là cái này lấy lòng mà nói đến từ chính một đầu thượng cổ thần long, hắn không được ý mới là lạ. Bất quá Đế Hy nói được cũng đúng vậy, Nhiếp Thiên đích thật là một cái nói là làm chi nhân. Hắn làm người có một cái nguyên tắc, tuyệt không dễ dàng cho ra hứa hẹn, nhưng một khi hứa hẹn, thì nhất định phải làm được. Làm không được cũng đừng có hứa hẹn thì nhất định phải làm được. Tỉnh táo suy tư một chút, Nhiếp Thiên nói thẳng, Đế Hy đại nhân, ta sẽ không không công hỗ trợ, cho nên nếu như ngươi muốn cho ta đáp ứng ngươi, như vậy nhất định tu cho ra không tệ lợi ích. Đã đối phương có cầu với mình, Nhiếp Thiên liền không hề cố kỵ quá nhiều, hắn chỉ là muốn đao long tí mà thôi, cái này cũng không coi vào đâu quá phận điều kiện a. Ừ, rất tốt. Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện, không chỉ có không có lại để cho Đế Hy sinh khí, ngược lại lại để cho hắn khẽ gật đầu khen ngợi. Nếu như một người chỗ tốt gì đều không muốn, liền trực tiếp đáp ứng ngươi cứu vớt tộc nhân của ngươi, đây mới thực sự là có vấn đề. Đã Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện, cái kia đã nói lên hắn thật sự đem chuyện này cho rằng một cái công bình giao dịch, mà không phải là một cái âm mưu, bày kế. Đế Hy dâu rồng cuốn động, đao long tí xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt, đúng là đã hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí so với tại Long Hạo Thiên trên người thời điểm, càng thêm hữu lực lượng cảm giác. Long lân càng địa đen nhánh có sáng bóng. Đế Hy nói ra, đao long tí tổn thương, bổn tọa đã chữa trị, hơn nữa hướng trong đó rót vào bổn tọa long khí, khiến cho chi càng thêm cường hành. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, con mắt tại thời khắc này đều toát ra lục quang. Đao long tí, trong truyền thuyết tứ đại huyền cánh tay một trong, giờ này khắc này tiểu tại trước mặt của mình, Nhiếp Thiên ha có thể không kích động. Một bên Đoan Mục Bạch triệt để kinh ngạc cánh ốc. Trong nội tâm buồn bực nói, Nhiếp Thiên đến cùng đang cùng cái này đầu lão long nói cái gì, bề ngoài giống như đang làm cái gì giao dịch. Thực lực của ta rõ ràng mạnh mẽ hơn Nhiếp Thiên, cái này đầu lão long lại lựa chọn cùng hắn giao dịch, mà không phải cùng ta giao dịch. Cái này nhãn lực, không được tốt lắm a. Đoan Mục Bạch nhìn Nhiếp Thiên một mắt, lập tức có một loại cảm giác bị thất bại. Đế Hy lựa chọn cùng Nhiếp Thiên giao dịch, mà không phải là Đoan Mục Bạch. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ở trong mắt Đế Hy, Nhiếp Thiên so Đoan Mục Bạch càng thêm lợi hại. Nhiếp Thiên thành chủ là con ta lão sư, cho dù so với ta lợi hại cũng là nên phải đấy. Đoan Mục Bạch lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lúc này mới sống khá giả rất nhiều. Nhiếp Thiên căn bản không có đi chú ý Đoan Mục Bạch, một đôi mắt tất cả đào lòng tí lên. Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên đối với đào lòng tí hiển lộ ra rất lớn khát vọng, trực tiếp đem đào lòng tí ném cho Nhiếp Thiên, nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng làm gốc tòa hoàn thành Long Hoàng bệ hạ nhiệm vụ, tìm được thất lạc Long Tuyển chi mạch, đào lòng tí sẽ là của ngươi. Nhiếp Thiên tiếp nhận đào lòng tí một cái trước mắt, lập tức cảm giác được vô tận lực lượng, cái loại nầy ẩn nút trong đó khủng bố khí tức, lại để cho hắn không khỏi động dung. Mà ngay cả trong cơ thể hắn tiểu cửu cùng Thi La Ma Quân đều tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Đao Long Tí, đây chính là trong truyền thuyết tứ đại huyền cánh tay một trong, có được khai thiên tích địa đáng sợ lực lượng. Hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, một đôi mắt nhìn xem Đế Hy, khỏe miệng nhếch lên nhàn nhạt độ cong. Cái này biểu lộ rõ ràng cho thấy tại tỏ vẻ, cũng chỉ có một đầu Đao Long Tí, còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn đáp ứng Đế Hy. Tìm kiếm thất lạc Long Tuyển chi mạch, chuyện này xem núi đi giống như rất đơn giản, nhưng trong đó độ khó tuyệt đối lớn đến không cách nào tưởng tượng. Long Tuyển chi mạch, đã thất lạc hơn 10 vạn năm, quỷ biết đạo hiện tại hội ở địa phương nào. Hơn nữa Long Tuyển chi mạch nếu là có thể diễn sinh Long Tuyển thần vật, cái kia tự nhiên là không cách nào đánh giá hắn vật giá trị. Chỉ cần có Long Tuyển chi mạch, có thể khôi phục trong truyền thuyết Long Tuyển. Mà Long Tuyển là Long tộc sinh ra đời chi địa. Đây không thể nghi ngờ là cứu vớt toàn bộ Long tộc siêu cấp đại sự. Cho nên cũng chỉ có một đầu Đao Long Tí, liền muốn thỏa mãn Nhiếp Thiên khẩu vị, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đế Hy phát giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt quỷ dị, đúng là giống như xem thấu cái gì, ầm ầm thanh âm lại lần nữa vang vọng mà bắt đầu, nói ra, nhân loại, ngươi quả nhiên là một cái đáng giá tín nhiệm người. Nếu như ngươi còn có điều kiện gì, cứ việc nói đi ra, coi như là ngươi muốn đem bổn tọa dung hợp. Bổn tọa cũng tất nhiên phối hợp ngươi. Dung hợp thượng cổ long hồn. Chuyện này Nhiếp Thiên thật sự nghĩ tới, nhưng lúc ấy hắn chống lại cổ long hồn thực lực làm ra phán đoán sai lầm. Hôm nay đã biết Đế Hy thực lực chân chính, trong nội tâm đã sớm bỏ đi ý nghĩ này. Mà ngay cả một mực nhao nhao lấy muốn ăn long hồn tiểu cửu đều không thế nào kêu lên. Chẳng qua nếu như Đế Hy thật sự nguyện ý phối hợp cái kia Nhiếp Thiên ngược lại thật sự có khả năng dung hợp long hồn. Một khi dung hợp long hồn, Nhiếp Thiên thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên, nếu như hắn lại bế quan mấy tháng, đem long hồn lực lượng luyện hóa, đoán chừng có thể ở trong vòng mấy tháng tăng lên tới chân nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh đẳng cấp cao. Không thể không nói, đề nghị như vậy, đối với Nhiếp Thiên phi thường có sức hấp dẫn. Tỉ mỉ nhận thức chăm chú quả thực suy tư một phen, Nhiếp Thiên cuối cùng nhất hay là bỏ đi dung hợp long hồn nghĩ cách. Một phương diện hắn thực lực bây giờ quá yếu, cho dù Đế Hy thật sự phối hợp. Dung hợp long hồn cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn không muốn cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Một phương diện khác, Đế Hy đối với Nhiếp Thiên mà nói có hơi trọng yếu hơn ý nghĩa. Ngừng lại một chút, Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Đế Hy đại nhân, muốn cho ta đáp ứng ngươi, điều kiện của ta còn có một. Ngươi nói, Đế Hy thanh âm lập tức kích động lên. Ta muốn cho ngươi cho ta, thủ vệ Thiên La Thành an toàn. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Vẻ mặt trịnh trọng. Số tử, 1890. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 386, bị đả kích nặng nề. Lại để cho Hoàng Kim Cự Long Long Hồn cho Thiên La Thành làm hộ vệ, cái này là Nhiếp Thiên điều kiện thứ hai. Hôm nay Nhiếp Thiên, đắc tội quá nhiều người. Nam Sơn vực đỉnh cấp thế lực hóa thần tông, tu di linh đô tất cả đại thế gia. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sát thủ tổ chức Lăng Huyền Thiên Các, còn có thần bí khó lường Thiên Táng Hội. Những thế lực này, bất kỳ một cái nào đến, đều đủ để tại thoáng qua tầm đó, triệt để hủy diệt Thiên La Thành. Cho nên nếu như không có Đế Hy Nhiếp Thiên ý định lại để cho cổ ý nghĩ biện pháp đem Thiên La Thành do quản lý đến đan vũ thành phía dưới, trở thành luyện đan sư công hội tư thành, mượn nhờ luyện đan sư công hội lực lượng bảo hộ Thiên La Thành. Dù sao trên tay hắn còn đều biết cái cửu giai đan phương, coi như là luyện đan sư công hội hội trưởng Mộng Phàm Trần, chỉ sợ cũng phải đối với cửu giai đan phương động tâm a. Bất quá hiện tại đã có Đế Hy cái này một quái vật khổng lồ, Nhiếp Thiên tâm tư tiểu linh hoạt bắt đầu. Nếu như có thể có được một đầu thượng cổ hoàng kim cự long long hồn đến thủ vệ Thiên La Thành, như vậy đừng nói là đã ngoài những thế lực này, coi như là thượng một tầng thế giới thế lực xuống, cũng chưa chắc có thể động Thiên La Thành mảy may. Dù sao Đế Hy thằng này trước mắt là long hồn trạng thái, cũng không thể ly khai Thiên La Sơn, cho Thiên La Thành làm hộ vệ, lại phù hợp bất quá. Chỉ cần có Đế Hy thủ vệ, Thiên La Thành tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới bất động chi thành. Chỉ sợ liền 3.000 tiểu hạch tâm của thế giới chi thành Tu Di Linh Đô, đều không có Thiên La Thành an toàn. Thủ vệ Thiên La Thành. Đế Hy thanh âm kinh ngạc, chật cực lớn long đầu lắc lư, nhìn về phía sau lưng tiểu thành. Ở trong mắt Đế Hy, dưới chân Thiên La Thành chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, chỉ cần hắn tùy tiện một cước đạp xuống, toàn bộ Thiên La Thành tiểu sẽ biến thành một tòa phế tích chi thành. Thiên La Thành, là của ta thành. Bất quá gần đây có chút phiền phức, trêu chọc một ít so sánh khó giải quyết địch nhân, cho nên Nhiếp Thiên hơi hơi có chút xấu hổ, muốn giải thích một chút. Chuẩn. Của tôi tốt. Bổn tọa đáp ứng ngươi. Đế Hy không có đợi Nhiếp Thiên giải thích xong, trực tiếp dùng một loại cực kỳ trịnh trọng giọng điệu nói ra, ta Đế Hy dùng thánh khiết nhất long tuyển chi mạch thể, chỉ cần có ta Đế Hy tại, Thiên La Thành vĩnh viễn bất diệt. Nhiếp Thiên kinh ngạc cái ngốc, thầm nghĩ, cái này lão long thật sự là quá cấp lực rồi, rõ ràng dùng long tuyển chi mạch thể, phi thường tốt. Long tuyển chi mạch là long tộc thánh vật, Đế Hy dùng cái này thể, tự nhiên là an toàn vô cùng. Tốt. Nhiếp Thiên giờ phút này không do dự nữa, trọng trọng gật đầu. Nói ra, ta Nhiếp Thiên dùng chiến thần vinh dự thể, nhất định là Đế Hy tìm được thất lạc long tuyển chi mạch. Đã Đế Hy như vậy cấp lực, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng phải có điều tỏ vẻ. Chiến thần vinh dự. Đế Hy hơi sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút kỳ quái. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, nói thẳng, Đế Hy đại nhân, ngươi yên tâm, ta Nhiếp Thiên làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ làm được, trừ phi thân thể của ta tử hồn diệt. Đế Hy khuôn mặt có chút động, cất cao giọng nói, ta và ngươi vỗ tay là thể. Nói xong, Đế Hy dựng thẳng lên một trương có thể so với núi cao cực lớn long chảo. Nhiếp Thiên xem lên trước mặt đủ có mấy trăm thước vuông tròn long chảo, vẻ mặt hắc tuyến, chợt liền một trưởng đánh ra, không trung một đạo cự đại trưởng ấn xuất hiện, kích tại long chảo phía trên, phát ra điếc thai trưởng tiếng va chạm. Đoan Mục Bạch chứng kiến một người một con rồng rõ ràng không hiểu thấu địa đánh một chút trưởng. Trên mặt đổ mồ hôi toàn là nước. Đế Hy hơi có chút kích động, đột nhiên nói ra, nhân loại, tên của ngươi gọi Nhiếp Thiên, phi thường tốt. Bổn tọa nguyện ý cùng ngươi kết vì huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng thần sắc, trong nội tâm nói ra, cái nghe nói qua có người kết làm dị lý huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai cùng một đầu hoàng kim cự long kết vì huynh đệ, làm như vậy thật sự được không nào? Nhân loại, ngươi xem thường bổn tọa sao? Bổn tọa thế nhưng mà vĩ đại nhất hoàng kim cự long nhất tộc chiến thần. Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, lập tức thiếu chút nữa nổi giận. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian nói ra, Đế Hy đại ca đã hiểu lầm, tại hạ há có thể xem thường vĩ đại hoàng kim cự long. Tốt! Không đều Nhiếp Thiên nói xong, Đế Hy là được cầm ẩm cười to, gào thét long ngâm chấn động cửu thiên bên ngoài, giống to nói, kể từ hôm nay, ta và ngươi là được huynh đệ. Nói xong, Đế Hy cực lớn long chảo vung đi qua, cái kia tư thế tựa hồ cùng với Nhiếp Thiên ôm cùng một chỗ, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên dáng người, cực lớn long chảo liền ngừng ở giữa không trung, lại thu đi trở về. Được rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thầm nghĩ, có một vị hoàng kim cự long huynh đệ, cũng là không tệ. Đế Hy lúc này đột nhiên hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi bao nhiêu niên kỷ? Ừ. Nhiếp Thiên sững sờ, chợt nói ra, hơn 200 tuổi a. Nhiếp Thiên kiếp trước cái chết thời điểm hơn 100, trọng sinh 100 năm về sau, thêm cùng một chỗ, tựu là hơn 200 tuổi. Ừ. Đế Hy dâu rồng cứng ngắc một chút, xoáy mặc dù là nói ra, ngươi thật không ngờ tuổi nhỏ. Tuổi nhỏ. Nhiếp Thiên triệt để im lặng, trong nội tâm kêu lên, ta cái này còn gọi tuổi nhỏ, bộ dáng của ta chẳng lẽ như là 5-600 tuổi lao yêu quái sao? Đế Hy ngay sau đó nhưng lại có chỗ linh nộ, nói ra, hơn 200 tuổi tại chúng ta long tộc bất quá là bi bô học nói ấu long, không nghĩ tới đặt ở nhân loại trên người vậy mà đã là sắp thành niên, bởi vậy suy đoán, nhân loại tuổi thọ bất quá ngàn năm mà thôi a. Nhiếp Thiên nhìn xem Đế Hy thần sắc nghiêm túc bộ dạng, đã im lặng ngưng chén họng. Rất rõ ràng, thằng này đối với nhân loại căn bản là chưa quen thuộc. Nhân loại bình thường sao có thể sống đến hơn 200 tuổi, có thể sống trăm tuổi cũng đã tuổi già sức yếu. Đế Hy đại ca bao nhiêu niên kỷ? Nhiếp Thiên cũng không có giải thích, theo miệng hỏi. Bổn tọa vẫn lạc thời điểm tuổi thọ vừa mới 23.456 năm, tăng thêm ngủ say hơn 30 vạn năm, tiếp cận 40 vạn năm A. Đế Hy nghiêm túc tự hỏi, nói ra. Nhiếp Thiên đừng ngực nuốt một chút nước miếng, cái này miệng mới thật sự là chủng tộc ưu thế A. Nhân loại dốc sức liều mạng tu luyện, mặc dù đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong, cũng có tối đa nhất 1.000 năm tuổi thọ. Mà hoàng kim cự long, tuy tuy tiện tiện là có thể sống mấy vạn năm, chết về sau long hồn còn bất diệt, hoàn toàn không phải nhân loại có thể so sánh. Sớm biết như vậy Nhiếp Thiên tiểu không hỏi rồi, quá đả kích nặng nề. Như thế tính ra, bổn tọa niên kỷ trường ngươi rất nhiều a. Cái lúc này, Đế Hy đột nhiên lĩnh ngộ đến cái gì, cao giọng nói ra, từ đó về sau, ngươi tiểu là bổn tọa nhị đệ. Nhị đệ. Nhiếp Thiên nghe được xưng hô thế này, lập tức cảm giác người không thoải mái, hắc hắc nói ra, Đế Hy đại ca, ngươi hay là trực tiếp bảo ta Nhiếp Thiên a. Nhị đệ, xưng hô thế này như thế nào nghe như thế nào lại để cho người tưởng tượng lan man. Tốt. Đế Hy âm thanh như sấm sét, đại ca nghe lời ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến đầu thêm bạch đường cong, thằng này ngược lại thật sự không khách khí. Đoan Mục Bạch lúc này cũng chú ý tới cái gì, đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên cùng Đế Hy quan hệ đột nhiên trở nên phi thường tốt, một người một con rồng, trong nháy mắt tiểu quan hệ mật thiết. Nhiếp Thiên. Đột nhiên, Đế Hy coi như nghĩ đến cái gì, cực lớn long đầu lắc lư một chút, chợt đều biết đạo quang mang màu vàng xuất hiện. Kim sắc quang mang trên không trung chậm rãi lưu chuyển, sau một lát ngưng tụ đến cùng một chỗ, đúng là một mảnh cực lớn kim sắc long lân. Đây là Nhiếp Thiên cảm giác đến kim sắc long lân ở trong cường hãn khí tức, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Kim sắc long lân xuất hiện, Đế Hy thần sắc nghiêm túc lên, nổ vang trong thanh âm xen lẫn một tia run rẩy, nói ra, còn đây là Long Hoàng bệ hạ hộ tâm long lân. Số tử, 1871. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 387, Long Chi nghịch lân. Hộ tâm long lân. Nghe được Đế Hy thanh âm truyền đến, Nhiếp Thiên nhìn qua không trung cái kia phiến kim sắc long lân, lập tức con mắt đều thẳng. Giờ phút này không chỉ có Nhiếp Thiên con mắt thẳng, hỗn độn nguyên quan bên trong tiểu cửu, Thi La Ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ, đều ngây người. Y y nhất là tiểu cửu, y y một tiếng, phía dưới sẽ không thanh âm, trực tiếp bất động hóa đá. Đoan Mục Bạch ở một bên nhìn xem, tuy nhiên không biết kim sắc long lân là cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố khí tức, cũng là thần sắc kinh ngạc, trong nội tâm rung động, không cách nào nói nói. Ừ, Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên như thế phản ứng, nói ra, xem ra ngươi biết hộ tâm long lân là cái gì, ta tiểu không nói thêm lời. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo hộ tâm long lân là cái gì. Thần long nhất tộc, sở dĩ cường hạn bá đạo, cũng là bởi vì long thân thể cứng rắn vô cùng, so cửu giai chiến giáp phòng ngự càng tăng kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là, mặc dù long thân thể bị thương, cũng có thể nhanh chóng khép lại, có thể nói không hủy chi thân thể. Bất quá thần long long thân thể phía trên có một cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là trước ngực long tâm. Long tâm là thần long chí mạng chỗ hiểm, chính là toàn thân long khí tinh huyết hội tụ chỗ, một khi bị hủy, tắc thì khiên một phát mà động toàn thân. Không chỉ có không cách nào khỏi hẳn, liền long thân thể cũng không thể bảo toàn, thậm chí liền long hồn đều muốn biến mất. Cho nên thần long nhất tộc hộ tâm long lân chính là toàn thân lân giáp cứng rắn nhất địa phương. Mà cái này phiến hộ tâm long lân, bởi vì bảo vệ chính là long chi chỗ hiểm, cho nên được xưng là long chi nghịch lân. Long chi nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Nói đúng là cái này một mảnh hộ tâm long lân. Mà Đế Hy xuất ra cái này một mảnh long lân, chính là hoàng kim cự long long hoàng bệ hạ hộ tâm long lân, hắn trình độ kinh khủng, không cần nói cũng biết. Mặc dù là tại kinh nghiệm mấy chục vạn năm về sau, cái loại này cường đại đến khủng bố khí tức, như trước làm lòng người thần kích động. Long hoàng đem mình hộ tâm long lân giao cho Đế Hy, có thể thấy được hắn đối với thứ hai tín nhiệm. Đế Hy xuất ra long hoàng hộ tâm long lân, thần sắc trở nên ngưng trọng, nói ra, năm đó long hoàng bệ hạ phó thác nhiệm vụ ta lúc, đồng thời đem hộ tâm long lần kéo xuống cho ta, ta Đế Hy đã có phụ bệ hạ nhờ vả, thật sự thẹn với bệ hạ tín nhiệm a. Đế Hy động dung không thôi, hồi lâu sau mới bình tĩnh, còn nói thêm, bệ hạ cái này phiến hộ tâm long lần mất đi long khí tẩm bổ quá lâu, hôm nay sớm đã mất đi năm đó hào quang. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trước mắt kim long lánh long lần, tiết hầu ở ngực nhấp nhô một chút. Long hoàng hộ tâm long lân tại không có long khí tẩm bổ hơn 30 vạn năm dưới tình huống, như trước có thể bảo trì như thế hào quang. Nếu là ở long hoàng trên người, chẳng phải là thật sự khả dĩ cùng nhật nguyện tranh huy, tuyệt đối là sáng mắt mù con người tiết tấu. Nhiếp Thiên. Đế Hy lúc này trịnh trọng địa nhìn qua, nói ra, long hoàng bệ hạ hộ tâm long lân đối với long tuyển chi mạch có đặc thù cảm ứng, chỉ cần là tại long tuyển chi mạch trong vòng trăm giảm, tất nhiên có thể có chỗ phản ứng. Con miệng nó. Đế Hy không phải là muốn đem Long Hoàng hộ tâm Long Lân cho ta đi. Nhiếp Thiên xem Đế Hy thần sắc, nghe đến đó, trong nội tâm không khỏi kêu sợ hãi liên tục, trong đầu ầm ầm một chút, Đế Hy phía dưới nói cái gì, hắn đều nghe không được rồi, cả người cũng bắt đầu thần du, xuất khiếu bay bay. Má ơi! Long Hoàng hộ tâm Long Lân, chỉ sợ sẽ là thiên giới chín đế liên thủ, cũng không có khả năng phá hủy a. Cái này nếu đạt được hộ tâm Long Lân, sau đó luyện chế một bộ chiến giáp, chẳng phải là vô địch thiên hạ tiết tấu. Nhiếp Thiên. Đế Hy chứng kiến Nhiếp Thiên ngốc ngây dại, không khỏi hô một tiếng. A. Nhiếp Thiên cái này mới thu hồi tâm thần, nói ra, Đế Hy đại ca thỉnh nói tiếp. Chuyện của tôi. Đế Hy lúc này cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tiếp tục nói, Long Hoàng bệ hạ năm đó đem hộ tâm Long Lân cùng ta tầm đó thiết hạ một đạo liên thể khế ước. Cho nên hộ tâm long lân không thể ly khai bên cạnh của ta, một khi ly khai, tất nhiên héo rũ. Long Hoàng đại nhân làm như vậy, cũng là lo lắng mặt khác làm loạn người đạt được hộ tâm long lân. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, mí mắt đều héo. Làm cho đã hơn nửa ngày, nguyên lai cái này hộ tâm long lân không thể ly khai Đế Hy bên người. Nhiếp Thiên mí mắt mở ra, dùng thần sắc nói ra, vậy ngươi lấy ra làm gì vậy? Xác định không phải tại khoe khoang sao. Đế Hy cũng không có ở ý, tiếp tục nói, ta hiện tại đem hộ tâm long lân một mảnh khí tức rót vào thân thể của ngươi, kể từ đó, ngươi mặc dù tại không có hộ tâm long lân dưới tình huống, cũng có thể cảm ứng được long tuyển chi mạch tồn tại. Tốt! Nhiếp Thiên hưng phấn không nhỏ, trọng trọng gật đầu, trong nội tâm trấn an chính mình, không thể đạt được hộ tâm long lân, đạt được một điểm long lân chi khí cũng tốt, thời điểm mấu chốt cũng có thể bảo hộ ta một chút. Đế Hy thúc giục hộ tâm long lân. Một đạo long lân chi khí dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể. Lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được sảng khoái tinh thần, coi như toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, thân thể có nói không nên lời sảng khoái. Thậm chí, hắn còn cảm giác được một cổ bành trướng lực lượng trong người du đãng, rửa sạch toàn thân nguyên mạch, cường hóa toàn thân cốt cách. Chỉ là một điểm long lân chi khí cũng đã có hiệu quả như thế, cái kia khắp long lân nên có kinh khủng bực nào. Chết tiệt Long Hoàng! Làm gì vậy làm ra một cái chó má liên thể khế ước, đây không phải không có việc gì tìm việc sao. Nhiếp Thiên lưu luyến không rời nhìn hộ tâm Long Lân một mắt, trong nội tâm ân cần thăm hỏi một lần Đế Hy Long Hoàng bệ hạ. Đế Hy ngay lập tức đem hộ tâm Long Lân thu hồi, sau đó nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ta bây giờ là Long Hồn trạng thái, không thể bạo lộ tại mặt đất quá lâu, cần lập tức trở lại lòng đất. Ừ Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm còn có chút tiểu không bỏ được. Đế Hy nói ra, ngươi cứ việc yên tâm, có bổn tọa chấn thủ Thiên La Thành, bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm phạm, bổn tọa tất nhiên lại để cho bọn hắn có đi không về. Cái này một câu, Đế Hy không phải một mình nói với Nhiếp Thiên, mà là trực tiếp giống to đi ra. Kinh Thiên Long Ngâm thanh âm, vang vọng tại Cửu Thiên Vân bên ngoài, đoán chừng nửa cái Nam Sơn vực đều có thể nghe được chấn động Bát Hoang Long Ngâm âm thanh. Nhiếp Thiên thỏa mãn gật đầu. Hắn cái này đại khối đầu đại ca còn không đốc, cuối cùng này một tiếng long ngâm rõ ràng cho thấy nói cho những người khác nghe, cái này lực chấn nhiếp, tuyệt đối so với Càn Khôn Thạch muốn khủng bố nhiều hơn. Đoán chừng không dùng được nửa ngày thời gian, toàn bộ Nam Sơn Vực, chính là cả 3.000 tiểu thế giới sẽ truyền ra, Thiên La Thành có thượng cổ long hồn chấn thủ. Tin tức như vậy một khi truyền ra, tuyệt đối sẽ không bất quá người dám đối với Thiên La Thành có ngấp nghẽ chi tâm. Nhiếp Thiên. Đại ca đi rồi. Ngươi khá bảo trọng. Đế Hy không hề dừng lại, bàng nhiên long thân thể lăn mình trên xuống, xông lên mây xanh, sau một khắc là được đắp xuống, sắp xông tới đến mặt đất thời điểm, lập tức hóa thành phố khắp mặt đất kim sắc màn sáng, tràn vào lòng đất, rất nhanh biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua mặt đất, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Đoan Mục Bạch cũng là sửng sốt rất lâu, lúc này mới đi đến Nhiếp Thiên bên người, cuối cùng nhất ép không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, hỏi dò: "Nhiếp Thiên thành chủ, vừa rồi đầu kia cự long theo như ngươi nói cái gì ạ? Ta xem các ngươi trò chuyện được còn rất đầu cơ, hợp ý đây này." Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Đoan Mục Bạch, quỷ dị cười cười, nói ra: "Đoan Mục cung chủ thật sự muốn biết sao?" Cái này Đoan Mục Bạch sửng sốt một chút, trong óc nhưng lại vang lên trước khi Đế Hy đã từng nói qua mà nói, có một số việc là không thể nghe, cũng không có thể biết. Đã Đế Hy những lời kia là một mình nói cho Nhiếp Thiên nghe, đó là đương nhiên là cực kỳ chuyện bí ẩn tình. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Bạch sắc mặt trắng nhợt, chợt xấu hổ cười cười, nói ra: "Tại hạ hay là không biết thì tốt hơn. Của ta cái mẹ ruột, đắc tội một đầu thượng cổ long hồn, ngẫm lại đều cái đuôi cốt lạnh cả người." Số tử, 1928. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 388, Nhược Vũ ly khai. Ba ngày sau đó, đêm khuya. Thu nhập một tháng cái khay bạc, phồn tinh mạn thiên. Thiên La thành phủ thành chủ, một chỗ trong tiểu viện. Hai đạo thân ảnh tương đối mà đứng, nhưng lại yên lặng không nói gì. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi nghĩ kỹ, thật muốn đi sao? Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên đánh vỡ trầm mặc. Long huyết võ hội đã chấm dứt 3 ngày, long huyết thạch cùng với các loại ban thưởng toàn bộ cấp cho hoàn tất, võ hội coi như kết thúc mỹ mãn. Đại bộ phận người cũng đã ly khai Thiên La Thành, đồng thời mang đi ra ngoài một tin tức, Thiên La Thành có thượng cổ hoàng kim cự long chiến hồn thủ hộ. Tin tức này vừa đi ra ngoài, nguyên bản những cái kia dục dịch thế lực, tất nhiên hội câm như hến. Đây chính là Nhiếp Thiên nguyện ý chứng kiến. 3 ngày này thời gian, Nhiếp Thiên an bài một sự tình về sau, liền một mực đang bế quan dưỡng thương, đồng thời vững chắc thực lực. Hôm nay hắn vừa mới bế quan đi ra, Nhược Vũ Thiên Diệp liền tìm được hắn, đúng là đến cáo tử, cái này lại để cho Nhiếp Thiên bất ngờ. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, trên người huyết phệ chi lực vẫn còn, mặc dù có long huyết áp chế, cũng chỉ là tạm thời, một khi long huyết sử dụng hết, huyết phệ chi lực tất nhiên sẽ xuất hiện càng thêm cuồng mãnh cắn trả. Nhiếp Thiên suy đoán, nhất định là Lê Lão Chi Tử đối với Nhược Vũ Thiên Diệp đả kích quá lớn, cho nên nàng mới chọn ly khai. Lại nói tiếp, Lê Lão là vì cứu Nhiếp Thiên mà chết, cho nên Nhược Vũ Thiên Diệp lúc này quyết định, lại để cho hắn càng thêm áy náy. Nhược Vũ Thiên Diệp triệt để khôi phục trước kia lạnh như băng, nguyên vốn có một tia rung động tâm hồ, bởi vì Lê Lão chết, lại lần nữa đóng băng bắt đầu. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cảm xúc, trong thanh âm cũng lộ ra cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh như băng, nói ra: "Đà tạ ngươi long huyết. Lê Lão chết ngươi không cần áy náy, ta hy vọng ta sau khi rời khỏi, ngươi có thể để bảo vệ tốt Lôi gia ba vị đại ca." Ngữ khí bình thản, không có gợn sóng, nhưng lại lộ ra không cách nào vãn hồi quyết tuyệt. Nhiếp Thiên cũng biết, Nhược Vũ Thiên Diệp đi ý đã định, lúc này hắn nói không có cái gì dùng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên đem một bình lớn long huyết đem ra. Đây là cổ ý vừa mới đưa tới không lâu long huyết, còn nóng hổi lắm, khoảng chừng 300-400. Nhiếp Thiên vốn thì có 5 thành long huyết thạch, hơn nữa hắn lấy được võ hội khôi thủ, đạt được 2 thành ban thưởng, còn có Nhược Vũ Thiên Diệp bản thân ban thưởng, tăng thêm Đông Phúc, Đường Thập Tam, Đoan Mục Lộ, Thanh Mục Bách Hợp, Đinh Nhất Phàm bọn người trên tay long huyết, đều bị hắn vơ vét đã đến. Trước mắt, trên tay của hắn chỉ có như vậy một bình lớn. Những thứ khác cũng còn tại long huyết thạch bên trong, không có để lệ ra. Những này long huyết, đầy đủ ngươi áp chế huyết phệ chi lực một tháng. Nhiếp Thiên nói xong đưa tới. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp không có cự tuyệt, thân thủ tiếp được. Ngươi yên tâm, Lôi gia tam huynh đệ, ta sẽ nhượng cho bọn hắn đứng ở Thiên La Thành, nhất định sẽ không để cho bọn hắn gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên gật đầu nói lấy, chợt lại nghĩ tới cái gì, xuất ra một căn lục sắc dây leo. Lục sắc dây leo, hắn thượng tản ra điểm một chút lục mang, còn có quỷ dị hào quang, lộ ra dị thường khủng bố khí tức. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, đây là chúng ta tại huyết đồ cổ mộ thời điểm đạt được 5 cái cửu giai linh khí một trong, thanh hoàng đằng vượng, phi thường thích hợp ngươi. Vốn muốn cho Kim Đại Bảo phong ấn về sau lấy thêm cho ngươi, hiện tại xem ra không có phong ấn thời gian. Ừ, Nhược Vũ Thiên Diệp gật đầu, bình thản địa thân thủ tiếp nhận. Nhiếp Thiên dặn dò, Thanh Hoàng Đằng Vượng là cửu giai đế khí, đế quang chi lực mạnh phi thường, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không muốn dùng. Hơn nữa cửu giai đế khí dễ dàng làm cho người ta chú ý, không thể lộ ra ngoài. Ta minh bạch. Nhược Vũ Thiên Diệp bình thản đáp lại. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, kế tiếp không biết còn muốn nói nữa cái gì. Hắn biết nói, Nhược Vũ Thiên Diệp nhất định là vội vã ra ngoài lịch lãm rèn luyện, một mực ở lại Thiên La Thành qua an nhàn thời gian, hiển nhiên không phải nàng muốn. Kế tiếp, Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có sốt ruột ly khai, mà là cùng Nhiếp Thiên đứng đấy. Hai người sóng vai đứng tại dưới ánh trăng, hai đạo ảnh tử cũng không núp ních, cũng không nói chuyện, cũng bất động làm, chỉ là yên tĩnh địa đứng đấy. Sau một lát, Nhược Vũ Thiên Diệp quay người ly khai. Dưới ánh trăng, Nhiếp Thiên nhìn xem một đạo thân ảnh cách mình càng ngày càng xa, dần dần biến mất, trong lòng có một loại không hiểu mất mát. Thi La, nàng lúc này ly khai, thật là lựa chọn chính xác sao. Đợi đến lúc Nhược Vũ Thiên Diệp khí tức hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thiên thì thào nói xong, tuy nhiên biểu hiện ra là ở hỏi Thi La Ma Quân, nhưng trên thực tế hơn nữa là tại hỏi mình. Chủ nhân, Thi La Ma Quân biết đạo Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng, nếu lấy chòm râu nhỏ, vẻ mặt thành thật nói, ngàn diệp đại nhân là có được cửu thải đồng người, dùng chúng ta ma tộc đại tế tự cái kia chính là có được thiên vận, hứng lấy thiên mệnh đại nhân vận, nhất định không có việc gì. Chỉ mong a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, chợt nhìn thoáng qua hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma Quân, trong nội tâm buồn cười, tiểu gia hỏa này thật là cái kia cắn nuốt sạch mấy chục vạn võ giả nguyên linh ma tộc ma quân sao. Tục ngữ nói, gần son thì đỏ gần mực thì đen, cùng người nào đi đường gì. Thi La Ma Quân đi theo Nhiếp Thiên đoạn thời gian này, đã thay đổi một cách vô tri vô giác địa đã bị Nhiếp Thiên ảnh hưởng, tâm tính không hề giống như lấy trước kia giống như cuồng bạo. Cao Hàn đi Mặc Dương Thành tiếp Nhiếp ra người, nghĩ đến ngày mai sẽ phải trở về. Cựu muội gặp đến gia tộc chi nhân, nhất định sẽ cao hứng a. Nhiếp Thiên nghĩ đến một kiện đáng được ăn mừng sự tình, trên mặt rốt cục đã có vẻ tươi cười. Hắn hôm nay đắc tội không ít thế lực, khó bảo toàn có chút thế lực đi nghe ngóng lai lịch của hắn, sau đó đi Mặc Dương Thành hướng Nhiếp ra làm khó dễ. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Nhiếp Thiên quyết định đem Nhiếp ra toàn tộc đem đến Thiên La Thành đến. Thiên La Thành hiện tại có đế hy thủ hộ, bất luận cái gì thực lực cũng không dám vọng động, tuyệt đối là 3.000 tiểu thế giới an toàn nhất thành thị, không có một trong. Nhiếp Thiên không có tự mình tiến về trước, là sợ mục tiêu quá lớn, cho nên chỉ phái Cao Hàn một người mang theo hắn tự tay viết thư đi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đương nhiên là có hắn tính toán của hắn. Cùng Mặc Như Hy ước hẹn 3 năm, hôm nay đã qua hơn nửa năm, còn có 2 năm dưới thời gian. Tu Di Linh Đô thế nhưng mà còn có một yêu nghiệt thiên tài chờ cùng Nhiếp Thiên quyết đấu. Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, Mặc Vũ nửa năm trước thực lực là chân nguyên cựu trọng, không biết hiện tại tại là cái gì thực lực. Đoán chừng có lẽ đã là thần luân cảnh. Thần luân cảnh võ giả, cho dù Nhiếp Thiên ở vào trạng thái tốt nhất, cũng không thể chống lại. Nhiếp Thiên không thể để cho Mặc Như Hy thất vọng, cho nên kế tiếp thời gian phải nắm chặt tăng thực lực lên. Nhiếp gia chi nhân đã đến về sau. Nhiếp Thiên chuẩn bị ly khai Thiên La Thành, đi mặt khác tam vực lịch lãm rèn luyện, hơn nữa ý định đem Đoan Mục Lộ mang lên. Về phần Trương Nhất Phong, thì là sẽ để cho hắn ở lại Thiên La Thành. Kế tiếp Đan Vũ Thành sẽ có luyện đan sư thịnh hội, Nhiếp Thiên không có gì hứng thú, Trương Nhất Phong thế nhưng mà hào hứng rất lớn, còn nghĩ đến tại luyện đan sư thịnh hội thượng đại phóng dị sắc. Nhiếp Vũ Nhu, Nhiếp Thiên hội trước hết để cho nàng đứng ở Thiên La Thành. Nếu để cho nàng cùng theo một lúc đi ra ngoài quá nguy hiểm. Hiện tại Nhiếp Thiên tên tuổi quá lớn, Lăng Huyền Thiên các sát thủ cùng với Thiên Táng hội người đều chờ đợi hắn. Đoán chừng hắn vừa ra Thiên La Thành, cũng sẽ bị đuổi giết. Lần này đi mặt khác tam vực lịch lãm rèn luyện, Nhiếp Thiên cũng chuẩn bị cho Nhiếp Vũ Nhu tìm một cái lao sư. Vốn Nhiếp Thiên cảm thấy Nhược Vũ Thiên Diệp là không tệ lựa chọn, nhưng thứ hai đã ly khai, cũng tiểu không có cách nào. Thành chủ đại nhân. Ngay tại Nhiếp Thiên nghĩ ra được thần thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Là Cao Hàn. Nhiếp Thiên đương nhiên nhận biết cái thanh âm này, đúng là Cao Hàn, kinh hỉ nói, Nhiếp gia người đã đến. Số tử, 1916. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 389, hỏi thăm một chút ai là cha. Ngày hôm sau, lúc chạm vào tối. Trong thành chủ phủ, Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ đã ngồi ở một cái 4-5 m cao bạch sắc chim to trên lưng. Nay điểu tên là Thiên Vũ Diều Hâu, một loại cấp 2 linh thú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, bị loài người thuần hóa, trở thành thông thường phi ngựa. Thiên Vũ Diều Hâu là Nhiếp Thiên theo Đại Nguyên Thương hội thuê đến, lúc này hắn và Đoan Mục Lộ đang chuẩn bị ly khai. Bọn hắn muốn đi 3.000 tiểu thế giới một cái khác vực, Bắc Hải vực. Nhiếp Thiên theo cổ ý chô đó thăm dò được, Bắc Hải vực có một cái hỗn loạn chi thành, ngay tại 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sơn mạch, vắt ngang thiên phụ cận. Hỗn loạn chi thành xem như 3.000 tiểu thế giới hung địa một trong, hung danh cùng huyết đồ chi địa không sai biệt lắm. Nhiếp Thiên chính là muốn đi loại này chỗ hung hiểm lịch lãm rèn luyện. Hán kiếp trước ngoại trừ chiến tranh bên ngoài, nghiệp dư yêu thích tiểu là sáng tạo độc đáo thiên giới các loại cấm địa. Ở kiếp này trọng sinh, cái này yêu thích còn không có biến. Càng thêm mấu chốt chính là, cổ ý hướng Nhiếp Thiên tiết lộ một bí mật, đồn đãi Lăng Huyền Thiên các tổng bộ ngay tại hỗn loạn chi thành, chỉ là chưa từng có không có người có thể chứng minh là đúng. Nhiếp Thiên đối với hỗn loạn chi thành hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này đúng là tiến về trước nơi đây. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi muốn sớm chút trở về nha. Nhu Nhi nhất định sẽ khắc khổ tu luyện, trưởng thành bảo hộ Nhiếp Thiên ca ca. Nhiếp Vũ Nhu hai mắt thật to chứa đựng nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói không nên lời thương tâm khổ sở. Cựu muội đừng khóc, khóc diễn viên hí khúc tiêu khó coi. Nhiếp Thiên nhạt cười nhạt nói, trợn ánh mắt nhìn hướng Thu Sơn cùng Nhiếp Văn Viễn. Thu Sơn trọng trọng gật đầu, nói ra, tiên sinh xin yên tâm, Thu Sơn nhất định không cô phụ tiên sinh nhờ vả. Lúc này Thu Sơn, đứt rời cánh tay trái đã đổi thành đao long tí. Cầm bắt được đao long tí trong ngày hôm ấy, Nhiếp Thiên tiểu lại để cho cổ ý tiếp tại Thu Sơn trên người. Đạt được đao long tí Thu Sơn, thực lực đã có chất phi thăng, hơn nữa về sau tốc độ tu luyện cũng sẽ ở đao long tí long khí ảnh hưởng phía dưới, phi tốc tăng lên. Nhiếp Thiên đã dặn dò qua Thu Sơn, hắn không tại thời điểm, Thiên La Thành hết thể sự tình, do thứ hai toàn quyền làm chủ. Nhưng lại cho Thu Sơn một cái nhiệm vụ, cái kia chính là chỉ đạo Nhiếp Vũ Nhu tu luyện. Trước mắt mà nói, Thu Sơn hay là rất thích hợp cho Nhiếp Vũ Nhu làm lao sư. Ít nhất khả dĩ chỉ đạo nàng kế tiếp tu luyện. Gia chủ, lão giả ta cái gì đều không làm, tiểu thanh thản ổn định bảo dưỡng tuổi thọ. Nhiếp gia đại trưởng lão Nhiếp Văn Viễn cười hắc hắc. Nhiếp gia người đã tại đêm qua toàn bộ chuyển vào Thiên La thành phủ thành chủ. Nhiếp Văn Viễn lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm cảm khái vô hạn. Chỉ có điều ngắn ngủn nửa năm thời gian, lúc trước thiếu niên kia đã phát triển đến một cái hắn không cách nào lý giải độ cao. May mắn lúc trước Nhiếp Văn Viễn đứng ra ủng hộ Nhiếp Thiên, nếu không phải nhưng, Nhiếp gia thế nhưng mà đã mất đi một cái siêu cấp cường đại gia chủ a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Kim Đại Bảo, thứ hai nhưng lại không có tim không có phổi cười cười, nói ra, lão đại, của ta thần ma tam thiên phong ấn, còn không quá có thể khống chế, ngươi giao cho ta thứ đồ vật, tạm thời phong ấn bất trụ a. Chính là vài món binh khí đều phong ấn bất trụ. Ngươi thần ma tam thiên phong ấn cứ như vậy rác rưởi sao? Nhiếp Thiên nhíu mày nói ra. Con miệng nó. Lão đại, đây chính là Kim Đại Bảo cười hắc hắc, phía dưới lại nuốt xuống. Nhiếp Thiên giao cho hắn chính là còn lại 3 kiện cửu giai linh khí, lại để cho hắn gây thần ma tam thiên phong ấn, đem uy lực áp chế đến ngũ giai linh khí tả hưu. Ta mặc kệ đó là cái gì, tóm lại ta lúc trở lại, ngươi nhất định phải làm tốt. Nhiếp Thiên khoát khoát tay. Cũng không cùng Kim Đại Bảo nói nhảm. Ách, được rồi. Kim Đại Bảo vẻ mặt hát tuyến, chỉ phải gật đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, sau đó nói cho Nhất Phong, ta lúc trở lại, hy vọng chứng kiến hắn đã là tứ giai luyện đan sư. Trương Nhất Phong lúc này còn đang bế quan tìm hiểu Tử Dương đan đỉnh đan đạo chân ý, là đan đạo thịnh hội làm chuẩn bị. Bởi vì Long Huyết Võ Hội nguyên nhân, cố ý đem đan vũ thành đan đạo thịnh hội thời gian trì hoãn. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng Trương Nhất Phong hiện tại tinh thần lực, sau khi xuất quan, có lẽ khả di tiếp cận tứ giai luyện đan sư, tùy tiện tiện cầm cái luyện đan trận đấu quán quân không quá phận A. Đó lấy, Nhiếp Thiên cùng Thu Linh Nhi, lôi ra tam huynh đệ bọn người cáo biệt. Sau một lát, Thiên Vũ Diều Hâu phóng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất tung ảnh. Thu Sơn bọn người nhìn qua không trung cái kia một đạo bạch tuyến, hồi lâu sau mới ly khai. 5 ngày sau đó, Bắc Hải vượt đại sở đế quốc, một đầu thẳng tắp trên quan đạo, hai cái thiếu niên thân ảnh xuất hiện. Cái này hai cái thiếu niên, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ thầy trò. Bọn hắn vừa mới từ phía trên Vũ Diều Hâu cao thấp đến, toàn thân hay là phong trần tràn đầy. Thiên Vũ Diều Hâu theo Đại Nguyên Thương hội thuê đến, Nhiếp Thiên hai người xuống dưới về sau, nó hội chính mình bay trở về Đan Vũ Thành. Lão sư, chúng ta đây là đang Bắc Hải vực đại sở đế quốc sao? Đoan Mục Lộ có chút chóng mặt, 5 ngày 5 đêm phi hành, hắn đều nhanh nổ ra, trong nội tâm thể, không bao giờ nữa ngồi Thiên Vũ Diều Hâu. Đại sở đế quốc, Bắc Hải vực 9 đại nhất lưu đế quốc một trong, quốc lực cường thịnh, thế lực cơ hồ có thể so với Nam Sơn vực Hóa Thần Tông cùng Càn Khôn Cung. Bất quá Bắc Hải vực chính thức bá chủ, hay là Chiến Vân Tông. Chiến Vân Tông được xưng là Bắc Hải vực đệ nhất tông môn, Bắc Hải vực 9 đại nhất lưu đế quốc, có 3 cái phụ thuộc tại Chiến Vân Tông tồn tại, những thứ khác 6 cái thì là phụ thuộc tại tứ đại thế gia mà tồn tại. Những này nhất lưu đại đế quốc, cho dù cường thịnh trở lại, nếu không là phụ thuộc tại càng mạnh hơn nữa tông môn hoặc là thế gia, cũng rất khó tồn tại xuống dưới. Đại sở đế quốc, tiểu là phụ thuộc tại Chiến Vân Tông 3 đại đế quốc một trong. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa cửa thành, nói ra, phía trước tiểu là đại sở đế quốc Hoàng Đô, Sở Dương Thành. Nhiếp Thiên sở dĩ muốn tại đại sở đế quốc đáp xuống, bởi vì đại sở đế quốc cùng hỗn loạn chi thành giao giới, hắn nghe cổ y nói, rất nhiều người đi hỗn loạn chi thành, đều là trước tiên ở đại sở Hoàng Thành Sở Dương Thành kết đội, sau đó đạt được hỗn loạn chi thành vào thành bằng chứng, phương có thể đi vào. Cho nên thầy cho hai người liền trước tiên ở Sở Dương Thành dừng lại, về sau lại nghĩ biện pháp tiến vào hỗn loạn chi thành. Lão sư, giống như đại sở đế quốc là Chiến Vân Tông phụ thuộc đế quốc. Đoan Mục Lộ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại là có chút hưng phấn, nói ra, nói không chừng chúng ta có thể ở Sở Dương Thành gặp được chiến huynh. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết nói, Đoan Mục Lộ trong miệng theo như lời chiến huynh tiểu là Chiến Tiểu Dịch. Chiến Tiểu Dịch là Chiến Vân Tông thiểu tông chủ, làm không tốt thật sự sẽ ở Sở Dương Thành gặp được hắn. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ thân ảnh liền xuất hiện tại Sở Dương trong thành. Hai người chuẩn bị trước tìm một nhà tiểu quán ở lại, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sau đó suy nghĩ tiếp như thế nào tiến hỗn loạn chi thành sự tình. À, các ngươi làm gì, không nên đụng ta hai người tại náo nhiệt đường cái đi tới, cách đó không xa, một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, rõ ràng cho thấy một nữ tử. Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ khẽ nhíu mày, hướng về kia đạo thanh âm trông đi qua. Trên đường cái, ba gã hoa phục nam tử đem một cái mười mấy tuổi thiếu nữ vây quanh, trong mắt dâm quang mãnh liệt, bên miệng nước miếng tràn lan, đúng là trực tiếp động thủ động cước bắt đầu. Lớn mật, ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt, lại dám đảm đương phố đùa giỡn đàng hoàng nữ hải, các ngươi trong mắt còn có vương pháp sao? Lúc này, có người đứng dậy, là một cái 20 tuổi, mi thanh mục tú thanh niên. Bành! Người nọ tiếng nói vừa mới rơi xuống, ba gã hoa phục nam tử bên trong đích một cái liền một chưởng đánh ra, đúng là trực tiếp đánh trúng thanh tú thanh niên mặt, thứ hai kêu thảm một tiếng, phù phù ngã xuống đất, ánh mắt lộ ra hoảng sợ. Cái kia ra tay hoa phục nam tử khí diễm hung hăng càn quái, đúng là chỉ vào vây xem mọi người, không kiêng nể gì cả địa kêu gào nói, đạo nam đạo bắc một đầu phố, hỏi thăm một chút ai là cha. Tại con đường này lên, ta Lô Chấn Nguyên nhìn chúng nữ nhân, một cái cũng chạy không được. Số tử, 2004. Hết thảy phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 390, để cho ta tới. Tên kia gọi Lô Chấn Nguyên hoa phục nam tử, kêu gào song sau, liều lĩnh một hồi cười to, hoàn toàn đem vây xem mọi người phẫn nộ ánh mắt trở thành ca ngợi. Nói cho các ngươi biết bọn này hai lúa. Lô Chấn Nguyên sau lưng, một cái khác nam tử đứng ra, hiển nhiên là tiểu đệ của hắn, so đại ca càng thêm điên cuồng mà kêu gào, biết đạo con đường này tên gọi là gì sao? Chấn Nguyên phố. Tiểu là dùng lão đại ta danh tự mệnh danh. Tại con đường này lên, lão đại ta tiểu là vương pháp, tiểu là quy củ, tiểu là hết thảy. Có cái nào không phục, lập tức đứng ra cho ta, hắn tiểu là ví dụ. Nói xong, người này hướng về đã té trên mặt đất thanh tú nam tử, một cước đạp đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, tên nam tử kia phốc địa một ngụm máu tươi phun ra đến. Tên kia bị khi phụ sỉ nhục nữ hài, 15 tuổi bộ dáng trong sáng, ngũ quan thanh tú giận, toàn thân y phục đơn giản, xem xét tiểu là người nhà bình thường nữ tử. Giờ phút này anh khóc khóc, đầy mặt nước mắt, hoảng sợ địa nhìn qua lên trước mặt Lô Chấn Nguyên ba người. Trong đám người, có người nhận ra Lô Chấn Nguyên đến, nhỏ giọng nghị luận lên. Nguyên lai hắn tiểu là Lô Chấn Nguyên, nhưng hắn là thái tử điện hạ cậu em vợ a. Chắc không được kiêu ngạo như vậy. Còn không phải sao? Nghe nói mấy ngày hôm trước hắn tại phủ thái tử thượng đùa giỡn cố tướng quân, bị cố tướng quân đánh cho một trận, tại sao lại chạy đến hại người nữa à? Ai? Lô Chấn Nguyên sau lưng có thái tử điện hạ chỗ dựa, cố tướng quân làm sao dám thật sự đánh hắn, nhiều lắm là tiểu là hù dọa một chút mà thôi. Lô Chấn Nguyên hiển nhiên nghe được người chung quanh bảy tiếng nghị luận, trên mặt thần sắc xanh hồng bất định, nhất là hắn nghe được cố tướng quân cái tên này thời điểm, trong mắt càng là hiện lên âm lãnh sắc ý, trong nội tâm hung hăng nói ra, cố vô ưu, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là đại sở đế quốc duy nhất nữ tướng quân, tiểu có gì đặc biệt hơn người. Nếu là đưa tại bổn thiếu gia trên tay, định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nguyên lai đám người nghị luận cố tướng quân gọi cố vô ưu, hơn nữa còn là một nữ tử. Lô thiếu gia, van cầu ngươi, tha cho ta đi. Ta về sau không bao giờ nữa sẽ đến con đường này. Cái lúc này, trên mặt đất cái kia danh nữ tử khóc nức nở mà bắt đầu, điềm đạm đáng yêu. Vị cô nương này, ngươi đừng sợ, bổn thiếu gia cũng không có ác ý, ngươi nhìn ngươi lớn lên như vậy thủy nộn, như vậy bạch, bổn thiếu gia thương ngươi còn không kịp, như thế nào cam lòng, cho, tổn thương ngươi. Lô Chấn Nguyên một đôi mắt không kiêng nể gì cả địa tại thiếu nữ trên người du động lấy, vừa nói còn một bên duỗi ra bàn tay heo ăn mặn đến, sợ tới mức thiếu nữ liên tiếp lui về phía sau, co lại thành một đoàn. Tiểu cô nương, đừng sợ, cùng bổn thiếu gia cùng một chỗ hồi phủ, cam đoan cho ngươi dục tiên dục tử, cả đời đều không muốn ly khai bổn thiếu gia. Lô Chấn Nguyên cười hắc hắc, trong miệng nước miếng nhanh chảy tới cái cằm. Nàng kia sợ tới mức khóc lên, trong ánh mắt lộ vẻ thống khổ cùng tuyệt vọng. Nàng gọi Lý Kiều Nhi, chỉ là một gã gia đình bình thường nữ hài, không quyền không thế, đối mặt loại này không thể đắc tội người, coi như là thật sự bị tao đập rồi, cũng chỉ có thể chịu đựng, đoán chừng cuối cùng còn có thể nhắm trúng người khác miệng lưỡi. Hắc hắc, tiểu cô nương, lại để cho bổn thiếu gia hảo hảo thương thương ngươi. Lô Chấn Nguyên đi tới, một đôi móng heo ruôi ra, chảy nước miếng nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Lý Kiều Nhi hai tay ôm ở trước ngực, tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Bành! Vừa lúc đó, một đạo lăng lệ ác liệt khí kình phá không đánh út lại, trực tiếp đem Lô Chấn Nguyên heo tay chấn khai. Bá! Một đạo thân ảnh ngay sau đó xuất hiện, ngăn tại Lý Kiều Nhi trước người. Lô Chấn Nguyên thân hình sau lùi lại mấy bước, trên mặt kinh hãi một chút, chợt nhìn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình dĩ nhiên là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, là được âm lãnh cười cười, giận dữ hét. Nơi nào đến mắt con, lại dám phá hỏng bổn thiếu gia chuyện tốt, không muốn sống chăng sao? Lúc này đột nhiên xuất hiện thiếu gia, không phải người khác, đúng là Đoan Mục Lộ. Không muốn sống người là ngươi. Đoan Mục Lộ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt toàn thân lửa giận đằng địa luồn lên đến. Trước mắt Lô Chấn Nguyên ba người, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 xuất đầu, cũng đã là vạn tượng cửu trọng võ giả. Như thế thực lực, vậy mà bên đường khi dễ một người bình thường nữ hài, quả thực heo chó không bằng. Đoan Mục Lộ vốn là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, lúc này gặp được loại chuyện này, ở đâu có thể chịu, nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể đem đối phương trực tiếp diệt sát. Chấm đã. Để cho ta tới. Ngay tại Đoan Mục Lộ sắp sửa ra tay thời điểm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Ba. Ba. Ba. Chợt một đạo giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện, không trung lập tức xuất hiện ba đạo trường ảnh. Đón lấy ba tiếng thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, Lô Chấn Nguyên ba người nửa bên mặt thượng lập tức sưng đỏ mà bắt đầu, có thể chứng kiến xích hồng thủ ấn, có thể thấy được cái này một bạt thai đánh cho có nhiều thật sự. Lão sư, Đoan Mục Lộ chứng kiến bên người xuất hiện người không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Đoan Mục Lộ bả vai, nói ra, của ta hảo đồ đệ, về sau loại này vẽ mặt sự tình. Hãy để cho lão nhân gia ta đến so sánh tốt. Đối phó cái này tiểu thiếu gia, ta so sánh có kinh nghiệm. Đoan Mục Lộ vẻ mặt hắc tuyến, không biết nói cái gì cho phải. Nhiếp Thiên xác thực rất ưa thích cùng những này tự cho là đúng các thiếu gia chơi. Những này quyền quý gia tộc tiểu thiếu gia, cả ngày một bộ tự cho là đúng cao cao tại thượng bộ dạng, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy hung hăng càn quấy làm náo động. Đánh cho nớp hận không thể toàn thành người đều nghe thấy được cái giám vị. đối phó loại này bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh tiểu thiếu gia, bí quyết chính là một cái chữ, vẽ mặt. Đánh tới hắn phục, đánh tới hắn sợ, đánh tới hắn khóc, nếu còn không được, cái kia cũng chỉ có thể đánh tới hắn chết. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Lô Chấn Nguyên ba người luôn cuống thần, trong mắt đồng thời lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nhưng chờ hắn nhìn rõ ràng lần này xuất hiện lại là một thiếu niên thời điểm, trong mắt hoảng sợ lập tức biến thành kinh hãi. Ba người bọn họ đều là vạn tượng cửu trọng võ giả, vừa rồi Nhiếp Thiên như thế nào xuất hiện, như thế nào ra tay, như thế nào vẽ mặt, hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, quả thực gặp quỷ rồi. Ngươi là người nào? Lô Chấn Nguyên sau lưng một tên, lấy lại bình tĩnh, lấy hết dũng khí hỏi. Ba. Nhiếp Thiên nói cái gì đều chưa nói, trực tiếp lại là lăng không một cái tát phiến đi qua. Thiên kia mặt khác nửa bên mặt phồng lên, cái này cân đối. Xú tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là Lô Chấn Nguyên nổi giận, hắn làm sao có thể chịu được đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đối với chính mình cùng thủ hạ trực tiếp vẽ mặt, đáng tiếc chính là, hắn lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. 3. Nhiếp Thiên một cái tát lắc tại Lô Chấn Nguyên trên mặt. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta? 3. Ngươi. 3. Đùng đùng cái tát tiếng vang lên, Lô Chấn Nguyên đầu đều bị đánh lệch ra. Một bên trên mặt đã là huyết nhục mơ hồ, tiếp tục đánh xuống, đoán chừng mặt cốt đều muốn nát. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên ngừng, Lô Chấn Nguyên cũng không dám nữa nói nửa chữ, một khuôn mặt bánh bao hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bị toàn tâm toàn ý mặt áp bách thành một đầu khe hẹp con mắt, tràn ngập nước mắt. Tiểu bộ dáng ủy khuất cực kỳ, đoán chừng bắt đầu muốn mụ mụ. Đám người chung quanh, tất cả đều sửng sốt. Đột nhiên chạy đến một thiếu niên, cái gì cũng không nói. Đổ ập xuống tiểu là dừng lại cái tát, trang diện này thật sự quá phân chấn nhân tâm. Lòng của mỗi người đầu đều kích động lấy một chữ, thực con miệng mày thoải mái. Chứng kiến Lô Chấn Nguyên không dám lên tiếng nữa, Nhiếp Thiên cái lúc này mới lạnh lùng nói ra, ta không biết ngươi là người nào, ta cũng không muốn biết ngươi là người nào, nhưng là ta biết nói, ngươi chọc giận một cái ngươi không thể trêu vào người. Số tử, 1893. Hết thể phía sau. Là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 391, diệt cỏ tận gốc. Lạnh như băng thanh âm rơi xuống, Lô Chấn Nguyên ba người thẳng cảm thấy trong nội tâm một hồi sợ hãi. Nhưng mà so thanh âm càng thêm lạnh như băng chính là Nhiếp Thiên ánh mắt. Lô Chấn Nguyên ba người cảm thấy Nhiếp Thiên trong mắt lăng liệt lạnh lẽo thấu xương, lại để cho bọn hắn lập tức có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Mấu chốt là Nhiếp Thiên thực lực thật là quỷ dị, hoàn toàn không có cho bọn hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, đùng đùng dừng lại cái tát, đánh cho ba cái vạn tượng cửu trọng võ giả, choáng váng vọt tới, Bác Đô tìm không ra. Lô Chấn Nguyên nhìn không ra Nhiếp Thiên thực lực, chỉ có thể ở trong nội tâm suy đoán, cho rằng thứ hai thực lực tuyệt đối tại chân nguyên cảnh đã ngoài, nếu không không có khả năng lại để cho bọn hắn liền nửa điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhưng là Nhiếp Thiên niên kỷ xem núi đi chỉ có 16-17 tuổi. Một cái 16 tuổi chân nguyên cảnh võ giả, khả năng sao? Lô Chấn Nguyên vô ý thức địa cho rằng không có khả năng, bởi vì này dạng thiên phú, quả thực khả dĩ sánh vai Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt. Nhưng là Đoan Mục Lộ rõ ràng hô Nhiếp Thiên lão sư, người phía trước thực lực hắn cũng nhìn không ra, ít nhất so với hắn cao hơn, cái kia thứ hai với tư cách thầy của hắn, chân nguyên cảnh thực lực. Quá bình thường bất quá. Chẳng lẽ thằng này tu luyện cái gì nghịch thiên vũ kỹ, có thể làm cho dung mạo bảo trì tuổi trẻ? Lô Chấn Nguyên trong nội tâm đã có một cái suy đoán, lập tức khẳng định, đúng vậy. Thằng này nhất định là lão quái vật, chỉ là nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ mà thôi. Kỳ thật suy đoán của hắn cũng có thể tính toán sai, bởi vì Nhiếp Thiên đích thật là lão quái vật, nhưng lại không phải tu luyện cái gì nghịch thiên vũ kỹ làm cho, mà là trọng sinh làm cho. Lô Chấn Nguyên muốn phá đầu cũng không có khả năng nghĩ vậy một điểm. Đoan Mục Lộ chứng kiến Lô Chấn Nguyên ba người bị Nhiếp Thiên triệt để sợ, tiến lên hỏi, lão sư, chúng ta xử trí như thế nào cái này ba cái ra hỏa? Phế bỏ nguyên mạch. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra, trợn ánh mắt tập trung Lô Chấn Nguyên, lạnh giọng nói, thằng này thiến sạch. Đoan Mục Lộ vẻ mặt mồ hôi lạnh, Nhiếp Thiên cũng quá độc ác. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên lúc này xử lý thủ đoạn đã xem như nhẹ đích rồi. Nếu không phải nhưng, Lô Chấn Nguyên ba người nào có mệnh lưu? Đại nhân, không muốn a. Lô Chấn Nguyên ba người nghe được Nhiếp Thiên sắc mặt xoát địa trợn nhìn, đồng thời phù phù quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn. Hiện tại biết đạo sợ hãi, vừa rồi hung hăng càn quấy nhiệt tình đi đâu rồi? Còn con mẹ nó đạo nam đạo bắc một đầu phố, hỏi thăm một chút ai là cha. Loại người như ngươi hàng, cho ta làm cháu trai ta đều không muốn. Nhiếp Thiên lạnh lạnh lùng nói, trong mắt không có nửa điểm đồng tình. Đồng tình những cái thứ này, quả thực tiểu là ngược đãi tình cảm của mình. Động tay. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, đối với Đoan Mục Lộ lạnh lùng nói ra. Vâng. Đoan Mục Lộ nặng nề gật đầu, lòng bàn tay một đạo kiếm khí xuất hiện, hướng về một cái hoa phục thanh niên oanh ra. Không. Ta không nên bị phế nguyên mạch. Thanh niên kia dâng lên đứng lên, nhanh chóng bỏ chạy. Phúc. Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, một đạo kiếm khí dâng lên mà ra, thanh niên kia bị kiếm khí đâm thủng ngực mà qua, lên tiếng ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh, thân thể run rẩy vài cái, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Lô Chấn Nguyên cùng một cái khác thanh niên thấy thế, điên cuồng mà dập đầu, đau khổ cầu khẩn. Đoan Mục Lộ lập tức sững sờ, trên tay do dự bắt đầu. Nhưng là Nhiếp Thiên thần sắc quyết tuyệt, không lưu một tia chỗ trống. Lô Chấn Nguyên tiểu là đem mặt đất dập đầu ra một cái thung lũng đến, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết vượt qua hắn. Ngươi vẫn còn chờ cái gì? Động tay. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Đoan Mục Lộ, vẻ mặt lạnh lùng. Đoan Mục Lộ người này, thiên phú siêu tuyệt, tính tình cứng cỏi, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa 10 phần, đáng tiếc có đôi khi quá mức mềm lòng. Dù là đối với địch nhân đều là nhiều có lưu thủ. Cái này tại chính thức trong quyết đấu, là tối kỵ. Nếu như đối thủ của hắn cùng thực lực của hắn gần, nhưng lại tâm ngoan thủ là thế hệ, Đoan Mục Lộ không chỉ có muốn thua, thậm chí phải chết. Hắn không có khả năng vĩnh viễn vận tốt như vậy, một mực gặp được chiến tiểu dịch loại này quang minh lỗi lạc đối thủ. Cho nên Nhiếp Thiên giờ phút này chính là muốn bồi dưỡng Đoan Mục Lộ sát phạt chi tâm. Bảo vệ tốt người, là Mỹ Đức. Diệt trừ ác nhân, cũng mỹ đức. Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt quyết tuyệt, trong lòng lập tức nảy sinh ác độc, nộ quát một tiếng, một đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, đánh trúng Lô Chấn Nguyên bên người thanh niên. A! Thanh niên kia rú thảm một tiếng, lập tức cảm giác được nguyên mạch bị phế, trong nội tâm hoa mát, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đến phiên ngươi. Đoan Mục Lộ trong mắt lánh lệ càng lớn, ánh mắt tập trung Lô Chấn Nguyên. Ân công, không muốn. Cầu ngươi không nên thương tổn hắn. Nhưng mà vừa lúc này, cái kia bị khi phụ sỉ nhục Lý Kiều Nhi, đúng là đột nhiên đánh tới, chắn Lô Chấn Nguyên trước mặt. Ừ. Đoan Mục Lộ một chút sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc, không biết cô gái này vì cái gì còn muốn giữ gìn khi nhục cựu nhân của mình. Nhiếp Thiên nhìn Lý Kiều Nhi một mắt, đương nhiên sau khi biết người tại sao phải bảo hộ Lô Chấn Nguyên. Lô Chấn Nguyên là thái tử cậu em vợ, nếu như bị Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ bị thương, mà hai người bọn họ lại vô vô bờ ngông vừa đi chi, như vậy cuối cùng Lô Chấn Nguyên cùng thái tử lửa giận hội phát tại ai trên người? Đương nhiên là Lý Kiều Nhi. Nếu là như vậy, không chỉ có Lý Kiều Nhi muốn gặp, chỉ sợ người nhà của nàng, thân nhân, bằng hữu, đều muốn đi theo gặp nạn. Lý Kiều Nhi coi như thông minh, nhất định là nghĩ đến, lúc này là Lô Chấn Nguyên cầu tình, có lẽ thứ hai hội cảm kích nàng, sau đó buông tha nàng. Đáng tiếc chính là, nàng hoàn toàn nghĩ lầm rồi. Dùng Lô Chấn Nguyên loại này tiểu thiếu gia nước tiểu tính, chỉ cần Nhiếp Thiên chân trước vừa đi, hắn chân sau tiểu sẽ đem tất cả hỏa phát tiết tại Lý Kiều Nhi trên người. Cái này là kẻ yếu bi ai, chỉ có thể mặc cho do cường giả trà đạp trà đạp. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn hà mễ. Mạnh được yếu thua, vĩnh hằng bất biến luật rừng. Không có xanh đỏ đen trắng, không có thị phi đúng sai. Cường giả vi tôn. Cái này là cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Đơn giản. Trực tiếp. Dã man. Thô bạo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, vị cô nương này, ngươi không phải sợ, chúng ta sẽ không đi, còn phải đợi lấy thằng này sau lưng cái gì thái tử đến báo thủ. Đại nhân, hắn là chúng ta đại sở đế quốc thái tử điện hạ cậu em vợ à, ngài không nên thương tổn hắn, van xin ngài. Lý Kiều Nhi khóc rõ ràng, xinh đẹp mặt mũi trắng bệch. Đoan Mục Bạch hơi sững sờ, hắn vậy mà thật không ngờ nhiều như vậy. Hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khí phách nói ra, ta mặc kệ cái gì đại sở hai sở thái tử thái gia, cho dù hắn là các ngươi đại sở đế quốc hoàng đế, hôm nay cũng nhất định phải trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên kiếp trước, sở dĩ có thể trở thành thiên giới đệ nhất chiến thần, ngoại trừ chiến lược ngập trời bên ngoài, một nguyên nhân khác tiểu là trị quân có phương pháp. Thủ hạ của hắn, vô luận là người nào, chỉ cần phạm vào quân pháp, coi như là thân truyền đệ tử, cũng phải đã bị trừng phạt. Luật pháp như núi, thưởng phạt phân minh. Đây mới thực sự là đại trị thiên hạ. Nếu như luật pháp chỉ là đám quyền quý bọn họ đặc quyền, cái kia cùng mặc người trà đạp kỵ nữ có cái gì phân biệt? Diệt cỏ tận gốc. Cho nên Nhiếp Thiên không sẽ rời đi, hắn phải chờ đợi Lô Chấn Nguyên sau lưng thái tử đi ra. Dung túng cậu em vợ làm ác, cái này thái tử tuyệt đối không phải đồ gì tốt. Lý Kiều Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên trong mắt làm cho người sợ lạnh lùng, vô ý thức tránh người thể. Phế đi hắn. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đoan Mục Lộ, lạnh lùng hạ lệnh. Đoan Mục Lộ lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kiếm quang, không hề do dự, hướng về Lô Chấn Nguyên bụng dưới vùng đan điền, một chưởng oanh xuống. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, chợt một đạo cách không khí kình đánh út lại, càng đem Đoan Mục Lộ kiếm khí ngăn lại. Ừ. Nhiếp Thiên quay người trông đi qua, đập vào mắt đúng là một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Cố tướng quân, cứu ta a! Lô Chấn Nguyên nhìn rõ ràng người nọ gương mặt, ngao lao một tiếng kêu đi ra, so nhìn thấy thất lạc 20 năm cha ruột còn kích động. Số tử, 1989. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 392, nữ tướng quân cố vô ưu. Nhiếp Thiên quay người nhìn xem đột nhiên xuất hiện nữ tướng quân, thứ hai trên người tản mát ra bức người khí khái hào hùng, vẻ này đập vào mặt khí thế, đúng là so tầm thường nam tử còn muốn kiên cường. Nhiếp Thiên kiếp trước cùng quân nhân làm bạn, mình cũng là quân nhân xuất thân. Giờ phút này cô gái trước mắt, tuyệt đối là một vị thập phần chính phái quân nhân. Trên người nàng cái kia cổ sáng quắc bức người khí khái hào hùng, là tuyệt đối không lừa được người. Cố tướng quân, Nhiếp Thiên vừa rồi tựa hồ nghe đến người vây quanh nói lên cái tên này, bề ngoài giống như vẫn còn phủ thái tử thượng bị Lô Chấn Nguyên đùa dẫn rồi, sau đó đánh cho Lô Chấn Nguyên dừng lại. Nếu như trước mặt nữ tử tiểu là mọi người theo như lời cố tướng quân cái này cái Lô Chấn Nguyên sắc đảm cũng thật sự là bao thiên. Rõ ràng dám đem sắc tâm đánh vào một cái như thế anh khí quân trên thân người, tuyệt đối là tìm đường chết tiết tấu. Cái này cố tướng quân không có giết hắn đi, đã là đại từ đại bi Bồ Tát tâm địa. Nhiếp Thiên không có đoán sai, trước mắt cái này một thân áo giáp khí khái hào hùng nữ tử, đúng là mọi người đàm luận cố tướng quân. Cố tướng quân, tên là Cố Vô Ưu, chính là đại sở đế quốc duy nhất nữ tướng quân. Càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, trước mắt cái này cố tướng quân, rõ ràng nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 tuổi, thậm chí còn bất mãn 20 tuổi. Mà thực lực của nàng, vậy mà đã là cự linh cửu trọng. Nhiếp Thiên cũng không biết, Cố Vô Ưu cái tên này, tại đại sở đế quốc quả thực tiểu là cái truyền kỳ. Cố Vô Ưu cha mẹ đều là đại sở quân nhân, song song chiến tử tại sa trường, Cố Vô Ưu sinh ra trên chiến trường, từ nhỏ mất đi cha mẹ, là ở vô số quân nhân cộng đồng nuôi dưỡng hạ lớn lên, cho nên nàng mặc dù là một nữ tử, trên người huyết khí dương cương so tầm thường nam tử còn muốn bá đạo. Cố Vô Ưu 8 tuổi chính thức trên chiến trường, 12 tuổi cũng đã có chút danh tiếng chiến tướng, 16 tuổi thời điểm, đã là tên chấn một phương thường thắng tướng quân. Cho nên nàng không chỉ có là đại sở duy nhất nữ tướng quân, hơn nữa còn là đại sở trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân. Cố Vô Ưu 18 tuổi lúc bị đại sở hoàng đế triệu hồi hoàng thành, đảm nhiệm hoàng thành cấm vệ quân thống lĩnh, đến bây giờ đã hơn một năm. Nhưng là Cố Vô Ưu tướng quân tên tuổi quá tiếng nổ, cho nên cho dù bây giờ là cấm vệ quân thống lĩnh, đại sở hoàng thành người đối với nàng xưng hô như cũ là cố tướng quân. Cố tướng quân, bọn hắn muốn giết ta a, ngươi nhanh cứu cứu ta a. Chứng kiến cứu tinh đã đến, Lô Chấn Nguyên quỳ bò qua đi, một tay nước mũi một tay nước mắt, tiểu bộ dáng đừng đề cập có nhiều đáng thương. Cố Vô Ưu như chim ưng nhạy cảm ánh mắt khẽ quét mà qua, cuối cùng nhất nhưng lại rơi vào Đoan Mục Lộ trên người, bởi vì đúng là thứ hai vừa rồi ra tay với Lô Chấn Nguyên, lạnh lùng mở miệng. Đây là có chuyện gì? Ngươi tại sao phải giết hắn? Đoan Mục Lộ nhìn xem Cố Vô Ưu, đúng là sửng sốt một chút thần, chợt liền kịp phản ứng, lại còn nói, cô nương đã hiểu lầm, tại hạ thực sự không phải là muốn giết hắn, chỉ là muốn phế bỏ hắn nguyên mạch mà thôi. Nhiếp Thiên im lặng, thầm nghĩ, của ta ngốc đồ đệ ơ, phế bỏ nguyên mạch cùng giết người có rất lớn khác nhau sao? Ở trong mắt Đoan Mục Lộ, phế bỏ nguyên mạch cùng giết người hay là khác nhau rất lớn. ít nhất là còn sống cùng chết mất chênh lệch. Nhưng là ở trong mắt Cố Vô Ưu, Đoan Mục Lộ phế Lô Chấn Nguyên nguyên mạch cùng giết hắn đi không có bất kỳ khác nhau, thậm chí so giết hắn đi càng thêm tàn nhẫn. Còn có cái lúc này, Đoan Mục Lộ rõ ràng lại mở miệng, đúng là nói một nửa khác nuốt trở về. Còn có cái gì? Cố Vô Ưu lạnh lùng vừa quát. Đoan Mục Lộ bỗng dưng cả kinh, tựa hồ có chút không có ý tứ, nói quanh co nói, còn có tự là. Chính là cái gì? Cố Vô Ưu xem đều một đại nam nhân như thế nhăn nhó, hận không thể đi lên đẩy ra người nam nhân này miệng, đem phía dưới trực tiếp theo trong miệng móc ra. Còn có tiểu là thiến hắn. Đoan Mục Lộ rất nhanh nói một lần, vậy mà không dám nhìn tới Cố Vô Ưu phản ứng. Nhiếp Thiên im lặng ngưng nghẹn, sắp cho Đoan Mục Lộ quỳ, trong nội tâm nói ra, bảo bối đồ đệ à, chuyện này thật sự rất có cần phải nói đi ra không? Cố Vô Ưu không có bất kỳ không khỏe phản ứng, chằm chằm vào Đoan Mục Lộ hô, ngẩng đầu lên, nói cho bổn tướng quân, ngươi tại sao phải làm như vậy? Đoan Mục Lộ sững sờ, ánh mắt vậy mà chuyển hướng Nhiếp Thiên, một bộ ánh mắt cầu trợ. Nhiếp Thiên trực tiếp quay mặt đi, cho rằng không có chứng kiến. Hắn người học sinh này, thiên phú tốt, nghị lực cường, phẩm tính tốt, tựu là cùng người trao đổi phương diện có chút chướng ngại, câu thúc được có chút quá mức. Cố tướng quân, không liên quan vị công tử này sự tình. Cái lúc này, Lý Kiều Nhi rốt cục đi ra cứu chàng, nói với Cố Vô Ưu, là Lô Chấn Nguyên thiếu gia cùng thủ hạ của hắn đùa giỡn tiểu nữ tử, ý đồ đối với tiểu nữ tử làm loạn, vị công tử này chỉ là không quan nhìn, cho nên mới ra tay. Ừ. Cố Vô Ưu nhìn thoáng qua Lý Kiều Nhi quần áo, sau đó ánh mắt lăng liệt địa nhìn quét toàn trường, mọi người tuy nhiên không nói lời nào, đều là vô ý thức gật đầu, tỏ vẻ Lý Kiều Nhi nói rất đúng tình hình thực tế. Cố Vô Ưu hạng gì thông minh, ánh mắt lăng liệt nhìn Lô Chấn Nguyên một mắt, trong lòng lập tức đem chuyện đã trải qua đoàn cái 89, lạnh lạnh lùng nói, cậu không đổi được đức ước. Lô Chấn Nguyên mấy ngày trước mới tại phủ thái tử thượng đùa giỡn qua Cố Vô Ưu, thứ hai tự nhiên biết đạo người phía trước nước tiểu tính. Bên đường đùa giỡn thiếu nữ sự tình, đối với Lô Chấn Nguyên mà nói tiểu là chuyện thường ngày. Người nọ là người giết. Cố Vô Ưu ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa thi thể, hướng Đoan Mục Lộ hỏi. Cái này thi thể là Nhiếp Thiên giết, cùng Đoan Mục Lộ không có bằng hữu quan hệ. Bất quá Đoan Mục Lộ thằng này như vậy thật sự, khẳng định phải là lao sư lưng nổi, gật đầu nói, là ta giết. Nói dối. Cố Vô Ưu lạnh lùng vừa quát, chợt một tay chỉ hướng Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, người này rõ ràng chính là hắn giết. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt cười nói, Cố tướng quân, không có bằng chứng, có thể không nên nói lung tung nha. Cố Vô Ưu lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, người này là vạn tượng cửu trọng thực lực, mọi người ở đây, chỉ có hai người các ngươi có giết năng lực của hắn. Hắn trước khi chết bổ nhào vị trí cùng ngươi tại một đầu thẳng tắp, nói rõ ra tay chi nhân là ngươi. Nha. Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc, không khỏi tán thán nói, Cố tướng quân quan sát năng lực quả nhiên lợi hại, bội phục. Cố Vô Ưu gần kề bằng vào người nọ trước khi chết bổ nhào phương vị tiểu đoán ra kẻ giết người là Nhiếp Thiên, loại này quan sát năng lực cùng năng lực phân tích, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Đoan Mục Lộ cũng là kinh ngạc cánh ốc, vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Cố Vô Ưu, cái kêu biểu lộ tốt tựa như nói, vị cô nương này, ngươi tiểu để cho ta là lão sư lưng lần nổi, không được sao. Cố Vô Ưu gặp Nhiếp Thiên đã thừa nhận giết người, chợt tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, lạnh lùng hỏi, các ngươi đến cùng là người nào? Đi vào ta đại sở đế quốc, ý muốn như thế nào? Cố Vô Ưu xem Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ niên kỷ, lại nhìn thực lực của bọn hắn, hiển nhiên không phải người bình thường, cho nên nàng có lý do hoài nghi, Nhiếp Thiên hai người khả năng nước khác cám tử. Nhiếp Thiên nhìn Cố Vô Ưu một mắt, biết đạo đối phương đa tưởng rồi, cười hắc hắc, nói ra, chúng ta không phải các ngươi Bắc Hải vực người, mà là theo Nam Sơn vực mà đến. Nam Sơn vực, căn bản cùng Bắc Hải vực không giáp với, Nhiếp Thiên nói như vậy, chính là vì bỏ đi Cố Vô Ưu hoài nghi. Bắc Hải vực cùng Nam Sơn vực có vạn dặm xa, các ngươi tới ta đại sở đế quốc làm gì? Cố Vô Ưu nhưng lại theo đuổi không bỏ, tiếp tục hỏi. Ta nghe nói đại sở đế quốc phong cảnh không tệ, chúng ta tới du lịch, xem ngắm phong cảnh, được hay không được? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt trấn định. Du lịch. Cố Vô Ưu trong mắt nghi kỵ càng lớn, lạnh lùng nói ra, các ngươi là Nam Sơn vực người, cùng cô bé này không có bất cứ quan hệ nào, vì sao phải cứu nàng? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chỉ vào Đoan Mục Lộ, lăng nhưng nói nói, của ta vị này đồng bạn, tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, tiểu là không quen nhìn bất bình sự tình, đến chỗ nào đều muốn tại chính mình trên trán dán một cái lóe sáng nhãn hiệu, ta đại biểu chính nghĩa. Lý do này, có đủ hay không? Số tử, 1976. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 393, cưỡng tử đoạt lý. Ta đại biểu chính nghĩa. Lý do này, có đủ hay không? Những lời này Nhiếp Thiên nói được lăng nhưng, chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Nói hay lắm. Vây xem mọi người nhao nhao ghé mắt, thậm chí có người lớn tiếng hô một chút. Chật, hiện trường liền vang lên như sấm tiếng vỗ tay, nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ ánh mắt đều là thỏa mãn thêm khen ngợi. Có người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên, cũng đối với Lô Chấn Nguyên chỉ trỏ. Lô Chấn Nguyên ỷ vào chính mình là hoàng thân quốc thích, cả ngày làm một ít lấn nam bá nữ sự tình, thật sự đáng giận. Hai vị này công tử vừa rồi ra tay thực hạ giận a, Lô Chấn Nguyên loại này mặt hàng đã sớm nên hảo hảo giáo huấn. Cầu như cức. Nếu không có cái đem làm thái tử anh rể, sớm đã bị người bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho rồi. Không biết cố tướng quân hội xử trí như thế nào, sẽ không phải cũng sợ thái tử thế lực, không dám động Lô Chấn Nguyên a. Chắc có lẽ không, cố tướng quân tại trong quân có thể là nổi danh thiết huyết tướng quân, hiện tại trở thành cấm vệ quân thống lĩnh, chắc hẳn đồng dạng ghét gác như cừu. Nhiếp Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, đầu lông mày khơi mào, nhìn về phía cố vô ưu, hơi hơi có chút đắc ý. Cố vô ưu đại mi cau lại, sau đó liền một tay chỉ vào Đoan Mục Lộ, thần sắc nghiêm túc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, bổn tướng quân tin tưởng hắn là bên vực kẻ yếu. Nhưng là ngươi, nhưng lại tại thảo giết nhân mạng. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sướng sở, vẻ mặt ngạc nhiên. Như thế nào Đoan Mục Lộ tiểu là bên vực kẻ yếu, đã đến hắn ở đây là được thảo giết nhân mạng. Cố tướng quân. Nhiếp Thiên trên mặt không có nửa điểm kinh hoàng, nhưng lại nói ra, ngươi sẽ không phải là bởi vì đồng bạn của ta lớn lên suất, cho nên vừa ý hắn rồi, cố ý khi dễ ta đi. Nhiếp Thiên lông mày có chút khơi mào, vẻ mặt thành thật nói, ta nhìn về phía trên rất dễ khi dễ sao. Lão sư, ngươi đừng Đoan Mục Lộ nghe được Nhiếp Thiên tươi sống xấu hổ trở thành tình đầu thiếu nam, trên mặt một say đỏ hồng trực tiếp đến bên hai. Nhiếp Thiên chứng kiến Đoan Mục Lộ phản ứng, trực tiếp liếc mắt, trong nội tâm cười nói, đem Đoan Mục Lộ tiểu tử này mang đi ra, quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, nếu không trên đường đi ít đi không ít niềm vui thu à. Cố vô ưu vẻ mặt bình tĩnh, trợ ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ trên người chuyển đổi một chút, đúng là vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn xác thực so người lớn lên suất. Cho dù bổn tướng quân vừa ý hắn, cũng không có gì kỳ quái. Ừ. Nhiếp Thiên đồng tử có chút mở rộng, trong nội tâm nói ra, ngươi cái này nữ tướng quân, không chỉ có khí khái hào hùng bức người, liền ngựa khí cũng như vậy bức người. Cho dù ngươi thật sự vừa ý Đoan Mục Lộ, cũng không cần phải trước mặt nhiều người như vậy nói ra đi. Ngươi đây quả thực là đang đùa giỡn bảo bối của ta đồ đệ. Đoan Mục Lộ nghe được Cố Vô Ưu lần này thật sự hai lỗ thai hồng trở thành heo lỗ thai, khuôn mặt có thể so với đi khỉ. Nhiếp Thiên nhìn kỹ Đoan Mục Lộ một lần, tiểu tử này xác thực lớn lên thập phần tuấn tú, hơn nữa lại như vậy thành thật đáng yêu, hoàn toàn chính xác phi thường chiêu nữ hải tử ưa thích. Của ta xuất so sánh chịu tượng, người bình thường nhìn không ra mà thôi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, biện giải cho mình nói. Nói lên Nhiếp Thiên tướng mạo, tối đa xem như chết lên. Chỉ có thể nói thanh tú tuấn lãng, nhưng muốn nói là Mỹ nam tử tựa hồ còn kém một đoạn. Bất quá cũng may đã có chiến thần uy nghiêm về sau, người so sánh khí phách, xem như đền bù đẹp trai chưa đủ. Lớn lên chịu tượng, muốn sống được không bị cản trở sao. Cố Vô Ưu nhìn xem Nhiếp Thiên, đúng là âm thanh lạnh lùng nói, cái này có thể chưa tính là một cái thảo giết nhân mạng tốt lý do. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, đây đều là cái đó cùng cái đó, nói xong. Rõ ràng bị Cố Vô Ưu cho quân tiến vào. Vị cô nương này, ngươi đã hiểu lầm, thầy của ta hắn không là vì lớn lên chịu tượng giết người. Đoan Mục Lộ cái lúc này đứng dậy, trên mặt đỏ ửng thoáng giảm bớt không ít, phi thường nghiêm túc thay Nhiếp Thiên giải thích. Nhiếp Thiên trực tiếp trừng mắt, cái này cho dù lớn lên không chịu tượng, cũng biến chịu tượng. Vậy hắn là bởi vì sao giết người? Cố Vô Ưu lạnh lùng hỏi. Bởi vì phẫn nộ. Đoan Mục Lộ nói thực ra nói. Ừ. Cố Vô Ưu lạnh lùng cười cười, nghiêm âm thanh nói, bởi vì nhất thời phẫn nộ mà hạ sát thủ, đây không phải thảo giết nhân mạng vậy là cái gì? Này làm sao có thể? Đoan Mục Lộ còn muốn nói chuyện, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại. Nhiếp Thiên vẻ mặt chán nản, thất vọng nhìn xem Đoan Mục Lộ, trong nội tâm nói ra, Đoan Mục Lộ à, ngươi thằng này không phải đồ đệ à, ngươi là tiểu tổ tông à, ngươi nếu lại giải thích xuống dưới, vi sư chỉ sợ muốn biến thành diệt thế đại ma đầu. Cái lúc này, Cố Vô Ưu đột nhiên nhíu một chút lông mày, hướng Nhiếp Thiên hỏi, ngươi là thầy của hắn? Vừa rồi nàng chợt nghe đến Đoan Mục Lộ xưng hô Nhiếp Thiên là lão sư, cho là mình nghe lầm, bây giờ nhìn đến Đoan Mục Lộ đối với Nhiếp Thiên cực kỳ cung kính, trong nội tâm không khỏi kỳ quái. Nhiếp Thiên thực lực chỉ có cự linh tam trọng, mà Đoan Mục Lộ thực lực thì là cự linh tứ trọng, huống hồ hai người niên kỷ tương tự, nói là huynh đệ còn không sai biệt lắm, thầy cho có chút hiếm thấy. Không giống sao? Nhiếp Thiên cười hỏi lại. Cố Vô Ưu lạnh lùng nói ra, so đệ tử còn kém kính lão sư, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Cái này giống như không liên quan Cố tướng quân sự tình a. Nhiếp Thiên cũng không giải thích cái gì, trên mặt thoáng nghiêm túc một chút, nói ra, Cố tướng quân, ngươi đích thật là ta giết. Ngươi nói thẳng ngươi muốn xử trí như thế nào ta đi. Nhiếp Thiên nhìn ra, dùng Cố Vô Ưu quân nhân tác phong, coi như mình giết là nên chết chi nhân, đó cũng là giết người. Cho nên khẳng định phải tiếp nhận xử phạt, chỉ là không biết chỗ này phạt là cái gì. Cố Vô Ưu lạnh lùng nói ra, hoàng thành trọng địa, bên đường giết người, chính là trọng tội, ám luật đem làm áp tải thiên lao, chờ xử trảm. Xử trảm. Nghe được Cố Vô Ưu tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Nhiếp Thiên giết thế nhưng mà đáng chết chi nhân, không phải có lẽ đạt được khen thưởng sao? Vì cái gì còn muốn xử trảm? Vị cô nương này, thầy của ta giết là người xấu, là nên chết chi nhân, cũng nên xử chẳng sao. Đoan Mục Lộ lúc này cuối cùng nói một câu hữu dụng. Tốt người là người, người xấu cũng là người, đều là nhân mạng, không có khác nhau. Cố Vô Ưu lạnh lùng nói ra. Hừ. Nhiếp Thiên khép cười một tiếng, phản âm thanh hỏi, Cố tướng quân, trên chiến trường, đồng bạn là người, địch nhân cũng là người, đều là nhân mạng, chẳng lẽ cũng không có khác nhau sao? Ừ. Cố Vô Ưu mày nhăn lại, nhất thời không biết nên nói như thế nào, trầm giọng quát, ngươi cương tử đoạt lý. Lão sư, chúng ta đi. Đoan Mục Lộ cũng là tức giận, nói với Nhiếp Thiên một tiếng, chuẩn bị lập tức rời đi. Lý Kiều Nhi lúc này sợ tới mức không nhẹ, muốn giữ lại, rồi lại không biết nói cái gì. Nếu như Nhiếp Thiên bọn người lúc này đi rồi, Lý Kiều Nhi cùng với người nhà của nàng, chỉ sợ muốn triệt để gặp nạn. Đi. Nhiếp Thiên mỉm cười. Chợt lạnh lùng nhìn về phía Lô Chấn Nguyên, lạnh giọng nói, người này còn không có xử lý, ta như thế nào cam lòng, cho, đi. Ngươi còn muốn giết ta. Lô Chấn Nguyên phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt âm lãnh sắc ý, sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Không phải còn muốn, là từ đến không có buông tha cho qua. Nhiếp Thiên lạnh lạnh cười cười, lườm Đoan Mục Lộ một mắt, thứ hai lập tức hiểu ý. Các ngươi dám. Cố Vô Ưu lập tức phát giác được cái gì. Hét lớn một tiếng, cũng đã chậm, Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ đồng thời ra tay, theo lưỡng cái phương vị đánh út về phía Lô Chấn Nguyên. Số tử, 1784. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 394, một ý muốn chết. Bá. Hai đạo phá không kiếm khí, theo hai cái bất đồng phương hướng tập sát tới, mỗi một đạo đều mang theo nồng đậm sát cơ, làm cho người sợ. Cố Vô Ưu lưỡng nan lựa chọn, nàng có thể cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ kiếm khí dị thường cường hãn, dùng thực lực của nàng, muốn cùng lúc ngăn trở lưỡng đạo kiếm khí, không rất dễ dàng. Phúc! Trong lúc nguy cấp, Cố Vô Ưu đúng là không có ra tay, lưỡng đạo kiếm khí cơ hồ đồng thời xuyên thủng Lô Chấn Nguyên. Ta Lô Chấn Nguyên trên người hai cái lô máu xuất hiện, huyết như suối tuôn, muốn nói chuyện, lại không còn có cơ hội nói xong. Cái này hắn không cần lại lo lắng nguyên mạch bị phế sự tình, mà là trực tiếp một mạng quy thiên. Thấy như vậy một màn, mọi người nhao nhao sợ. Thái tử điện hạ cầu em vợ, đường đường hoàng thân quốc thích, thật sự chết tại trước mặt bọn họ, loại này thị giác thượng cùng cảm giác trùng kích, phi thường rung động. Các ngươi, thật to gan. Cố Vô Ưu phẫn nộ địa riêng phần mình chừng Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ một mắt, giọng dịu dàng gào thét. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, Cố tướng quân cũng không hy vọng thằng này chết sao. Làm gì sĩ diện cái láo. Vừa rồi Cố Vô Ưu rõ ràng có cơ hội cứu Lô Chấn Nguyên, lại không có ra tay, cái này rõ ràng cho thấy tại mượn đao giết người a. Dùng Cố Vô Ưu cự linh cửu trọng thực lực, đồng thời ngăn lại Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ kiếm khí, xác thực không dễ, nhưng là tuyệt đối không khó. Đáng tiếc nàng thờ ơ, rõ ràng cho thấy tại phóng nước. Ngươi bị Nhiếp Thiên một lập tức xuyên tim tư, Cố Vô Ưu hơi có chút tức giận. Nàng vừa rồi đích thật là không nghĩ cứu Lô Chấn Nguyên, lựa chọn nhìn xem thứ hai chết mất. Đó cũng không phải bởi vì Lô Chấn Nguyên mấy ngày hôm trước đùa giỡn Cố Vô Ưu, mà là thứ hai thật sự cho rằng cái này hàng đáng chết. Lô Chấn Nguyên tại trong hoàng thành tiếng xấu sáng tỏ, ỷ vào chính mình hoàng thân quốc thích thân phận, ngang ngược càng rỡ, muốn làm gì thì làm. Nếu như từ nào đó hắn sống sót, hoàng thành không biết có bao nhiêu cô nương muốn gặp nạn. Chuyện C. Ưa tui đốt cái này, mới được là Cố Vô Ưu không có ra tay cứu Lô Chấn Nguyên nguyên nhân thực sự. Lão sư, chúng ta đi. Chứng kiến Lô Chấn Nguyên đã chết, Đoan Mục Lộ lại lần nữa hô một tiếng, chuẩn bị ly khai. Dùng Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ thực lực, nếu như muốn rời khỏi, Cố Vô Ưu căn bản không có khả năng ngăn lại bọn hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại căn bản không có ý định đi, mà là nhìn xem Cố Vô Ưu, nhàn nhạt nói ra, Cố tướng quân, ta giết thái tử cậu em vợ, hiện tại ngươi đem ta áp tiến thiên lao à. Ừ. Cố Vô Ưu thần sắc cổ quái, vẻ mặt khó hiểu địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Kỳ thật nàng đã làm tốt lại để cho Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ chạy trốn ý định, dù sao cho dù hai người chạy thoát, hoàng đế nhiều nhất thì ra là trách cứ nàng hành sự bất lực mà thôi. Nhưng Nhiếp Thiên hành động bây giờ, làm cho nàng rất là khó hiểu. Giết người không chạy, còn chủ động cầu giam giữ, người này đầu óc bị cửa kẹp sao? Nhiếp Thiên lúc này không muốn đi, đó là bởi vì không nghĩ bởi vậy làm phiền Hà Lý Kiều Nhi. Lô Chấn Nguyên chết rồi, cái gì kia chó má thái tử vẫn không thể phát điên. Tìm không thấy hung thủ giết người, khẳng định đem hỏa đều chiếu vào Lý Kiều Nhi trên người. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng rất muốn hội biết cái này cái gì đại sở thái tử, không đem người này diệt trừ, trong nội tâm khó. Cố tướng quân, chúng ta đi thôi, mang ta đi các người thiên lao đi dạo. Nói thật rất ít đi loại địa phương này, trong nội tâm quanh ngứa. Nhiếp Thiên nhìn xem vẫn còn ngây người Cố Vô Ưu, cười hắc hắc nói, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, đúng là nói không nên lời nhẹ nhàng thoải mái. Cố Vô Ưu mày nhíu lại càng chặt. Nhiếp Thiên biết rất rõ ràng thân phận của Lô Chấn Nguyên, rõ ràng còn chủ động yêu cầu đi thiên lao, cái này đầu óc không phải là bị lừa đá tiểu là lại để cho cửa lách vào. Cố Vô Ưu thế nhưng mà biết nói, Lô Chấn Nguyên không chỉ có là thái tử cậu em vợ, hơn nữa Lô gia tại Sở Dương Thành cũng là đại gia tộc, Lô gia tộc trưởng càng là chỉ có Lô Chấn Nguyên cái này một cái con trai độc nhất. Nếu như Nhiếp Thiên tiến vào thiên lao, còn có mệnh còn sống đi ra không? Lão sư, ngươi cái này Đoan Mục Lộ vẻ mặt nghi hoặc, thập phần khó hiểu. Không có việc gì, đối với vi sư muốn có lòng tin. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nói với Cố Vô Ưu, bảo bối của ta đồ đệ cũng không cần đi thiên lao rồi, ta một người đi vậy là đủ rồi. Dù sao Cố tướng quân ngươi cũng vừa ý hắn rồi, không bằng tiểu thừa dịp ta không tại, thu hắn a. Cố Vô Ưu mày nhíu lại càng chặt. Nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt thập phần quái dị, trong nội tâm nói ra, người này như thế nào một chút cũng không sợ hãi, đến nơi này cũng thời điểm, rõ ràng còn có tâm tư hay nói giỡn. Đoan Mục Lộ lần này đại khái là không có nghe hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, sắc mặt không sao cả biến hóa. Cố Vô Ưu chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn rất lâu, rốt cục xác định thứ hai là rất nghiêm túc, rồi mới lên tiếng, cùng ta rời đi. Được rồi. Nhiếp Thiên khai mở tâm địa đáp ứng một tiếng. Trên mặt lại là thần sắc hưng phấn, vui vẻ, dáng vẻ này phải đi thiên lao, rõ ràng là đi nhập động phòng biểu hiện. Tại mọi người vô hạn kinh ngạc nhìn soi mói, Nhiếp Thiên và ba người thân ảnh biến mất. Sau một lát, Cố Vô Ưu mang theo Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ đi vào một chỗ ẩn nấp yên lặng hẻm nhỏ. Cố tướng quân, không phải đi thiên lao sao? Nhiếp Thiên gặp Cố Vô Ưu thân hình dừng lại, nhíu mày hỏi. Các ngươi đi thôi. Cố Vô Ưu coi như không có nghe được Nhiếp Thiên đưa lưng về phía Nhiếp Thiên hai người, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ giết Lô Chấn Nguyên, nhưng Cố Vô Ưu cũng không có bắt tính toán của bọn hắn. Cố tướng quân, ta thế nhưng mà thảo giết nhân mạng chi đồ, ngươi vậy mà nguyện ý thả ta. Nhiếp Thiên có chút điểm kinh ngạc, lại là hỏi. Ngươi đến cùng có đi hay không? Cố Vô Ưu âm thanh lạnh như băng vang lên, hiển nhiên là có chút nổi giận. Đương nhiên không đi. Nhiếp Thiên không chút do dự thốt ra. Lô Chấn Nguyên sau lưng thái tử còn chưa có đi ra, Nhiếp Thiên lúc này rời đi, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Ngươi thật sự muốn đi Thiên Lao? Cố Vô Ưu mãnh liệt xoay người, một đôi nhạy cảm con mắt, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, trong mắt không hề giải, có kinh ngạc, còn có phẫn nộ. Đương nhiên, Nhiếp Thiên thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, cái này Thiên Lao, ta không đi không được. Ngươi cũng đã biết Thiên Lao là địa phương nào. Cố Vô Ưu trong mắt lóe ra khác thường thần thái, nói ra, bổn tướng quân đem làm cấm vệ quân thống lĩnh nhiều năm như vậy, phàm là tiến vào Thiên Lao chi nhân, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. A, Nhiếp Thiên đã có chút kinh ngạc, xoáy mặc dù là có chút kinh hỉ, nói ra, ta đây thì càng mau mau đến xem. Ngươi Cố Vô Ưu chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dạng này làm cho người im lặng thêm bất đắc dĩ phản ứng, quả thực muốn mắng chửi người. Cố tướng quân, yên tâm đi. Nhiếp Thiên lạnh nhạt cười nói, ta so ngươi càng tại mạng của mình. Đã ta dám đi Thiên Lao, tiểu nhất định có trở ra tín tâm. Cố Vô Ưu chầm chầm vào Nhiếp Thiên con mắt cả buổi, cảm thụ cái loại này đập vào mặt cường đại tự tin, đúng là nhịn không được tâm thần dùng mình. Sau một lát, Cố Vô Ưu rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, trong giọng nói nhiều hơn một vòng bất đắc dĩ, nói ra, đã ngươi một ý muốn chết, bổn tướng quân chỉ có thể thành toàn ngươi. Ba người ly khai yên lặng hẻm nhỏ, lần này là thật sự hướng về Hoàng Thành Thiên Lao mà đi. Sau nửa giờ, ba người thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Thành Thiên Lao cửa lớn. Cố Vô Ưu cho Nhiếp Thiên đeo lên gông xiềng, cái kia gông xiềng chừng mấy ngàn cân trọng, Nhiếp Thiên cảm giác một chút, trong đó khí tức, đúng là có tam giai cấm chế linh trận tồn tại. Cố tướng quân, ta còn có một tiểu tiểu nhân thỉnh cầu, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ vội vàng. Chính thức tiến vào Thiên Lao trước khi, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên nhìn xem Cố Vô Ưu, nghiêm trang địa mở miệng. Số tử, 1884. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cả. Chương 395, Thiên Lao. Ừ. Cố Vô Ưu chứng kiến Nhiếp Thiên khó được địa vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi có chút sửng sốt. Cố tướng quân, ta muốn tại trước khi chết, gặp đại sở hoàng đế một mặt, ngươi có thể làm đến sao? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, trên mặt còn đã có điểm, thâm trầm thần sắc. Gặp hoàng đế bệ hạ. Cố Vô Ưu thanh âm có chút thay đổi, trong mắt đúng là phủ qua một vòng lạnh lùng. Đúng. Nhiếp Thiên đã sớm ngờ tới Cố Vô Ưu sẽ là cái này phản ứng, nhưng vẫn là rất nghiêm túc gật đầu. Trên cái thế giới này, người nào khó khăn nhất gặp? Không phải những cái kia đại tông môn tông chủ môn chủ, cũng không phải đại thế gia gia chủ trưởng lão, mà là từng cái lớn nhỏ đế quốc hoàng đế. Đế quốc cùng tông môn thế gia có chút không giống với. Tông môn thế gia bên trong, đều là thực lực người mạnh nhất là tông chủ môn chủ gia chủ. Nhưng là từng cái đế quốc, hoàng đế thường thường không phải quốc gia bên trong mạnh nhất người. Cũng tạo thành các hoàng đế một cái bệnh chung, sợ chết. Bởi vì thực lực không được, cho nên các hoàng đế đều sợ chết, phi thường khó gặp đến. Lúc trước Nhiếp Vũ Nhu bị người bắt đi, Nhiếp Thiên muốn gặp Lam Vân Hoàng đế, đều muốn nhờ Thái tử Lam Băng Thần mới có thể làm đến, nếu không hắn phải xông vào Hoàng cung mới được. Lam Vân Hoàng đế chỉ là tam lưu đế quốc hoàng đế mà thôi, mà đại sở hoàng đế thế nhưng mà nhất lưu đế quốc hoàng đế, muốn gặp hắn một lần, thì càng thêm khó khăn. Húng chi Nhiếp Thiên hay là theo Bắc Hải vực đến người xa lạ, giờ phút này càng là mang tội chi thân thể, muốn gặp đại sở hoàng đế, quả thực khó như lên trời. Vừa rồi Nhiếp Thiên nói muốn gặp hoàng đế thời điểm, Cố Vô Ưu trong mắt đều toát ra sát ý rồi, thứ hai thậm chí có lý do hoài nghi, Nhiếp Thiên là một gã thích khách. Vô duyên vô cớ địa cứu người, mặt dày mày dạn địa tiến Thiên Lao, hôm nay lại không hiểu thấu địa muốn gặp hoàng đế. Nhiếp Thiên loại này loại cử động, nghĩ như thế nào có cổ quái. Cố tướng quân, ngươi không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không phải thích khách, chỉ là muốn cùng hoàng đế của các ngươi, nói chuyện thái tử mà thôi. Nhiếp Thiên tự nhiên có thể nhìn ra Cố Vô Ưu đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Nói chuyện thái tử. Cố Vô Ưu trong mắt nhiều hơn một vòng ý trào phúng, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, ngươi đem làm chính mình là ai? Chiến Vân Tông tông chủ sao? Chẳng lẽ còn muốn nhúng tay đại sở hoàng tộc sự tình? Ta làm không được. Cố Vô Ưu không sao cả do dự, lạnh lùng cự tuyệt. Nàng không phải vô tình, hơn nữa thật sự làm không được. Thinh linh mà dẫn dắt một cái Thiên Lao tử tù đi gặp hoàng đế, cử động này cơ hồ muốn cho người liên tưởng đến mưu phản. Nhiếp Thiên cũng biết Cố Vô Ưu là thật sự không có có năng lực như thế, chỉ có thể đưa ánh mắt phóng tới Đoan Mục Lộ trên người, bĩu môi nói ra, "Đoan Mục Lộ, đã cô tướng quân không giúp được vội vàng, cái kia gặp hoàng đế sự tình chỉ có thể ngươi tới nghĩ biện pháp rồi, vi sư cái này đầu mạng già có thể nắm giữ ở trên tay ngươi. Có thể hay không nhìn thấy hoàng đế, tựu trông cậy vào ngươi rồi." "Lão sư," ta Đoan Mục Lộ thần sắc bên trong đúng là nhiều hơn một phần bi thương. Chật trọng trọng gật đầu nói, lao sư yên tâm, đệ tử tiểu là liều thượng tánh mạng, cũng nhất định khiến đại sở hoàng đế bệ hạ gặp ngươi một mặt. Cố Vô Ưu khe như mày, vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Đoan Mục Lộ, trong nội tâm nói ra, ngươi thật sự nhìn không ra ngươi cái này hiếm thấy lao sư là ở trêu chọc ngươi sao. Nói thật, Nhiếp Thiên lúc này cũng không tính là trêu chọc Đoan Mục Lộ chơi, tuy nhiên hắn tiến vào thiên lao, cũng không có gì nguy hiểm, nhưng là muốn gặp đại sở hoàng đế sự tình. Thật đúng là muốn rơi vào Đoan Mục Lộ trên người. Đoan Mục Lộ thằng này làm người quá thẳng, đem chuyện này giao cho hắn, coi như là một loại lịch lãm rèn luyện. Tốt. Vi sư mệnh tiểu phó thác cho ngươi rồi. Nhất định phải làm cho ta thấy đại sở hoàng đế một mặt ta. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, thần sắc kéo căng, sau khi nói xong liền xoay người hướng lên trời lao đi đến. Đoan Mục Lộ nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, trong mắt đã chảy ra dòng nước mắt nóng rồi. Trịnh trọng nói ra, lão sư yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Cố Vô Ưu chứng kiến Đoan Mục Lộ bộ dạng này ánh mắt bi thống, trong nội tâm quả thực im lặng, cái này đối với thầy trò quả thực tiểu là hiếm thấy bên trong đích hiếm thấy, lão sư kẻ dối trá giống như cá trạch, đệ tử ngay thẳng giống như láo ngưu. Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh biến mất, Đoan Mục Lộ lại còn vẻ mặt bi thống địa nhìn qua. Chúng ta đi thôi. Cố Vô Ưu nhìn xem Đoan Mục Lộ không khỏi lắc đầu nhíu mày. Trực tiếp đem đầu của hắn tách ra tới, không chút khách khí nói. Đi. Đoan Mục Lộ lúc này mới kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi, chúng ta đi thì sao? Cho ngươi cái kia hiếm thấy lao sư nghĩ biện pháp, cầu lao ra bái Bồ Tát, thấy thế nào có thể làm cho hắn sắp chết trước khi gặp hoàng đế bệ hạ một mặt. Cố Vô Ưu thở dài nói, trong giọng nói bất đắc dĩ đến cực điểm. Tuy nhiên ngoài miệng cự tuyệt, nhưng Cố Vô Ưu nhưng vẫn là sẽ giúp Nhất Thiên. Vừa rồi nàng chứng kiến Nhiếp Thiên ánh mắt, cái loại nảy cường đại tự tin, làm cho nàng cái này chiến trường xuất thân quân nhân đều không khỏi sợ. Cho nên nàng kết luận, Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể nào là cái sát thủ thích khách. Hơn nữa trước mặt cái này Đoan Mục Lộ cũng ngay thẳng được hiếm thấy, nếu chỉ vào hắn thay Nhiếp Thiên nghĩ biện pháp, đoán chừng hơn phân nửa là xông vào Hoàng Cung. Đại sở là nhất lưu đế quốc, Hoàng Cung thủ vệ chi sông nghiêm, khó có thể tưởng tượng. Mấy vạn cấm vệ quân. Hơn nữa vô số kể hoàng tộc cám vệ. Nếu như Đoan Mục Lộ dùng sức mạnh cam đoan thi thể liền cặn bã đều không còn. Không biết vì cái gì, Cố Vô Ưu đối với Đoan Mục Lộ có một loại cảm giác kỳ quái, trong nội tâm tiểu là có một loại muốn giúp hắn xúc động. Đa tạ cô nương. Đoan Mục Lộ cảm kích không thôi, nói ra, tại hạ Đoan Mục Lộ, chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Cố Vô Ưu. Cố Vô Ưu lạnh lùng đáp lại, trong nội tâm nói ra, quả nhiên rất mục. Không phụ lòng ngươi dòng họ. Ừ, Vô Ưu Vô Lự, tên rất hay. Tại hạ phỏng đoán, cô nương muội muội nhất định gọi chú ý không có gì lo lắng a. Thập phần khó được, Đoan Mục Lộ vậy mà nói một cái cười lạnh lời nói. Cố Vô Ưu nhưng lại vẻ mặt hắc tuyến, mặc kệ hắn. Mặt khác một bên, Nhiếp Thiên tại hai gã lính canh ngục dưới sự dẫn dắt, tiến vào tha thiết ước mơ đại sở thiên lao. Đây là một đầu tĩnh mịch thông đạo, ánh sáng lờ mờ. Hai bên đều là nguyên một đám như sắt lung lao tù. Hai bên trong lao tù phạm nhân nhao nhao chạy đến, tay hướng về lao lung bên ngoài rối ra, nguyên một đám lộ ra hưng phấn vô cùng. Mau nhìn rồi, lại đây mới thịt. Còn là một thanh tú thiếu niên. Đúng vậy a, ngươi nhìn tiểu bộ dáng, tuấn tú vô cùng a, tiểu da thịt cũng tươi mới. Không biết ai có cái này phúc phận, khả dĩ cùng hắn phân đến một cái trong lồng. Hâm mộ a. Buổi tối có người khả dĩ hảo hảo hưởng thụ một phen rồi. Hai cái lính canh ngục nghe được tù phạm tiếng quát tháo, đều là cười hắc hắc, sau đó thỉnh thoảng địa lườm Nhiếp Thiên hai mắt, tựa hồ muốn xem thứ hai dọa đái ra quần bộ dáng. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên vậy mà như một bãi nước đọng bình tĩnh, căn bản không có nửa điểm phản ứng, hoàn toàn đem làm chung quanh tiếng quát tháo không tồn tại. Kỳ thật Nhiếp Thiên trong lòng vẫn là có chút phản ứng, trong lòng tự nhủ nói, những... Này tù phạm ánh mắt cũng không tệ lắm, rõ ràng có thể nhìn ra của ta tuấn tú. Rất nhanh, xuyên qua từng đạo cửa sắt, Nhiếp Thiên bị đưa đến một cái không có nửa điểm ánh sáng địa phương. Đón lấy, hai cái lính canh ngục lặng lẽ cười cười, sau đó một cái lính canh ngục đi kéo động một cái thấp bé trầm trọng cửa sắt. Rầm rầm. Khóa sắt bị kéo động thanh âm, một cái cửa sắt bị mở ra, trướng mắt ánh sáng soi tiến đến, chợt núi thở biển gầm thanh âm truyền vào, coi như xôi chào đám người. Chó chết, thái tử gia cậu em vợ ngươi cũng dám giết, thật sự là chán sống lệnh ra, cho lão tử đi chết đi. Nhiếp Thiên sau lưng một cái lính canh ngục, hung hăng đẩy hắn một chút, sau lưng một hồi âm lanh cười tiếng vang lên. Nhiếp Thiên người bị đẩy mạnh đi, ngay sau đó, là được cảm giác được nồng đậm huyết tinh sát khí, đập vào mặt. Số tử, 1939. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 396, huyết tử tràng. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mặt mà đến huyết tinh sát khí, không khỏi sương sờ, chợt tập trung nhìn vào, trước mặt đúng là bốn đầu người lập huyết hồng cự thú. Bốn đầu cự thú, thân hình coi như to như cột điện, người đứng lên lại có 20m chi cự, toàn thân đỏ sẫm, tản ra huyết tinh lệ khí, cùng bạo vượn có vài phần tương tự, so với bạo vượn càng thêm cùng dã. Nhiếp Thiên chấn định một chút, tầm mắt phóng đại, cái này mới nhìn ra đến, mình lúc này đúng là đứng tại một chỗ hạ trường giác đấu biên giới, mà chung quanh trên khán đài, gần như điên cuồng đám người, cao giọng la lên, tiếng hoan hô một hồi đón lấy một hồi, như núi hô biển gầm. Xú tiểu tử, tiến vào huyết tử tràng, ngoan ngoan chờ bị huyết ma viên xé nát ta. Sau lưng trong cửa nhỏ vang lên hai cái lính canh ngục thanh âm. Nhiếp Thiên vừa rồi đã nghe được bọn hắn nhắc tới thái tử, liền lập tức hiểu được. Xem ra Lô Chấn Nguyên chết mất tin tức, thái tử đã biết, đã sớm phái người sắp xếp xong xuôi trong thiên lao hết thảy, tiểu đợi đến Nhiếp Thiên đến. Nhiếp Thiên quả thực không ngờ rằng, đại sở đế quốc trong thiên lao, rõ ràng còn có một huyết tử tràng. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này huyết tử chẳng còn có nhiều như vậy quần chúng. Giống. Cái lúc này, bốn đầu huyết ma viên phát ra cuồng bạo tiếng gào thét, to như cột điện trên thân thể, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến từng đạo nhô lên mạch máu, khiến chúng nó thoạt nhìn càng thêm địa huyết tinh thô bạo. Hí. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm suy đoán, cái này huyết ma viên tuyệt đối là tứ giai linh thú, xem khí thế kia. So với bình thường tứ giai linh thú còn muốn hung hãn không ít, chính thức chiến lược, tuyệt đối có thể so với cự linh cảnh đẳng cấp cao võ giả. Xé hắn. Xé nát hắn. Trên khán đài, đám người phát ra dữ tợn tiếng cùng tiếu, đem làm Nhiếp Thiên bị huyết ma viên xé thành huyết tương thịt nát một khắc, chính là bọn họ nhất hưng phấn cao chiều nhất một khắc. Hứ mất. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm kêu không ổn, vốn dùng thực lực của hắn. Đối phó bốn đầu huyết ma viên vấn đề cũng không lớn, nhưng hắn hiện tại trên thân thể đeo gông xiềng phía trên có thể là có thêm tam giai cấm chế linh trận. Lúc này Nhiếp Thiên trên người còn có hai cái tam giai tinh hồn, đáng tiếc hắn đã bị tam giai cấm chế linh trận áp chế, nguyên lực vận chuyển cũng khó khăn, muốn sử dụng tinh hồn lực lượng, căn bản không có khả năng. Giống. Phanh. Phanh. Phanh. Huyết ma viên giống to một tiếng, sát khí bức người. Chợt liền mở ra đi nhanh, cùng chạy tới, huyết tử tràng mặt đất đều bị chấn đắc có chút lắc lư. Con miệng nó. Nhiếp Thiên nộ bạo một tiếng nói tụ, cưỡng ép vận chuyển nguyên lực, dưới chân dẫm ra nhược diệp phi hường bộ, tả sông phải sáng ngời, thân hình linh hoạt. Vâng. Một đầu huyết ma viên cự trưởng đập tới, trước mặt mà đến sát khí, đúng là trên không trung hình thành vài đạo huyết hồng, không khí đều bị lập tức kéo nhanh. Nhiếp Thiên dưới chân hung hăng đập mạnh. Thân hình tránh ra bên cạnh mấy mét, nhưng vẫn là bị cái kia cổ sát khí đánh trúng. Trên cánh tay, lập tức xuất hiện mấy đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu chảy như rót. Không xong. Nhiếp Thiên không khỏi khẩn trương lên, cái này huyết ma viên vốn là huyết tinh thô bạo. Lúc này nghe thấy được huyết dịch khí tức, tuyệt đối sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Bành! Bành! Bành! Quả nhiên, bốn đầu huyết ma viên ngửi được không trung máu tươi khí tức. Lập tức cự quyền cuồng kích, trên mặt đất nguyên một đám cực lớn quyền vũng hố xuất hiện. Bốn đầu huyết ma viên như bốn tòa núi nhỏ cùng xông lại, vẻ này thô bạo khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên hô hấp đều khó khăn. Chủ nhân, ta cùng tiểu bạch quấn lấy chúng, ngươi mau mở ra gông xiềng. Cái lúc này, hỗn độn nguyên quan bên trong truyền ra Thi La Ma quân thanh âm, đón lấy hai đạo tiểu nhân thân ảnh xuất hiện, đúng là Thi La Ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ. Tiểu bạch. Tiểu là Thi La Ma quân cho ảo ảnh tuyết hồ khởi danh tự. Bởi vì hiện tại nhiếp thiên nguyên lực bị áp chế, cựu cực hỗn độn thú cũng phát huy không xuất ra huy lực, chỉ có thể dựa vào thi la ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ. Vèo! Vèo! Hai đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, hướng về bốn đầu huyết ma viên bay đi. Thi la ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ thân hình đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tại 20m chi cự huyết ma viên trước mặt, quả thực tựa như con ruồi con muỗi đồng dạng. Phúc! Ảo ảnh tuyết hồ tốc độ phi thường cực nhanh. Tiểu thân hình đâm vào một đầu huyết ma viên trên mặt, sắt ra một đạo rơi vết máu. Thi la ma quân cũng là một đầu đưa tại một đầu huyết ma viên ngực, sau đó từng ngụm địa gặm cắn bắt đầu. Hai đầu huyết ma viên bạo giận lên, cực lớn quyền đầu lung tung phát, khiến cho mặt khác hai đầu huyết ma viên cũng đi theo phát điên. Bốn đầu huyết ma viên trên không trung nắm, bắt loạn loạn đập, nhưng là thi la ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ tốc độ quá là nhanh, căn bản bắt không được. Đột nhiên phát sinh một màn. Lại để cho bốn phương tám hướng tiếng rít đều yếu đi không ít, đám người ngơ ngác nhìn bốn đầu huyết ma viên, không biết chúng đây là làm sao vậy. Nhiếp thiên rốt cục đã có thở dốc cơ hội. Lập tức nắm chặt thời gian, khoanh chân mà ngồi, cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể nguyên lực, thăm dò ra gông xiềng bên trong cấm chế linh trận mắt trận chỗ. Sau đó một luồng sóng nguyên lực bắt đầu hoành kích mắt trận. Mọi người chứng kiến nhiếp thiên đột nhiên ngồi xuống, nguyên bản sôi trào huyết tử tràng, đã có ngắn ngủi tinh mịch. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bốn đầu huyết ma viên như mất tâm điên đồng dạng, vậy mà tại nguyên chỗ hoa chân múa tay vui sướng bắt đầu. Ông! Vừa lúc đó, huyết tử tràng trung đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn chuông vang, chợt âm ầm ầm ầm thanh âm vang lên, giữa không trung, hai cái khổng lồ lồng sắt treo trên bầu trời xuất hiện. Mọi người chứng kiến, khổng lồ thiết trong lồng lại là hai cái huyết ma viên, hơn nữa hình thể so huyết tử tràng bên trong đích bốn đầu càng là lớn hơn một vòng. Xé hắn, chật, núi thở biển gầm tiếng gọi ầm ĩ lại lần nữa vang lên, đám người trở nên càng thêm sôi trào. Mà ở khán đài một chỗ trên đài cao, một đạo hoa lệ thân ảnh, khiếp hai cái âm lánh con mắt, xa xa nhìn qua huyết tử tràng bên trong đích nhất thiên. Cái này trương gương mặt, 25-26 tuổi tả hữu, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt nhưng lại cực độ âm trầm. Tại bên cạnh của hắn, một cái giữ lại dâu cá chê trung niên nam tử cười hắc hắc, nói ra, thái tử điện hạ, ngài yên tâm đi, huyết ma viên vương thực lực có thể so với cự linh đỉnh phong võ giả, tiểu tử kia cho dù có bản lãnh thông thiên, cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra huyết tử tràng. Người thanh niên này, không phải người khác, dĩ nhiên cũng làm là đại sở đế quốc thái tử, ông Hạo Duệ. Ông Hạo Duệ hung ác nham hiểm song mâu chằm chằm vào nhất thiên, thanh âm cực độ lạnh như băng. Lông mày có chút khơi mào, nói ra, dám giết ta người bên cạnh, muốn chết. Dạ dạ, tiểu tử thúi này không biết theo từ đâu xuất hiện, rõ ràng dám giết Lô thiếu gia, thật sự là không biết sống chết. Huyết tử chàng chấp sự Vương Kim Đảo, dâu cá chê có chút rung rung, hắc hắc nói ra. Đường đường thái tử điện hạ, có thể sẽ không dễ dàng ngày nữa lao huyết tử chàng loại địa phương này, hắn nên nắm chắc cơ hội, hầu hạ tốt rồi. Nhiếp thiên nếu là thái tử muốn giết người, Vương Kim Đào đương nhiên không thể để cho hắn sống sót. Huyết tử tràng, chỉ cần tiến vào tràng, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Vâng. Cái lúc này, hai cái khổng lồ lồng sắt lắc lư một chút, chợt mở ra. Bành. Hai đầu độ cao vượt qua 30m huyết ma viên vương, như hai cái núi cao nện xuống đến, toàn bộ huyết tử tràng ầm ầm chấn động. Lập tức, vô tận sát khí, lan tràn ra. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vành địa một tiếng, nhiếp thiên trên vai gông xiềng phá vỡ, thân ảnh đằng địa đứng lên, chiến ý liệt liệt. Số tử, 1827. Hết thể phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 397, huyết ma viên. Nhiếp thiên phá vỡ gông xiềng, mạnh mà đứng lên. Cũng không có đi trước mắt huyết ma viên vương, mà là đột nhiên ngẩng đầu, lượng tia ánh mắt như tia chớp, lập tức tập trung trên đài cao ông Hạo Duệ. Ừ. Ông Hạo Duệ đột nhiên phát giác được nhiếp thiên rõ ràng tại nhìn mình, đúng là cảm giác được lưng một hồi cảm giác mát lạnh tản ra, trên người nổi da gà tất cả đứng lên. Bất quá thực lực của hắn không kém, đã là cự linh cựu trọng, sau một khắc liền tỉnh táo lại, đồng dạng nhìn xem nhiếp thiên, lẩm bẩm nói, xú tiểu tử. Ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp thiên ánh mắt lại để cho ông Hạo Duệ cảm giác được sợ hãi, hơn nữa thứ hai cũng không biết, nhiếp thiên như thế nào hội phát giác sự hiện hữu của hắn. Nhiếp Thiên thân ở huyết tử tràng ở bên trong, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, khỏe miệng có chút dơ lên, chằm chằm vào ông Hạo Duệ nói ra, ngươi tiểu là Lô Chấn Nguyên sau lưng thái tử ra a, chỉ có thể nói ngươi số mệnh không tốt, gặp được ta. Nhiếp Thiên trước khi một lòng muốn vào thiên lao, tiểu là đợi vị này thái tử ra xuất hiện. Hắn suy đoán, nếu như mình bị áp tiến thiên lao, vị này thái tử ra nhất định sẽ tự mình đến vấn an hắn. Quả nhiên, ông Hạo Duệ không để cho Nhiếp Thiên thất vọng, sớm điệu đã đến. Chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ đang nói cái gì, ông Hạo Duệ cho mày, trong nội tâm sát ý càng thêm quả quyết, xú tiểu tử, bản thái tử tuyệt đối không cho phép ngươi sống sót. Thái tử điện hạ, ngài không có sao chứ? Vương Kim Đào phát giác ông Hạo Duệ trên người rét lạnh sát ý, vẻ mặt khẩn trương. Ông Hạo Duệ không để ý đến hắn, trực tiếp ngồi xuống, hắn muốn tận mắt thấy Nhiếp Thiên bị huyết ma viên vương xé nát một màn, mới có thể tiêu mất hắn mối hận trong lòng ý. Huyết tử trang ở bên trong, hai đầu huyết ma viên vương xuất hiện, khiến cho huyết tinh sát khí càng thêm đồng đặc, cùng bạo khí thế khuyết tán ra, thì la ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ tốc độ đều nhận lấy ảnh hưởng, thiếu chút nữa bị huyết ma viên bắt lấy. Tiểu Bạch, chủ nhân phá vỡ gông xiềng rồi, chúng ta đi. Thì la ma quân chứng kiến Nhiếp Thiên đã đứng lên, tiếng rít một tiếng, thân ảnh nhất tiểm, hướng về Nhiếp Thiên bay tán loạn đi qua. Ảo ảnh tuyết hồ rõ ràng có thể nghe hiểu thì la ma quân thân hình như bạch sắc tia chớp, trực tiếp tràn vào Nhiếp Thiên thân thể. Rất tốt. Nhiếp Thiên chứng kiến thì la ma quân cùng ảo ảnh tuyết hồ đều không có việc gì, cười nhạt một tiếng, khỏe miệng giơ lên quỷ dị độ cong, trong tay xuất hiện kiếm tuyệt thiên trảm, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đỏ xuất sinh, hôm nay tiểu lại để cho ta đến đem cho các ngươi mở ngược bể bụng. Giống. Hai đầu huyết ma viên vương cùng bốn đầu huyết ma viên tựa hồ nghe hiểu Nhiếp Thiên phẫn nộ gào thét, một luồng sóng huyết tinh sắc khí, giống như vô hình rung động giống như tuôn đi qua. Nhiếp Thiên có chút cảm giác ngực khí tức không thuận, không khỏi nói ra, huyết ma viên vương thực lực quả nhiên cường hãn, ta nếu là tầm thường cự linh vũ giả, đoán chừng ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhiếp Thiên lúc này thực lực là cự linh tam trọng, trong cơ thể giác tỉnh 256 vạn tinh thần chi lực. Trừ phi gặp được chân nguyên cảnh võ giả, nếu không hắn không cần tinh hồn có thể vững vàng áp chế đối thủ. Nhiếp Thiên đánh giá chắc, huyết ma viên thực lực cơ bản tương đương với cự linh ngũ trọng võ giả, mà huyết ma viên vương thực lực tương đương tại cự linh cửu trọng võ giả. Bốn đầu huyết ma viên, hai đầu huyết ma viên vương, như vậy chiến lực, mặc dù là chân nguyên cảnh võ giả cũng sẽ biết cảm thấy khó giải quyết, nhưng là theo Nhiếp Thiên, chỉ đủ luyện luyện tập mà thôi. Bá. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, lăng liệt kiếm khí phá không mà ra, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ, đánh út về phía một đầu huyết ma viên, đột nhiên mà trung. Bành! Đầu kia huyết ma viên bị kiếm khí đánh trúng, trên cánh tay bị trực tiếp vênh ra một cái lỗ máu. Giống! Huyết ma viên phát ra một tiếng thống khổ chu lên, chợt liền liều lĩnh địa hướng về Nhiếp Thiên mạnh mẽ đâm tới tới. Mặt khác vài đầu huyết ma viên cũng cuồng chạy tới, đúng là đem Nhiếp Thiên bao vây lại, sau đó điên cuồng mà lao ra. Tới tốt. Nhiếp Thiên lạnh lùng một chút, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh xoay tròn lấy bay lên, vô số đạo bóng kiếm như mũi tên giống như bay ra, khắc nghiệt kiếm khí, kích động bốn phương tám hướng. Sáu đầu huyết ma viên đã bị kiếm khí xông tới, đúng là thân hình bị ngăn trở, toàn thân xuất hiện vô số đạo vết kiếm miệng máu, máu tươi như suối tuôn, tràng diện thảm thiết dị thường. Thấy như vậy một màn, la lên đám người xuất hiện nháy mắt tĩnh mịch. Vương Kim Đảo, đây là có chuyện gì? Máu của ngươi ma viên vương chỉ có chút thực lực ấy sao? Ông Hạo Duệ mạnh mà đứng lên, sắc mặt âm trầm tích thủy, tức giận quát lớn. Thái tử điện hạ bất giận. Vương Kim Đảo cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một cái cự linh tam trọng thiếu niên, rõ ràng bằng vào kiếm khí đồng thời ngăn trở bốn đầu huyết ma viên cùng hai đầu huyết ma viên vương công kích, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Thái tử điện hạ, huyết ma viên vương phát huy có chút thất thường, thỉnh điện hạ không nên gấp gáp. Tiểu nhân tin tưởng chúng nhất định có thể xé tiểu tử kia. Vương Kim Đào giải thích, trong lòng mình cũng bắt đầu không tin. Huyết tử trang trung. Chiến thần hoàng quyền. Nhiếp Thiên thân ảnh tại mấy chục thước không trung, toàn thân nguyên lực tuôn ra, hướng về một đầu huyết ma viên, một quyền oanh ra. Bành. Cực lớn quyền ảnh như núi như biển, ầm ầm mà ra, càng đem một đầu huyết ma viên oanh kích bay rớt ra ngoài, thân thể khổng lồ rơi xuống, rốt cuộc không đứng dậy được. Nhiếp Thiên trong cơ thể có 256 vạn tinh thần chi lực, mặc dù tại không sử dụng vũ khí dưới tình huống, trên tay lực lượng cũng có một con rồng chi lực, lúc này phối hợp thêm chiến thần hoàng quyền uy lực, càng là uy mãnh bá đạo. Chứng kiến đồng bạn bị một quyền phóng ngược lại, mặt khác vài đầu huyết ma viên, vậy mà sửng sốt một chút, thô bạo trong mắt đã có ngắn ngủi ngốc trệ. Nhiếp Thiên nắm chắc cơ hội, lại là ba quyền oanh ra đi. Bành! Bành! Bành! Ba tiếng trầm đục, mặt khác ba đầu huyết ma viên trực tiếp ngã xuống đất, không đứng dậy được. Làm sao có thể? Trên đài cao đang xem cuộc chiến Vương Kim Đào lạnh mồ hôi nhỏ giọt, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có cự linh tam trọng thực lực, vậy mà một quyền phóng ngược lại một đầu huyết ma viên, quả thực không thể tưởng tượng. Ông Hạo Duệ nhìn qua Nhiếp Thiên, trên mặt rét lạnh, càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực vượt cường, hắn sát tâm lại càng lớn. Nếu như hôm nay nhìn không tới Nhiếp Thiên chết mất, ông Hạo Duệ nhất định đứng ngồi không yên, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Bốn đầu huyết ma viên bị hoanh giết, phía dưới tiểu là hai đầu huyết ma viên vương. Hai đầu vật vương, thân thể khổng lồ cuồng chạy tới, đồng bạn bị giết, khiến chúng nó càng thêm luống cuống, đầm đặc huyết tinh sát khí, như quần quận sóng biển. Nhiếp Thiên lông mày không nhăn, toàn thân nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, trường trên thân kiếm kiếm khí đại thịnh, một kiếm chém xuống, trăm mét kiếm quang bay vút mà ra. Bành! Một đầu huyết ma viên vương đầu lâu bị kiếm quang trực tiếp nổ nát, huyết tương phun tung tóe, huy sái một mảnh. Bên kia huyết ma viên vương thấy như vậy một màn, thô bạo hai mắt đúng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng nó còn chưa tới kịp có chỗ phản ứng, lại là một đạo cự đại bóng kiếm chém xuống, 30m cự thân thể, lại bị chém làm hai đoạn, máu tươi như suối phun, chảy ra không trung. Đập vào mắt huyết tinh một màn, toàn trường lôi minh giống như tiếng gọi ầm ĩ đột nhiên mà dừng. Vô số ánh mắt nhìn huyết tử chàng bên trong đích thân ảnh, coi như nhìn xem một thị huyết ma thần, trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi. Nhiếp Thiên không đi quản những người này, thân ảnh chớp động phía dưới, theo huyết ma viên trên thi thể xẹt qua đi. Đợi thân hình hắn dừng lại, trên lòng bàn tay nhấp nhô nhiều hơn 6 cái huyết hồng tinh hạch, 4 cái hơi nhỏ hơn, 2 cái hơi đại. 6 cái huyết hồng tinh hạch, đúng là huyết ma viên linh hạch, thậm chí còn có rơi máu tươi chảy tràn xuống. Nhiếp Thiên thu hồi linh hạch, đồng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa tập trung trên đài cao ông Hạo Duệ. Số tử, 1888. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 398, nhân ma. Ông Hạo Duệ phát giác được Nhiếp Thiên đang tại đang nhìn mình, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, gần muốn nhỏ máu. Vương Kim Đảo, cái này là huyết ma viên vương chiến lược sao? Ông Hạo Duệ nặng nề gào thét, trên mặt cơ bắp đều ngăn không được run rẩy. Thái tử điện hạ. Vương Kim Đảo toàn thân khẽ run rẩy. Phù phù quỳ xuống, run rẩy nói ra, tiểu tử này thực lực rất cổ quái. Huyết ma viên vương chiến lực có thể so với cự linh cửu trọng võ giả, rõ ràng ngăn không được tiểu tử này một kiếm, cái này thật sự vượt qua tiểu nhân ngoài ý liệu a. Ông Hạo Duệ ánh mắt trầm xuống, chợt hỏi, hôm nay còn có cái gì hung thú, tất cả đều bỏ vào huyết tử chàng, bản thái tử cũng không tin, chính là một cái cự linh tam trọng võ giả, thật có thể nghịch thiên không thành. Vương Kim Đào yết hầu nhấp nhô một chút, vẻ mặt khó xử nói, thái tử điện hạ, huyết ma viên vương đã là huyết tử chàng mạnh nhất hung thú. Ừ. Ông Hạo Duệ trên mặt cơ bắp rung rung. Thái tử điện hạ. Vương Kim Đào dọa được sắc mặt trắng nhợt, tranh thủ thời gian nói ra, qua mấy ngày hung thú chàng sẽ có 3 chỉ bạo hùng tiễn đưa tới, 3 chỉ bạo hùng chính là ngũ giai linh thú, thực lực có thể so với chân nguyên cảnh võ giả, nhất định khả dĩ xé tiểu tử này. Qua mấy ngày. Bản thái tử một ngày cũng đợi không được, hôm nay tiểu tử này, phải chết. Ông Hạo Duệ ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên chuyển hướng Vương Kim Đào, lạnh lùng nói ra, hôm nay hắn nếu không chết, chính là ngươi chết. Vương Kim Đào ừng ực nuốt một chút nước miếng, trên mặt mồ hôi lạnh chảy tới cái cổ. Thái tử điện hạ. Đột nhiên, Vương Kim Đào tốt như nhớ ra cái gì đó, trong mắt hiện lên sợ hãi thần thái, hạ giọng nói ra. Không bằng chúng ta đem tiểu tử này lấy người ma giam chung một chỗ. Nhân ma. Tiểu là truyền thuyết kia chung ăn người ra hỏa sao. Ông Hạo Duệ hiển nhiên biết đạo Vương Kim Đảo theo như lời nhân ma là ai, vốn là sương sở, chợt liền lạnh lùng cười cười, trùng trùng điệp điệp nói, cứ làm như thế. Nhân ma. Đây là trong thiên lao một cái quái vật. Tiểu nhốt tại thiên lao tầng dưới chót nhất, mỗi ngày sống ở không thấy mặt trời trong bóng tối. Từng cái lấy người ma giam chung một chỗ phạm nhân, kết cục đều chỉ có một, bị người ma ăn tươi. Vương Kim Đào nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm lãnh cười cười, "Sú tiểu tử, ngươi hại ta mất đi đút lót thái tử điện hạ cơ hội tốt, ta mượn ngươi đi uy nhân ma." Nhiếp Thiên nhìn xa xa ông Hạo Duệ cùng Vương Kim Đào hai người, cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng hắn lúc này vẫn không thể ra tay, tại đây dù sao cũng là thiên lao, ai biết có bao nhiêu ẩn nút cường giả. Những nay cường giả, đều là đại sở hoàng tộc cuối cùng át chủ bài, tầm thường thời điểm, chắc chắn sẽ không đi ra, hơn nữa cái nghe lệnh bởi hoàng đế một người, mặc dù là ông Hạo Duệ cái này thái tử cũng không điều động được. Vâng! Sau một lát, Nhiếp Thiên sau lưng thiết cửa mở ra, hai cái lính canh ngục chứng kiến Nhiếp Thiên sống phải hảo hảo, chỉ là có chút ít tổn thương, trong lòng rung động, toàn bộ ghi tại trên mặt. Theo chúng ta đi. Hai cái lính canh ngục quát lớn một tiếng, nhưng cũng không dám tới gần Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, ly khai huyết tử tràng, tiến vào cửa sắt bên trong. Đi theo hai cái lính canh ngục sau lưng, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào thiên lao mặt khác một mặt. Dầm ào ào. Ánh sáng hắc ám thiên lao trong thông đạo, hai cái lính canh ngục hợp lực kéo ra trên mặt đất một đạo cửa sắt, một cái che giấu địa lao cửa vào xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong địa lao tuôn ra xông vào mũi mùi hôi thối, giống như phía dưới là hư thối lò sát sinh đồng dạng. Xuống dưới. Hai cái lính canh ngục tránh ra, lại để cho Nhiếp Thiên tiến vào địa lao. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cảm giác đến địa lao phía dưới thậm chí có một đạo dị thường cường hành khí tức tồn tại. Cổ hơi thở này tựa hồ có chỗ thu liễm, nhưng là Nhiếp Thiên cảm giác lực cường đại, hay là phát giác được trong đó khủng bố. Địa lao ở trong cổ hơi thở này, vậy mà so giết chết Lê Lao chính là cái kia thiên táng hội chi nhân càng cường đại hơn, lại tựa hồ như nhận lấy nào đó áp chế, đây rốt cuộc là người nào. Nhiếp Thiên trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ, đồng thời cân nhắc lấy, phải chăng muốn đi vào địa lao. Hắn biết nói, trong thiên lao nhất định có đại sở đế quốc cường giả thủ hộ. Nếu như hắn đại náo thiên lao nhất định sẽ dẫn động cường giả ra tay, đến lúc đó, có thể thật lớn không ổn. Mà địa lao phía dưới cái kia đạo khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên rất cảm thấy hứng thú. Giết chết Lê lão nhân gọi vị dương tử, Nhiếp Thiên từng nghe Long Hạo Thiên hô lên tên của hắn. Vị dương tử thực lực so Đoan Mục Bạch còn cường đại hơn rất nhiều, rồi sau đó người thế nhưng mà Nam Sơn vực đỉnh phong nhân vật. Trong địa lao người, giống như so vị dương tử càng thêm đáng sợ. Như thế thực lực, phóng tới Tu Di Linh Đô, cũng tất nhiên là một phương nhân vật. Loại này nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại đại sở đế quốc trong thiên lao? Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên tò mò trong lòng quá nặng, liền không hề do dự, cất bước tiến nhập trong địa lao. Nhiếp Thiên đi xuống đi, hai cái lính canh ngục trực tiếp đem địa lao cửa đóng lại. Hắn một người trong lính canh ngục lặng lẽ cười nói, cái này tên tiểu tử thúi, khẳng định không biết nhân ma lợi hại. Ngày mai chúng ta tiểu đợi đến nhặt xác ca. Nhặt xác. Cái khác lính canh ngục phản cười một tiếng, nói, nhân ma nhất định sẽ đưa hắn ăn được cặn bã đều không còn, làm sao có thể lưu lại thi thể. Cũng thế. Hai người nhìn nhau cười cười, tranh thủ thời gian ly khai. Nhiếp Thiên đi tại trong địa lao, bốn phía không có một điểm ánh sáng, cũng may cảm giác của hắn lực cường đại, mặc dù là con mắt nhìn không tới dưới tình huống. Cũng có thể tinh tường lục lọi đến chân ở dưới bậc thang. Ước chừng đi hơn 100 bậc thang, Nhiếp Thiên rốt cục đi vào địa lao dưới đáy. Cái này địa lao có chút sâu, đúng là kiến tại mấy chục thước dưới mặt đất. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, vừa mới giơ lên bước, là được phát hiện, dưới chân tựa hồ có sền sệt chất lỏng, lại để cho hắn không khỏi nhíu mày. Rốt cục có đồ ăn đã đến. Ha ha! Vừa lúc đó, đột ngột đấy. Trong địa lao vang lên một cái liều lĩnh thô bạo tiếng cười, chật canh hôi khí tức đập vào mặt, dị thường gây mũi. Nhiếp Thiên cảm giác được một đạo cường đại khí tức tại bốn phía du đãng, dùng thần trí của hắn, vậy mà bắt không đến đạo kia khí tức vị trí cụ thể. Phúc! Phúc! Phúc! Trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, Nhiếp Thiên trên lòng bàn tay giấy lên ba đạo hỏa diễm, nhẹ nhàng dương lên, bành trướng thành ba cái hỏa cầu, lơ lửng tại giữa không trung. Lập tức, địa lao trở nên sáng lên, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến cực lớn của đá. Nhiếp Thiên nhìn một chút mặt đất, thình lình phát hiện, dưới chân là màu đỏ sậm sền sệt chất lỏng, tản ra mùi hôi huyết tinh mùi, hình như là thi thể hư thối ở trong nước đồng dạng. Chờ hắn ánh mắt đi phía trước xem, sắc mặt nhịn không được nhất biến, ở trước mặt của hắn, thậm chí có vô số hài cốt, còn treo thi thối, nhìn hình dạng, đúng là người thi cốt. Tại đây đến tột cùng là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể? Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thần thức triển khai, muốn bắt đạo kia cường hoành khí tức. Tiểu tử, ngươi vậy mà không sợ. Nhưng vào lúc này, một đạo kình phong đập vào mặt, Nhiếp Thiên vô ý thức địa lui về phía sau một chút, tập trung nhìn vào, một trương quỷ dị gương mặt xuất hiện, đúng là cùng hắn mặt đối mặt, chỉ có nửa mét không đến khoảng cách. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này trương gương mặt con mắt rõ ràng sinh trưởng ở cái mũi phía dưới, không khỏi sững sờ, lui về phía sau vài bước, cái này mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một trương treo ngược lấy mặt người. Hắc hắc hắc. Sau một khắc, mặt người động, mở miệng nói chuyện, tiểu gia hỏa, lại là cái luyện đan sư, thịt của ngươi khẳng định ăn thật ngon. Số tử, 1827. Hết thể phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cả. Chương 399, cùng nhân. Ừ. Nghe được người nọ Nhiếp Thiên cũng không có gì sợ hãi, cái là khẽ nhíu mày. Hắn chấn định một chút, cẩn thận đánh giá một chút trước mặt cái này trương treo ngược mặt. Rối tung tóc, mặt mũi tràn đầy đầm đặc tu, tuy nhiên phi thường tạng, bẩn, hơn nữa tản ra nồng đậm tanh tưởi, nhưng cặp mắt kia, nhưng lại dị thường có thần, mặc dù là tại loại này dơ bẩn tanh hôi trong địa lao. Trong ánh mắt vẫn là lộ ra một cổ không để cho xâm phạm uy nghiêm. Giả thân giả quỷ, chỉ có thể lừa gạt tục nhân mà thôi. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, lạnh lùng nói ra. Người trước mắt, căn bản chính là một nhân loại, vậy mà ngụy trang thành là người ác ma, thật sự là buồn cười. Cái kia khuôn mặt đống nhiên nhất biến, hai đạo lông mi lách vào cùng một chỗ, ngược lại quay tới, lộ ra thân thể, tựa hồ kinh ngạc không nhỏ, nói ra, tiểu hoa nhi, ngươi đem làm thật không sợ ta. Ngươi không phải ma không phải quỷ, mà là giống như ta người, ta với ngươi lại không oán không cừu, tại sao phải sợ ngươi? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt người, nhàn nhạt nói ra. Cái lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng người này toàn cảnh. Đây là một cái lao giả, tuy nhiên tròm râu rậm rạp, nhưng vẫn có thể nhìn ra cả khuôn mặt hình dáng, thập phần cương nghị. Mà hai tay của hắn phía trên, đúng là nắm hai đạo trầm trọng xích sắt, nhìn kỹ lại. Hai đạo xích sắt không phải quấn ở trên người của hắn, mà là mang ở sau lưng xương bả vai phía trên, lại để cho người nhìn xem có thể tưởng tượng ra không thể chịu đựng được đau đớn. Nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm thống khổ thần sắc, giống như đã thành thói quen loại này đau đớn đồng dạng. Nhiếp Thiên nhìn đối phương thời điểm, thứ hai cũng đang đánh giá lấy hắn, trên mặt có chút lộ ra kinh ngạc, chợt nhưng lại cười to nói, người trẻ tuổi, ngươi hoàn toàn chính xác rất không tầm thường, hơn 10 tuổi. Thậm chí có cự linh tam trọng thực lực, thậm chí còn là kiếm tâm kiếm giả, như thế thiên phú, là được đặt ở cái kia không ai bị nổi tu di linh đô, cũng được cho VIV nhất nhân tài kiệt xuất. Người nọ ngừng lại một chút, lại nhìn về phía không trung lơ lửng ba đoàn hỏa cầu, tiếp tục nói, hơn nữa ngươi hay là một gã luyện đan sư, nhìn ngươi như thế thành thạo khống hỏa thủ pháp, hẳn là tứ giai luyện đan sư không thể nghi ngờ. Một cái mười mấy tuổi tứ giai luyện đan sư, coi như là mộng phàm trần lão già kia cũng bồi dưỡng không đi ra a. Nói, ngươi đến cùng là người nào? Người nọ ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, toàn thân phóng thích ra quần quận sát ý, một cổ uy áp hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được người này trong mắt hiện lên kinh ngạc. Mộng phàm trần, luyện đan sư công hội hội trưởng, mà ngay cả tứ đại thế gia gia chủ thấy, sợ rằng cũng phải cung kính địa hô mộng tiên sinh a. Người này đến cùng là thân phận gì, rõ ràng không hề cố kỵ địa xưng hô Ngộng Phàm Trần là lao già kia, hơn nữa trong mắt không có nửa điểm tôn kính ý tứ, tựa hồ căn bản không có đem Ngộng Phàm Trần để vào mắt. Nhiếp Thiên đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, hoàn toàn không thấy đối phương uy áp, lạnh nhạt nói ra, ta gọi Nhiếp Thiên, cũng không phải là đại nhân vật nào, chỉ có điều Nam Sơn vực một cái tiểu thành chủ mà thôi. Ngược lại là tiền bối, khí tức hùng hồn, thực lực khó dò, ngươi nhân vật như vậy. Không phải là 3.000 tiểu thế giới hạng người vô danh. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là người nào? Trước mặt chi nhân, tuy nhiên thân ở trong địa lao, nhưng toàn thân cái kia cổ hơi thở lại cực kỳ hùng hậu, hoàn toàn không cách nào cảm giác. Mỗi một lần Nhiếp Thiên thần thức thăm qua đi, đều giống như châu đất xuống biển, xa ngút ngàn dặm không còn tăm hơi. Cho nên hắn đoán chừng, người này thực lực ít nhất là thần luân cảnh ngũ trọng đã ngoài. Thần luân cảnh ngũ trọng, mặc dù là tứ đại thế gia nội môn trưởng lao cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Như thế nhân vật, như thế nào sẽ bị vây ở đại sở đế quốc trong thiên lao? Người nọ chầm chầm vào Nhiếp Thiên, sau khi thấy người rõ ràng thật sự một chút cũng không hoảng hốt trường, lại vẫn phản hỏi tới, không khỏi lớn tiếng cười rộ lên, Nhiếp Thiên. Lão Phu tự nhận là 3.000 tiểu thế giới đệ nhất của nhân, không nghĩ tới ngươi so với ta càng cuồng, ở loại địa phương này gặp được một cái xa mạnh mẽ hơn tự mình người, rõ ràng lăng nhưng không sợ, phần này sự can đảm Lão Phu bội phục. Nhiếp Thiên xem người này mặc dù có chút điên cuồng, lại cũng không như tội ác tẩy trời ma đầu, liền càng thêm tỉnh táo, nhìn thoáng qua bốn phía thi cốt, hỏi, trên mặt đất những người này ngươi giết sao? Người nọ nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không tức giận, nói ra, một phần là hủ chết, một phần là tự sát, còn có một phần là ta giết. Hừ hừ. Người nọ nói xong đúng là cười quái dị một tiếng, cùng thanh nói, buồn cười những cái kia vô tri người, lại còn nói ta là ăn người ma quỷ, thật sự là ngu xuẩn. Như lão phu thật là ma, cái này toàn bộ đại sở đế quốc, còn sẽ có người sống sao? Nhiếp Thiên cảm thấy im lặng. Dùng cái này người thực lực, nếu quả thật muốn đại khai sát giới, chớ nói đại sở đế quốc, coi như là toàn bộ Bắc Hải vực, cũng sẽ biến thành núi thây biển máu a. Tiền bối, ngươi đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên lần nữa hỏi. Người nọ điên cuồng cười cười, thần sắc bên trong tựa hồ có chút bi thương, cất cao giọng nói, lão phu là người nào? Đã không trọng yếu. Chuyện quá khứ, Lao Phu không nghĩ nhắc lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đối phương không muốn nói, hắn cũng không thể cưỡng cầu, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Nhiếp Thiên, ngươi mới vừa nói chính mình là Nam Sơn vực người, tại sao phải đi vào đại sở đế quốc? Còn tiến vào cái thiên lao này? Người nọ đột nhiên nghĩ đến cái gì, có phần có hứng thú mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đơn giản đem sự tình nói một chút. Người nọ nghe xong, lên tiếng cùng thiếu, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tuổi còn trẻ, ngược lại thật sự cuồng ngạo, rõ ràng vạn dặm xa xôi địa chạy đến Bắc Hải vực, muốn tại hỗn loạn chi thành lịch lãm rèn luyện. Gan dạ sáng suốt hơn người, hậu sinh khả úy a. Ngươi giết hoàng thân, đắc tội thái tử, nhất định là có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết, cho nên đem ngươi cùng Lao Phu ném đến cùng một chỗ, muốn mượn Lao Phu chi thủ giết ngươi. Những này thế gia quyền quý chi nhân, mỗi người đều là nham hiểm thế hệ, không có một đồ tốt. Nói đến đây, người nọ lộ ra có tức giận, khoát tay nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chính là ngươi, nhưng lại sẽ giúp ngươi ly khai tại đây. Tiền bối, ta hiện tại còn không muốn rời đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, không muốn rời đi. Người nọ sững sờ, chợt cười nói, cũng tốt, Lao Phu thật lâu không có lấy người nói chuyện nhiều rồi, ngươi ở nơi này. Lão Phu cũng không trở thành quá tịch mịch. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão Phu họ Diệp, ngươi đã kêu ta Diệp Lão A. Ngươi nọ thập phần hào khí, cao giọng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cái tên này gan dạ sáng suốt hơn người, thiên phú yêu nghiệt, ngày sau tất nhiên thành châu báu. Tốt nhất đem tu di linh đô cái kia bảy điểu nhân toàn bộ so xuống dưới. Diệp Lão quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, Diệp Lao giống như đối với tu di linh đâu người rất có thành kiến, bọn hắn gây lấy ngươi rồi sao? Đương nhiên. Năm đó Lao Phu đạp vào tu di linh đô, khiêu chiến tu di linh đô tất cả đại thiên tài, ai biết cái kia Diệp Lao nói đến một nửa, nhưng lại đột nhiên ngừng, cười hắc hắc, khoát tay nói, sự tình trước kia, không đề cập tới cũng thế. Đã Diệp Lao không muốn nói, tại hạ cũng không tiện hỏi. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày. Chợt ánh mắt đặt ở Diệp Lao sau lưng hai đạo xích sắt phía trên. Nhiếp Thiên mảnh nhìn thật kỹ, cái kia hai đạo xích sắt phía trên, đúng là rậm rạp chẳng chịt có khắc màu vàng kim nhạt phù văn, tản ra ẩn ẩn chú ấn khí tức, một tầng nhàn nhạt chú ấn lực lượng, chảy xuôi tại xích sắt phía trên, đúng là đang không ngừng địa hấp thu Diệp Lao lực lượng trong cơ thể. Nhiếp Thiên càng xem cái này xích sắt phía trên chú ấn phù văn, càng là quen thuộc, hắn nhíu mày tự hỏi, lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Chủ nhân, ngay tại Nhiếp Thiên đau khổ suy tư thời điểm, hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm vang lên, lão nhân này phía sau lưng xiềng xích phía trên, không phải chúng ta ma tộc Phong Ma chú ấn sao? Chương 400, Phong Ma chú ấn. Phong Ma chú ấn. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều thay đổi, hết sức kích động, đúng. Tiểu là Phong Ma chú ấn. Phong Ma chú ấn, ma tộc một loại tà ác chú ấn. Chúng chú ấn chi nhân, thực lực liền sẽ không lại đề thăng, đồng thời toàn thân nguyên lực hội càng không ngừng bị chú ấn thôn phệ, thời gian lâu rồi, thực lực sẽ càng không ngừng hạ thấp. Nhiếp Thiên không chỉ có bái kiến loại này chú ấn, thậm chí còn tự thể nghiệm qua. Năm đó Ma Hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên từng tại trên người của hắn phóng thích qua, đáng tiếc không có có thành công, Nhiếp Thiên dùng một ngày thời gian, liền đem phong ma chú ấn giải trừ. Mặc dù chỉ là một ngày thời gian, Nhiếp Thiên thực lực đang nhận được không nhỏ ảnh hưởng, trọn vẹn bỏ ra nửa tháng, mới hoàn toàn tiêu trừ phong ma chú ấn mang đến tiếp tục tổn thương. Lúc này Diệp Lao trên người xích sắt phía trên, cùng Thích Vũ Khiếu Thiên năm đó phóng thích chú ấn phi thường tương tự, chỉ là xa không có Thích Vũ Khiếu Thiên chú ấn khủng bố, tựa hồ là một loại nhược hóa đầu phong ma chú ấn, chỉ có thể coi là tiểu phong ma chú ấn. Bất quá coi như là tiểu phong ma chú ấn, cái kia chủng thống khổ cũng tuyệt đối là thường người không thể tưởng tượng. Phong ma chú bản khắc kim loại tác xuyên qua Diệp Lao xương bả vai, đối với thực lực của hắn tuyệt đối có áp chế tác dụng, thậm chí sẽ để cho thực lực của hắn càng không ngừng hạ thấp. Nhiếp Thiên không biết Diệp Lao trên người xích sắt tồn tại bao lâu thời gian, nhưng là loại thống khổ này, hắn có thể thừa nhận xuống, hắn nghị lực mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Diệp Lao chứng kiến Nhiếp Thiên biến sắc lại biến, không khỏi nở nụ cười một tiếng, hỏi. Nhiếp Thiên đè xuống trong nội tâm khiếp sợ, trực tiếp hỏi, Diệp Lao, trên lưng ngươi xích sắt là làm sao tới? Diệp Lao ha ha cười cười, vốn không muốn giải thích, nhưng hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm túc, tựa hồ biết đạo cái gì. Diệp Lao sắc mặt chậm rãi thay đổi, tựa hồ nhớ lại cái gì, nặng nề nói ra, ta phần lưng xích sát, tên là tử thần xích sát. Đây là 40 năm trước, hảo huynh đệ của ta đưa cho ta đại lễ. Nhiếp Thiên xem Diệp Lao sắc mặt âm trầm phẫn nộ, tự nhiên minh bạch, hắn cuối cùng hảo huynh đệ, nhất định là đại cựu nhân. 40 năm. Diệp Lao rõ ràng mang theo tử thần xích sát sinh sống 40 năm. Ôi trời ơi, trong lúc này, hắn được thừa nhận lớn cỡ nào thống khổ a? Trách không được hôm nay tử thần xích sắt ăn mặc xương bả vai của hắn, hắn đều không có phản ứng gì. Sau nửa ngày, Nhiếp Thiên mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói ra, Diệp Lão, ngươi vì cái gì không đem tử thần xích sắt lấy xuống? Lấy xuống. Diệp Lão cười khổ một tiếng, nói ra, ta dĩ nhiên muốn lấy xuống. Cái này tử thần xích sắt, không chỉ có áp chế thực lực của ta tăng lên, thậm chí còn càng không ngừng thôn phệ của ta nguyên lực. 40 năm đến, thực lực của ta đã theo thần luân lục trọng hạ thấp đến bây giờ thần luân nhị trọng. Ta không có một ngày không muốn đem tử thần xích sắt gỡ xuống. Nhưng là xích sắt bên trong chú ấn một mực địa giam cầm lấy của ta nguyên mạch, nếu là cưỡng ép gỡ xuống xích sắt, của ta nguyên mạch cũng không giữ được. Cho dù có thể còn sống sót, cũng đem triệt để biến thành phế nhân. Đây chẳng phải là thừa dịp ta cái kia hảo huynh đệ tâm sao. Nói đến đây, Diệp Lao quyền đầu rất nhanh, một cổ nguyên lực bên ngoài phong xuất, lang liệt khắc nghiệt. Lại để cho tử thần xích sắt ở lại sau trên lưng, Diệp Lao còn có thể sống được, hơn nữa cũng có thể bảo tồn thực lực. Nếu như xích sắt gỡ xuống, hắn đem biến là người bình thường đều không bằng phế nhân. Thống khổ hắn khả dĩ chịu được, nhưng là nếu như nguyên mạch phế đi, vậy hắn cuộc đời này tiểu triệt để báo thù vô vọng, đó mới là hắn chính thức không cách nào tiếp nhận. Quả là thế. Nhiếp Thiên trong nội tâm tỉnh táo rất nhiều, đột nhiên nhìn xem Diệp Lão, trịnh trọng nói, Diệp Lão, ta có biện pháp giúp ngươi gỡ xuống tử thần xích sát, đồng thời lại không cho ngươi nguyên mạch bị hao tổn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ta và ngươi tuy nhiên tương kiến thật vui, nhưng ngươi nếu là cầm lúc này tìm Lao Phu khai mở tâm, đừng trách Lao Phu trở mặt. Diệp Lão lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tự nhiên không tin hắn có thể gỡ xuống tử thần xích sát. Vì có thể gỡ xuống tử thần xích sát, Diệp Lao không biết cầu quá nhiều thiểu cao nhân, đáng tiếc không ai có thể giúp hắn. Hơn nữa tại trên người hắn lưu lại tử thần xích sắt cái kia người cũng từng nói qua, 3.000 tiểu thế giới bên trong, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, không có biết đạo như thế nào gỡ xuống tử thần xích sắt. Diệp Lao vì trốn tránh người nọ đuổi giết, cho nên ẩn thân tại đại sở đế quốc trong thiên lao. Người nọ khẳng định không thể tưởng được, Diệp Lao lại có thể biết ẩn thân ở loại địa phương này. Nhiếp Thiên nhưng lại hào không e ngại, thẳng tắp lồng ngực, nhàn nhạt nói ra, Diệp Lao, ngươi xem bộ dáng của ta như là đùa giỡn hay sao? Diệp Lao chầm chầm vào Nhiếp Thiên chừng 10 giây đồng hồ, đợi xác định thứ hai cũng không nói gì cười thời điểm, hai cái đồng tử không khỏi đột nhiên khuyết trương, nói ra, ngươi thật sự biết đạo như thế nào gỡ xuống tử thần xích sát. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Nếu như không phải nhìn đối phương người cũng không tệ lắm, Nhiếp Thiên mới chẳng muốn nói nhảm. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi chuyện này là thật. Diệp Lao vẫn là hoài nghi, nhưng trong ánh mắt mừng rỡ đã là áp chế không nổi, thậm chí có hóng ánh nước mắt lóe ra. 40 năm rồi, bị tử thần xích sắt tươi sống tra tấn 40 năm, lúc này chứng kiến gỡ xuống xích sắt hy vọng, Diệp Lao làm sao có thể không kích động. Nhiếp Thiên kiếp trước thụ quá phong ma chú ấn độc hại, chính là một cái tiểu phong ma chú ấn, hắn đương nhiên biết nói toạc ra trừ chi pháp. Phong ma chú ấn phá thân chi pháp, ở chỗ hai cái cực đoan, băng chi hàn, hỏa chi liệt. Dùng cực hàn chi vật phối hợp thêm cực liệt chi vật, liền có thể tiêu trừ phong ma chú ấn. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu là dùng vạn năm băng phách phối hợp thêm cửu thiên ly hỏa, băng hỏa lưỡng trọng thiên song trọng tác dụng, đem phong ma chú ấn giải trừ. Nơi này là 3.000 tiểu thế giới, không có khả năng có vạn năm băng phách loại vật này. Nhiếp Thiên lúc này không phải thiên đế cảnh giới, cho dù tu luyện cửu thiên ly hỏa quyết, cũng không có khả năng tinh luyện ra chính thức cửu thiên ly hỏa. Cho nên muốn dùng cái này hai loại thứ đồ vật để phá trừ phong ma chú ấn, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Bất quá Diệp Lao trên người chú ấn, cũng không phải chính tông phong ma chú ấn, mà là bị sâu sắc nhược hóa phong ma chú ấn. Nếu là nói cách khác, Diệp Lao trúng phong ma chú ấn 40 năm, chưa nói xong có thần luân nhị trọng thực lực, đoán chừng liền nguyên mạch cảnh không có khả năng. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, muốn gỡ xuống tử thần xích sát, ta cần hai dạng đồ vật. Ngươi nói, Diệp Lao con mắt đều thẳng. Ngàn năm băng phách cùng hỏa liên quả. Nhiếp Thiên gật đầu nói. Diệp Lao trên người chú ấn là tiểu phong ma chú ấn, thiên diệp băng phách cùng hỏa liên quả đều là lục giai dược liệu, không kém qua đã đủ rồi. Bất quá cái này hai loại thứ đồ vật khó tìm, coi như là võ hội thương minh đỉnh cấp thương hội cũng không thể có, có lẽ chỉ có tu di linh đô luyện đan sư công hội mới có. Tốt. Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm cái này hai dạng đồ vật. Diệp Lao sớm đã là gấp khó ra nổi, nửa khắc cũng không muốn trì hoãn, hận không thể lập tức có thể cầm bắt được cái này hai dạng đồ vật. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nói ra, ngươi biết đi chỗ nào tìm cái này hai dạng đồ vật sao? Đương nhiên biết đạo. Diệp Lao cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần ngươi nói cái này hai dạng đồ vật tại 3.000 tiểu thế giới tồn tại, cái chỗ kia tiểu nhất định có. Như vậy tự tin. Nhiếp Thiên lại là sững sờ. Đó là, Diệp Lao khó giấu trong nội tâm hưng phấn, chắp tay nói ra, Nhiếp tiên sinh, Lao Phu hiện tại muốn ra Thiên Lao tìm ngươi muốn đổ vật. Cáo tử. Lúc này đây, Diệp Lao liền đối Nhiếp Thiên xưng hô đều thay đổi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nói ra, chúng ta thế nhưng mà tại hơn 10 em ở trong địa Lao, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn bay đi sao?